Bạch Hy đờ đẫn hỏi. Ngươi làm cái gì? Thiếu niên đem nàng làn váy nắm chặt đến càng khẩn. Sư tôn có phải hay không tưởng sờ sờ ta? Hắn chờ mong hỏi. Đón như vậy một chương tràn ngập chờ mong, phảng phất một khi bị cự tuyệt liền sẽ khóc ra tới mặt, Bạch tiên tử có thể nói cái gì? Nàng gian nan gật gật đầu, bối này khẩu không thể hiểu được hát qua. Đúng vậy. Ta đã biết, sư tôn. Bạch Hy rất muốn hỏi hắn rốt cuộc đã biết cái gì, chính là không có lấy hết can đảm. Nàng lo lắng sẽ đưa tới càng đáng sợ trả lời. Ta còn là mang ngươi đi ra ngoài đi một chút. Bạch Hy cảm thấy thiếu niên này tam quan đem chính mình tam quan đều mau làm vỡ nát, mang theo Bạch Tiến một khối đi ra chính mình tiên phủ. Nàng nơi tuyết ngọc phong đỉnh quanh năm bao trùm mênh mông đại tuyết, ở đỉnh phía trên linh khí quay cuồng, nhưng mà băng tuyết chi khí cũng cơ hồ muốn đem người linh hồn đều đông lạnh trụ. Bạch Hy tu tập chính là huyền ngọc thiên thư, bản thân cũng không sợ hãi như vậy lạnh băng, chính là nàng quay đầu, thấy thiếu niên thế nhưng cũng là một bộ thờ ơ bộ dáng. Hắn ăn mặc đơn bạc, lại nói tiếp hiện giờ chưa bước vào tu hành chi lộ, cũng chỉ là một phàm nhân. Chính là gào thét băng tuyết, hắn cũng không sẽ cảm thấy rét lạnh. Bạch Hy đều hâm mộ chết hắn chân ma thân thể. Đương nhiên, nếu không phải như vậy cường hãn chân ma thân thể, nói vậy Bạch Tiến cũng sẽ không ở như vậy gian nan trong hoàn cảnh dễ rủa tới rồi 17 tuổi. Hệ thống, ngươi tưởng cho hắn tu luyện cái gì công pháp? Bạch Hy hử cười một tiếng. Đã sớm nói, tay nàng chung các loại công pháp vô số. Nàng nơi thế giới là linh khí đoạn tuyệt, lại không phải công pháp đoạn tuyệt. Nàng đã từng một vị cùng tộc trưởng bối đã từng ở chân ma giới tiếu ngạo quần ma, trong tay ma kinh vô số, nàng tự nhiên cũng đều được đến truyền thừa. Híp mắt nghĩ nghĩ, nàng quay đầu lại, lại thấy thiếu niên đột nhiên đánh một cái dùng mình, co rúm lại một chút. Thấy thiếu niên này mới vừa rồi phảng phất là ở ngạnh trống không cần lộ ra sợ hàn bộ dáng, giờ phút này là nhịn không được, Bạch Hy trong lòng vi diệu mà sinh ra vài phần vui mừng. Bạch Hy, xem ra chân ma thân thể cũng không phải trong truyền thuyết như vậy cường hãn sao. Hệ thống, này rác rưởi Ly Miêu sớm muộn gì cũng xong. Đừng sợ, sẽ không lãnh. Thấy thiếu niên cọ đến chính mình bên người, do dự một chút ngửa đầu nhìn chính mình, Bạch Hy nghĩ nghĩ, nâng chỉ đem một quả hỏa ngọc ném cho hắn, nhìn thiếu niên mặt nhân hỏa ngọc nhiễm đỏ bừng, càng thêm sinh ra vài phần diễm sắc. Chỉ là hắn vẫn là có chút lãnh, nhỏ giọng hỏi, sư tôn, đệ tử lãnh. Có thể hay không, có thể hay không hắn run rẩy, mang theo vài phần bị cự tuyệt sợ hãi, ở Bạch Hy rồi dám ánh mắt ôm lấy Bạch Hy mảnh khảnh cánh tay. Đem chính mình mặt vùi vào Bạch Hy thật dài vân tay háo bên trong. Bạch Hy cảm thấy này đệ tử láng ốc. Nàng tu tập hàn băng công pháp, cả người so băng tuyết còn lãnh, thiếu niên này thế nhưng còn cảm thấy ấm áp. Lắc lắc đầu, nàng cũng liền tùy hắn đi. Đã từng một vị thế giới hiện thực đạo hữu đối nàng nói qua, muốn dưỡng đồ đệ, nhất định phải nhẹ lấy nhẹ phong chú ý bọn họ thể sắc và tinh thần khỏe mạnh, phùng ở lòng bàn tay nhi đều sợ hóa đâu. Nàng mang theo cái này một hai phải cùng chính mình dính ở một khối thiếu niên đi khắp này phiến đỉnh núi, đem sở hữu động phủ cùng cấm chế cùng trận pháp đều cảnh cáo một phen thiếu niên này, lúc này mới tống cổ hắn đi nghỉ ngơi. Ngày hôm sau thời điểm, Lưu Thiên Tông trưởng môn triệu tập sở hữu tông môn thượng vị tu sĩ, lúc sau, đối thiên hạ chính đạo đưa tin, nhà mình tông môn bên trong, thu vào một cái chân ma thân thể tiểu ma nhãi con làm đệ tử. Cùng lúc đó, Lưu Tiên Tông ba gã tông môn trưởng lão nắm tay một kích, đánh nát một chỗ ma đạo tông môn diếu võ dương oai nhiều năm đại đạo tràng. Lưu Tiên Tông tỏ vẻ, tuy rằng nhận lấy một cái ma nhai con, chính là Lưu Tiên Tông vẫn là đối ma đạo không chết không ngừng đâu. Chuyện này cũng không phải trưng cầu ý kiến, mà là thông chi. Đại biểu cho tiểu tử này chúng ta tông môn che chở, các ngươi không cần có vô nghĩa, bằng không ma đạo đạo tràng chính là các ngươi kết cục. Như vậy cường thế tuyên cáo. Hùng chi biết cái này lai lịch có thật lớn vấn đề tiểu tử thế nhưng bái vào Lưu Tiên Tông trưởng lão Bạch Hy môn hạ, tuy rằng chính đạo bất mãn, chính là nhân gia trưởng môn cũng nói, chẳng lẽ là không tin được Lưu Tiên Tông danh dự, cho rằng bọn họ sẽ bao che tà ác đồ đệ sao. Cái này lời nói mọi người đều không dám bối, không thể không bóp mũi cam chịu Lưu Tiên Tông bên trong nhiều ra như vậy một cái chân ma thân thể yêu tà. Bạch Hy nhưng thật ra đối nhà mình trưởng môn sư huynh bản lĩnh tràn ngập tin cậy, nàng đồng dạng ở kia một ngày ra tay, bắt đầu vạn dặm đuổi giết một người đều là hóa thần kỳ, ở một chỗ thành trì bên trong thi triển luyện huyết yêu thuật, lệnh một nửa thành trì phàm nhân hóa thành biển máu tà đạo tu sĩ. nàng nhất kiếm đóng băng vạn dặm, thoải mái mà chém giết tên này tu sĩ, danh chấn chính đạo. Vì thế, đại gia càng không dám nói cái gì. Bất quá đại gia cũng không biết, bạch tiên tử này thuần túy là phát hiện chính mình thành hóa thần tu sĩ, nhất định phải sảng một sảng. Thế giới hiện thực tu vi quá khổ bức, thật vất vả được đến như vậy cường hãn tu vi, đương nhiên muốn tiêu sái một chút. Nàng mang theo này tà đạo tu sĩ đầu người trên mặt lạnh băng, trong lòng Mỹ tư tư mà trở về tông môn, càng thêm thanh danh vang dội được đến tông môn đệ tử ủng hộ. Đến nỗi nàng nhận lấy bạch tiến, tông môn đệ tử cũng không cảm thấy có cái gì vấn đề, rốt cuộc có tông môn các trưởng lão cam chịu, kia hiển nhiên bạch tiến cũng không sẽ là ghét cái ác như kẻ thù bạch trưởng lão tư tâm nhận lấy họa loạn tông môn. Hùng chi đã nhiều ngày bạch tiến ở bạch hy ám chỉ dưới, ở tuyết ngọc phong sơn chân đi lại một chút, đối người nho nhã lễ độ thập phần ôn nhu, liền càng thêm không giống như là một cái tâm tồn ác niệm người. Chính đạo tu sĩ, đều có được một viên bác cái tâm. Ít nhất bạch hy cảm thấy chính đạo tu sĩ tuy rằng cổ hủ, tuân thủ nghiêm ngặt chính nghĩa khắc nghiệt một ít, chính là lại đều càng thiện lương một chút. Nàng trở lại tông môn, đem tà đạo tu sĩ đầu ném cho khỏe miệng run rẩy trưởng môn sư huynh, quay lại tuyết ngọc phong. Đỉnh phía trên, băng tuyết gào thét, thiếu niên đứng ở đỉnh núi, an tĩnh mà nhìn chân trời biển mây. Hắn không biết đợi bao lâu, trên đầu là thật dày tuyết, thấy một đạo lưu quang mà đến, trong mắt tức khắc lộ ra vui mừng. Sư tôn. Hắn bước nhanh đi đến bạch hy trước mặt. Ở tông môn mấy ngày, hắn rút đi vài phần lúc đầu sợ hãi cùng co rúm lại, thoạt nhìn càng thêm đĩnh bật lên. Ân. Bạch hy tùy tay đem một cái đen nhánh nhẫn chữ vật ném cho thiếu niên, xem hắn thật cẩn thận mà phủng, một đôi tú khí đôi mắt trợn tròn, lộ ra vài phần thiếu niên hẳn là có tính trẻ con cùng thiên chân, khỏe mắt thoáng hòa hoãn. Lôi kéo hắn đi vào động phủ giơ tay đem hắn đen nhánh phát trên đỉnh tuyết trụ đánh rớt, sờ sờ hắn lạnh băng tay hỏi, vì cái gì không ở tiên phủ chờ? Còn có, ngươi hỏa ngọc đâu? Ta tưởng ánh mắt đầu tiên liền thấy sư tôn. Thiếu niên đánh một cái dùng mình, phảng phất lúc này mới cảm giác được lánh giống nhau, hướng bạch hy bên người cọ cọ, ngửa đầu, tú lệ trên mặt lộ ra một cái thỏa mãn tươi cười, nhẹ giọng nói, ta tưởng ở nhà. Hắn chuyên chú mà nhìn bạch hy. Đang xem đến Bạch Hy vẫn chưa phản bác chính mình, trong lòng chỉ cảm thấy an ổn lại hạnh phúc. Hắn đứng ở bọn họ trong nhà, cảm thấy chính mình cái gì đều nguyện ý vi sư tôn làm, lẩm bẩm mà nói, tưởng ở nhà sớm mà thấy sư tôn. Cùng sư tôn ở một khối. Hòa Ngọc hắn mở mịt mà nói, không ấm áp. Lại nóng bỏng Hòa Ngọc, ở Bạch Hy không ở thời điểm, cho dù là ôm vào trong ngực, đều kêu hắn cảm thấy lạnh. Sư tôn không ở thời điểm. Hắn cảm thấy chính mình hô hấp đều thực gian nan. Ngươi nên mau chóng tu luyện. Phàm nhân thân thể lại là như vậy kém. Bạch Hy cảm thấy chính mình là một con da lông tốt tươi ly miêu tinh, hoàn toàn không thể lý giải nhân loại khổ. Hảo. Thiếu niên tính trẻ con gật đầu, tín nhiệm mà nhìn Bạch Hy. Cái này nhẫn về sau cũng thuộc về ngươi. Bạch Hy cũng không phản đối môn hạ đệ tử tu luyện ma công. Chỉ cần đừng cùng những cái đó ma đạo bên trong tà định người giống nhau dùng người tánh mạng hoặc là thương thiên hại lý, kia có thể tu ma cũng là một loại bản lĩnh đúng hay không. Nàng giao cho Bạch Tiến nhẫn chữ vật bên trong là cái kia cũng coi như là hóa thần đại năng tà đạo tu sĩ nhiều năm như vậy tới tích tụ, có rất nhiều là có thể cung cấp cấp Bạch Tiến tu luyện. Nàng đi trở về băng ngọc bên trong ngồi xuống, nhìn Bạch Tiến ngoan ngoãn mà đi đến chính mình trước mặt, ngoan ngoãn đến đáng yêu. Nhịn không được giật giật ngón tay tiếp tục nói, ta muốn giao cho ngươi ma công, là thoát thai thượng cổ chân ma bí thuật phản thánh chân ma kinh. Này công pháp chỉ có được chân ma thân thể đại ma mới có thể đủ tu luyện đến cuối cùng, sẽ rách hư không, mạnh mẽ vô cùng, đản tiên tránh lui. Hơn nữa, này bộ ma công cũng không sẽ giống như những cái đó gà mờ ma đạo công pháp giống nhau ảnh hưởng tu giả tư duy. Cũng sẽ không xuất hiện các loại ma đạo tu sĩ bị ảnh hưởng sau những cái đó giết hại thị huyết thô bạo gì đó di chứng. Phi thường an toàn một loại tu luyện công pháp, được đến quá phương Tây Phật Đà chứng thực, liền những cái đó đại năng Phật tu nhìn thấy tu luyện phản thánh chân ma kinh tu luyện giả, đều sẽ không trừ ma vệ đạo cái loại này. Có thể nghĩ vậy dạng công pháp, Bạch Hy vì chính mình đệ tử cũng là liều mạng. Liên hệ thống lần này đều không có ngoi đầu. Hiển nhiên cũng cảm thấy này bộ công pháp thập phần thích hợp. Là mạnh nhất sao? Bạch Tiến hỏi. Đúng vậy. Vậy là tốt rồi. Thiếu niên nhìn Bạch Hy lộ ra một cái vui mừng tươi cười, nhỏ giọng nói, như vậy ta liền có thể bảo hộ sư tôn. Bạch Hy, này hái đồ nói vô pháp nhi tiếp A. Nàng vô lực sàn nhà mặt nhìn cái này toàn tâm toàn ý muốn cho chính mình đương hiếu thuận đệ tử thiếu niên, hồi lâu lúc sau, sụ mặt lạnh lùng mà ừ một tiếng. Thấy nàng phảng phất cam chịu chính mình nói, Bạch Hiến nhẹ nhàng cắn miệng mình, trong lòng vui mừng cơ hồ áp lực không được. Sư tôn là yêu cầu hắn. Này thật tốt. Hắn thỏa mãn vô cùng, rất muốn hiện tại liền ở sư tôn lòng bàn tay cọ một cọ, lại đột nhiên đánh một cái nho nhỏ ngáp. Bạch Hy thấy hắn đáy mắt thanh hắc, hiển nhiên là nhiều ngày chưa ngủ, nghĩ đến hắn cũng là vì muốn chờ chính mình trở về mới có thể không chịu nghỉ ngơi, nhất thời trong lòng cảm khái vạn phần. Bạch Hy, sớm biết rằng các đệ tử đều như vậy ngoan, hẳn là sớm một chút thu mấy cái đồ đệ. Hệ thống. Bạch Hy, chính là vì sao Hoa đạo hữu nói đồ đệ đều là lang đâu? Hay là nàng như vậy xui xẻo, nhận lấy Bạch Nhã Lang, ngẫu nghịch sư tôn? Xem ra nàng vận khí phá lệ tốt một chút đâu. Bất quá nhiều thu mấy cái đồ đệ liền tính, nàng còn phải chính mình tu luyện đâu. Hệ thống. Hệ thống yên lặng giả chết. Chỉ là ở Bạch Hy mặt vô biểu tình mà đem cái này đã mỏi mệt bất kham thiếu niên lấp đầy phòng, chuẩn bị trở về thừa dịp buổi tối tu luyện một lát thời điểm, thiếu niên đỏ mặt méo nàng vào áo. Sư tôn, ta rất sợ. Ngươi có thể hay không bồi ta ngủ? 87 tiên tử khuynh thành, nam. Ngươi sợ? Bạch Hy mặt vô biểu tình hỏi. Này ma nhãi con lúc trước là như thế nào ở núi sâu rừng già mà sống đến 17 tuổi? Sư tôn không phải đều hẳn là bồi đệ tử ngủ sao? Thiếu niên chờ mong mà nhìn Bạch Hy. Hắn thoạt nhìn càng không sợ hãi nàng. Như vậy không tốt. Ai nói? A Đoàn nói. Ai? Xem Thiên Phong A Đoàn sư đệ. Bạch Hiến chờ mong mà nhìn Bạch Hy, thấy nàng trầm mặc mà nhìn chính mình, thanh lệ lạnh băng trên mặt một mảnh hờ hững, lại có chút thất vọng mà cúi thấp đầu xuống. Chỉ lúc này đây, ngươi đã trưởng thành, ngày sau hẳn là học độc lập. Bạch Hy nghĩ vậy thiếu niên có lẽ chưa bao giờ bị người chiếu cố quá, vẫn là có một chút mềm lòng. Thấy hắn ngửa đầu vui mừng mà nhìn chính mình, một đôi mắt sáng lấp lánh, lại cảm thấy chính mình cái này làm sư tôn cũng nên nhiều cấp các đệ tử một chút ái. Nàng nhìn thiếu niên ngủ tới rồi trên giường, chính mình ngồi ở mép giường, thật dài tay háo bãi bị thiếu niên nắm chặt ở trong tay, giơ tay đè ở hắn thật dài lông mi vũ thượng nói, ngươi ngủ đi, ta sẽ ở bên cạnh ngươi. Thấy thiếu niên vội vàng hướng giường cọ cọ, nàng xua tay tỏ vẻ cũng không cần. Thiếu niên trong mắt có chút thất vọng, chính là cái gì đều không có nói, an an phận phận mà ngủ. Bạch Hy dựa vào mép giường, nhắm mắt dưỡng thần. Trở thành hóa thần tu sĩ lúc sau, nàng liền không có cảm giác được mỏi mệt quá. Liền tính là giờ phút này ngàn dặm xa xôi trở về tông môn, nàng cũng không cảm thấy có cái gì mệt nhọc. Nhìn thiếu niên bất an mà nắm chặt chính mình tay háo, cho dù trong giấc mộng đều không an ổn bộ dáng, Bạch Hy gian nan mà còn cong khỏe miệng, sờ sờ tóc của hắn. Trong lúc ngủ mơ bất an, chân thật mà phản ánh ra thiếu niên nội tâm. Hắn vẫn là ở bất an, ở thử nàng rốt cuộc có thể có bao nhiêu dung túng hắn, thử thăm dò nàng điểm mấu chốt. Nàng cũng không cảm thấy Bạch Tiến làm được quá mức, chỉ là cảm thấy Bạch Tiến quá mức ỷ lại chính mình. Hắn đã 17 tuổi, thân phụ chân ma thân thể, đây là một cái chỉ cần tu luyện, ngày sau tất nhiên sẽ ở cường giả chi danh chung có một vị trí nhỏ người. Nàng có thể làm, bất quá là ở hắn còn nhỏ yếu bất an thời điểm, làm sư trưởng nỗ lực mà thác hắn một phen. Hơn nữa đem chính xác nhất lộ chỉ dẫn cho hắn. Hắn đối nàng ỷ lại, có lẽ sẽ kêu hắn trở thành tâm tính mềm yếu người. Chính là Bạch Hy minh bạch, yêu cầu Bạch Tiến độc lập mà kiên cường lên, chính là nghĩ đến hắn đã từng không xong trải qua, vẫn là nghĩ. Lại vãn một ít đi. Chờ Bạch Tiến lại xác định một ít, xác định nàng thật sự sẽ không vứt bỏ hắn, nàng lại dạy hắn cái gì gọi là độc lập cùng tự chủ. Không có người hẳn là vây quanh một người khác chuyển. Không có người hẳn là lấy người khác nhân sinh vì chính mình sống sót tín niệm. Sư tôn. Thiếu niên ngủ mơ nhỏ giọng gọi một tiếng. Ta ở. Bạch Hy nhẹ giọng nói, thấy thiếu niên tựa hồ nghe tới rồi, lộ ra một cái thỏa mãn tươi cười. Bạch Hiến sắc thật cảm thấy thỏa mãn. Hắn tại đây một đêm ngủ đến phá lệ an ổn, chỉ cảm thấy chính mình cái gì đều sẽ không sợ hãi, ngủ mơ. Hắn cùng sư tôn vĩnh viễn đều ở một khối. Sư tôn vĩnh viễn sẽ không bỏ xuống hắn, đuổi hắn đi. Hắn mở mắt thời điểm tư duy còn có chút hoảng hốt, nhưng mà nghĩ đến đêm qua Bạch Hy bồi chính mình, lập tức vội vàng đi xem trong tay tay áo, nhìn thấy mềm mại lạnh băng băng giống nhau lãnh dao xa liền ở trong tay chính mình, hắn lộ ra một cái nho nhỏ an tâm biểu tình, ngẩng đầu đi xem ngồi ở chính mình mép giường nhắm mắt lại nữ tử. Nàng rất mỹ lệ, thanh lãnh lại lạnh lẽo, phảng phất băng tuyết giống nhau, chính là chỉ có hắn mới biết được, chính mình là sư tôn là cỡ nào hảo. Hắn không tiếng động mà nhìn chính mình sư tôn, nghĩ đến nàng lúc ấy đem băng ngọc ném ở chính mình trước mặt khi chính mình cơ hồ muốn hít thở không thông. Ngón tay thon dài run rẩy động động, muốn đi phất qua nàng mặt. Nếu sư tôn đối hắn cười một cái thì tốt rồi. Bạch Yến cảm thấy chính mình phá lệ lòng tham. Sư tôn. Thấy nữ tử đột nhiên mở ra đôi mắt, phảng phất hàm chứa băng xương giống nhau đôi mắt an tĩnh mà nhìn chính mình. Bạch Yến vội vàng bắt tay đặt ở chính mình phía sau. Đứng lên đi. Bạch Hy đứng dậy, ánh mắt dừng ở hắn trên tay. Thiếu niên không tình nguyện mà buông lỏng tay ra tay áo. Trầm mặc mà nhìn chính mình như cũ tiên khí phiêu phiêu tay áo, Bạch Hy vừa lòng mà ở trong lòng hơi hơi gật đầu. Nàng ưu nhãm mà đứng dậy, thấy thiếu niên vội vàng từ trên giường bỏ dậy, lúc này mới chú ý tới cái này sinh đến mặt mày phá lệ tú lệ thiếu niên phá lệ yêu thích màu đen xiêm y. Hắn vốn dĩ liền sinh đến dáng người thon dài, nàng không ở đã nhiều ngày, hắn tựa hồ bị chiếu cố rất khá. Bởi vậy đương nàng thấy thiếu niên bay nhanh mà thay đổi xiêm y để đứng ở chính mình trước mặt thời điểm, hơi hơi gật đầu nói, hôm nay ta liền cho ngươi dẫn khí nhập thể. Ngay sau, ngươi muốn chăm học khổ luyện, nhất định không cần cô phụ ngươi thiên tư. Sư tôn, chúng ta khi nào đi bí cảnh? Bạch Thiến hỏi. Bí cảnh. Sư tôn nói qua, ta có thể hấp thu những cái đó ma khí, sư tôn ngươi có thể được đến bảo vật. Về sau lại nói. Bạch Hy thật là rất nhiều năm không có nhìn thấy như vậy vì sư tôn phân ưu giải nạn hảo đệ tử. Nàng vẫy vẫy tay, nghe thấy ngoài cửa truyền đến cấm chế dao động linh khí dao động, mang theo Bạch Tiến đi ra ngoài, nàng liền thấy chính mình tiên phủ ở ngoài, đứng trước một cái hồng y hẻ mỹ nhân, nàng một đôi mắt phượng lấm lấm, đúng là kia một ngày Lưu Tiên Tông mở rộng ra sơn môn khi cùng Bạch Hy cùng ngồi ở đám mây phía trên phượng trưởng lão. Nàng trong lòng ngực đang có một đoàn béo đô đô vật nhỏ ở văn mẹo. Giờ phút này dò ra một viên tròn vo đầu nhỏ tới, nghiêng đầu nhìn mặt vô biểu tình Bạch Hy. Hắn tựa hồ rất sợ Bạch Hy lạnh băng vô tình mặt, nhút nhát sợ sệt mà lộ ra một cái tươi cười, lúc sau vội vàng đem tiểu thân mình chui vào phượng trưởng lao trong lòng ngực, run rẩy mà đối Bạch Hy lộ ra một viên mông nhỏ. Bạch Hy. Kia hồng y ghi hải mỹ nhân thấy Bạch Hy sửng sốt, lúc sau nhướng mày đã đi tới. Ngươi hôm nay thế nhưng liền đã trở lại. Trường môn đã quên nói cho ta. Ta còn chuẩn bị mang nhà ngươi tiểu tử ở tông môn đi một chút. Làm phiên sư tỷ. Không có gì. A Đoàn cũng tưởng quen thuộc tông môn, Bạch Yến chẳng qua là thuận tay mang theo. Phượng trưởng lão vây vây tay không chút để ý mà nói. Nàng có một đôi vô cùng mỹ lệ mắt phượng, thần thái sáng láng, mỹ diễm bên trong lộ ra vài phần phong tình. Bạch Hy cuối cùng biết dạy hư nàng đồ đệ A Đoàn là thần thánh phương nào. Nàng híp mắt nhìn lại, liền thấy kia viên nắm run run. Từ phượng trưởng lao trong lòng ngực giáo giác lấm la lấm lét mà quay đầu trộm quan sát Bạch Hy, nhìn đến Bạch Hy chính lạnh mặt nhìn chính mình, vội vàng lộ ra một cái càng lấy lòng tươi cười. Đứa nhỏ này căn cốt không tồi. Nay còn không phải là kia viên đồng môn đều thực chờ mong chính mình nhận lấy năm sao. Bạch Hy nghĩ đến Bạch Tiến đi theo nắm quẻ với nhau mấy ngày cũng không dám một người ngủ, vạn phần may mắn chính mình không có lựa chọn vật nhỏ này làm chính mình đệ tử. Bằng không chẳng phải là thành vũ em. Tiện đà nghĩ đến Bạch Tiến nói lên xem thiên phong nàng vị này phượng sư tỷ thế nhưng mỗi ngày bồi này tiểu đoàn tử ngủ, Bạch Hy may mắn chính mình mặt làm không ra càng kinh tủng biểu tình, chỉ đối cười ngâm ngâm mỹ diễm sư tỷ trịnh trọng nói lời cảm tạ nói, đa tạ sư tỷ chăm sóc Bạch Tiến. Ngươi thật thích tích cực. Phượng trưởng lao đem A Đoàn bông, đầy cõi lòng tình yêu mà sờ sờ cái này đến tới không dễ đệ tử đầu nhỏ. Bất quá đứa nhỏ này là một hệ linh mạch. Sư tỷ xem thiên phong mục hệ đạo pháp không nhiều lắm. Ta nhớ rõ Hàn sư huynh nói lên tôi một quyết mới càng. Đã đoạt tới. Phượng trưởng lão lười biếng mà ngẩng đầu đối Bạch Hy cười cười. Dù sao bị đoạt cũng không phải chính mình, chết đạo hưu bất tử bần đạo. Bạch Hy mặt vô biểu tình, không có nửa phần phẫn nộ. Đây là chính đạo tình đồng môn. Nàng đôi mắt dừng ở kia viên lắc lư lăn đến Bạch Tiến chân biên, ôm lấy hắn chân, ngửa đầu sáng lấp lánh mà nhìn nhà mình đệ tử nắm. Phượng trưởng lao ở một bên mỉm cười nhìn, lại chưa lộ ra cái gì khẩn trương cùng không mau. Sư tỷ, Bạch Tiến hắn. Thân phụ chân ma thân thể sao, trưởng môn cùng ngươi không biết nói qua bao nhiêu lần. Thì tính sao? Đứa nhỏ này nếu chưa bao giờ làm ác, kia tự nhiên chính là chính đạo, cùng hắn xuất thân lại có quan hệ gì? Phượng trưởng lao ánh mắt hơi hơi ôn hòa vài phần, thấy Bạch Hy an tĩnh mà nhìn chính mình, lộ ra một cái minh diễm tươi cười nói, ta cũng tin sư muội cùng trưởng môn sư huynh. Trưởng môn sư huynh nếu đem Bạch Yến giao cho ta, chính thuyết minh trong mắt hắn, Bạch Yến cũng không phải một cái yêu cầu gạt bỏ đối tượng. Nàng nâng nâng hàm dưới đối Bạch Hy cười nói, ngươi xem, A Đoàn cũng thích hắn. Nắm đã ở Bạch Yến chung quanh lan lộn. Sư tôn, lãnh. Nắm quay đầu đối phượng trưởng lão mãi thanh mãi khí mà kêu lên. Bạch Hy thấy trước mắt một đạo hồng quang hiện lên, lúc sau, tròn vo nắm đã bị nàng sư tỷ ôm vào trong ngực. Thiếu niên nhấp nhấp khoe miệng, chờ mong mà nhìn Bạch Hy. Sư huynh không lạnh. Nắm để ở hồng y ghi mỹ nhân bên thai tiểu tiểu thanh mà nói, sư huynh đều không cần hắn được đến hỏa ngọc, hắn nói hắn không lạnh. Bạch Yến quanh thân, đột nhiên quay cuồng khởi nhàn nhạt ma khí. Hắn quyết định lần sau trộm đem này tiểu bạch nhãn lang đánh gần chết mới thôi. Sư tỷ nếu rảnh rỗi, ngày sau nhiều kêu A Đoàn tới ta nơi này đi một chút. Bạch Hy vẫn chưa cảm thấy cái gì, ngược lại cảm thấy Bạch Tiến cùng A Đoàn cảm tình không tồi, thả thấy Bạch Tiến đối A Đoàn có vài phần thân mật, nàng hy vọng Bạch Tiến có thể được đến tông môn yêu thích, ở tông môn có thể giao hảo càng nhiều bằng hữu, đem từ trước đã chịu cực khổ không bao giờ muốn chú ý trong lòng. Nàng nhẹ giọng nói xong, lại thấy mỹ diễm vô cùng hồng y lìa mỹ nhân hài hước mà nhìn chính mình, hồi lâu, này mỹ nhân mang theo vài phần ý cười thấp nói, không nghĩ tới, Bạch sư muội, ngươi thế nhưng khó được như vậy thích đứa nhỏ này. Bạch Hy không có phản bác. Nàng xác thực thích Bạch Tiến như vậy ngoan ngoãn nghe lời đệ tử. Bạch Tiến mặt tức khắc đỏ, thấy Bạch Hy vẫn chưa phản bác phượng trưởng lao nói, chỉ cảm thấy trong lòng vui mừng đến không thể chính mình. Hắn thấy phượng trưởng lao ôm A Đoàn cùng Bạch Hy ngồi ở đỉnh xem băng tuyết chi cảnh, vội vàng quay đầu trở về tiên phủ, tìm được rồi đặt linh quả linh tiểu địa phương, thu thập một chút, không lớn trong chốc lát nâng một cái băng ngọc mâm đi ra. Hắn ở Bạch Hy tiên phủ bận trước bận sau, đem toàn bộ tiên phủ đều mang theo vài phần nhân khí, hồng y lìa mỹ nhân mỉm cười nhìn Bạch Hy cũng không phản đối bộ dáng, trên mặt lộ ra vài phần nhu hòa tới nói, rốt cuộc là trưởng môn sư huynh có quyết đoán. Ngươi này tiên phủ, nhưng xem như có chút linh hoạt. Biết sớm như vậy, không bằng sớm đã kêu ngươi nhiều thu mấy cái đệ tử. Bất quá hiện giờ cũng hảo. Nàng bàn tay trắng bưng lên trước mặt linh tiểu, xem trong lòng ngực A Đoàn ôm một viên đại đại linh quả mùi ngon mà gặm, nhướng mày cười nói, Bạch Tiến thoạt nhìn là có cái làm sư huynh bộ dáng. Chờ tiếp theo mở rộng ra sân môn, ngươi lại chiêu mấy cái hảo một chút đệ tử. Nàng đang nói chuyện, lại thấy chính thật cẩn thận mà cấp Bạch Hy rót rượu thiếu niên đột nhiên đem trong tay bầu rượu ngã ở trên bàn, rượu linh khí tỏa khắp, không khí bên trong nổi lên mát lạnh rượu hương, thiếu niên hoảng loạn lên, vội vàng muốn đi lau lau trên mặt bàn rượu. Sư tôn, ta. Bạch Yến cảm thấy chính mình tâm đều chua xót lên. Hắn đại khái là thật sự lòng tham. Hắn không nghĩ kêu sư tôn lại thu đệ tử. Nàng đã có hắn, chẳng lẽ không đủ sao? Hắn cái gì đều nguyện ý vi sư tôn đi làm, cái gì đều có thể đủ thỏa mãn sư tôn, cho nên không cần lại gọi người đặt chân bọn họ ra, tách ra sư tôn chuyên chú. Trong lòng một cuộn chỉ rối, Bạch Yến không bao giờ có thể tâm bình khí hòa, đáy mắt hiện lên một đạo hồng quang. Ta không chuẩn bị lại thu đệ tử. Bạch Hy thanh lanh thanh âm, tiêu thiếu niên không dám tin tưởng mà coi chừng nàng. Vì cái gì? Phượng trưởng lão kinh ngạc hỏi. Ta cũng không thích hợp thu đệ tử. Bạch Hy lãnh đạm mà nói, trời biết thu một cái đệ tử là cỡ nào phiền toái. Bạch Hy cảm thấy Bạch Tiến một cái là đủ rồi, lại nhiều thu mấy cái, hay là chính mình mỗi ngày đều đến bồi này đàn vật nhỏ một khối ngủ. Nàng làm người luôn luôn lạnh nhạt, phượng trưởng lão cũng cảm thấy có chút đạo lý, bởi vì hơi hơi gật đầu nói, trưởng môn sư huynh nên thất vọng rồi. Nàng đã là lần thứ ba nhắc tới trưởng môn sư huynh, Bạch Hy ý vị thâm trường mà nhìn nàng một cái. Đem sở hữu bát quái đều giấu ở băng tuyết giống nhau mắt sau. Thấy nàng sắc mặt bình đạm, phượng trưởng lão lại thấy Bạch Tiến ngơ ngẩn mà nhìn chính mình sư tôn, nhưng thật ra có chút đối Bạch Tiến vận khí cảm thấy hiếm lạ. Rốt cuộc, nếu có thể làm Bạch Hy duy nhất đệ tử, kia Bạch Tiến ở tông môn bên trong chỉ sợ không biết muốn thu được nhiều ít ghen ghét ánh mắt. Nàng cười cười, đứng dậy nói, bất quá Bạch Tiến hơi thở lâu dài, thoạt nhìn so vừa mới nhập môn thời điểm mạnh mẽ rất nhiều. ta đi nói cho trưởng môn sư huynh. Nàng ôm dơ móng vuốt nhỏ cùng Bạch Hy cùng Bạch Tiến cáo từ A Đoàn, giá một đạo linh quang nên ngang mà đi. Nàng quay lại đều thực tùy ý, Bạch Hy an tĩnh mà ngồi ở đối diện đã không có một bóng người Bạch Ngọc Ghế, tùy ý lạnh băng gió thổi ở chính mình trên người. Bạch Tiến muốn nỗ lực, mới sẽ không kêu chính mình lộ ra hạnh phúc biểu tình, thật cẩn thận mà nhìn Bạch Hy. Sư tôn, ngày ngày sau, thật sự sẽ không lại thu đệ tử sao? Ân, kỳ thật, đệ tử nhiều cũng không có gì hảo. Sư tôn có ta một cái như vậy đủ rồi. Bạch Tiến tú lệ mặt nhiễm hồng nhạt, thấy Bạch Hy ghé mắt nhìn chính mình, ánh mắt dừng ở hắn đơn bạc xiêm y cùng vẫn chưa run rẩy thân thể thượng, tức khắc liền nghĩ đến chính mình hôm nay thế nhưng thoạt nhìn không lạnh. Hắn mặt tức khắc trắng, biết Bạch Hy là nhìn thấu chính mình phía trước ngụy trang. Hắn đích xác không lạnh, chính là mạc danh muốn ở lúc ấy ở sư tôn trước mặt làm ra một bộ kiểu khí bộ dáng. Hắn muốn nàng nhiều sủng sủng hắn, bởi vì nàng dung túng hắn thời điểm, hắn cảm thấy chính mình hạnh phúc cực kỳ. Đối mặt hắn thấp thỏm ánh mắt, Bạch Hy không nói gì thêm. Bất quá là cái nghịch ngợm tiểu ma nhãi con mà thôi. So đã từng đầy khắp núi đồi ly miêu nhãi con ngoan ngoãn nhiều. Về sau ta sẽ không lại lửa sư tôn. Bạch Yến thấp giọng nói. Ân, ngài tha thứ đệ tử sao? Ân, thấy Bạch Hy nghe không thèm để ý, Bạch Yến hốc mắt đỏ. Hắn cũng biết chính mình mấy ngày này thực quá mức, chính là bị ngươi sủng, dung túng, loại cảm giác này thật sự thực hảo, đều hắn vô pháp đình chỉ. Người trải qua trắc trở, tâm tính tự nhiên cùng tầm thường hài tử bất đồng. Bạch Hy bình tĩnh mà nói, ngươi vẫn chưa có ý xấu, này liền đủ rồi. Nàng đoan chính thanh nhã mà ngồi ở hắn bên người, hắn đứng ở nàng một bên, gào thét gió cuốn nổi lên băng tuyết, bay lả tả tại đây yên tĩnh thế giới bay xuống. Thiếu niên túi đầu nhìn nhìn như vô tình lại như vậy ôn nhu nữ tử, phảng phất xem không đủ giống nhau. Hắn không biết đứng bao lâu, đần độn. Lại cảm thấy trong lòng tràn đầy đều là ấm áp. Liên tính là bị sư tôn lôi kéo đứng dậy đi trở về tiên phủ, bị nàng đè nặng tu luyện, đều cảm thấy chính mình có thể cười ra tới. Hóa thần tu sĩ thân thủ cho người ta dẫn khí nhập thể, tự nhiên phá lệ nhẹ nhàng. Thả thấy đương đệ nhất lũ linh khí rơi vào thiếu niên khí hải, kia khí hải tự hành xoay tròn, thế nhưng bắt đầu tự hành hấp thu linh khí, Bạch Hy hận không thể lại ghen ghét một chút. Nàng đem phạn thánh chân ma kinh pháp môn truyền cho Bạch Tiến, thấy thiếu niên chuyên chú mà bắt đầu tu luyện, lúc này mới không tiếng động mà đi ra hắn phòng. Nàng cảm thấy chính mình gần nhất bận rộn đến lợi hại, thậm chí đều không có thời gian chính mình đi tu luyện, đang muốn cũng đi tu luyện một chút, liền thấy rất xa, lại là một đạo linh quang mà đến. Nhìn thấy kia người tới, Bạch Hy khỏe miệng lạnh lùng gợi lên, liền thấy kia linh quang rơi xuống đất, chính lộ ra anh tuấn đĩnh bạt một thanh niên. Hắn khuôn mặt chính khí lâm nhiên, thân bối linh kiếm, nhìn thấy Bạch Hy đứng trước ở đỉnh, trong mắt lộ ra vài phần vui mừng, vội vàng tiến lên kêu, sư muội, ngươi đã trở lại. Này thanh niên đúng là Ngụy Hoan Ninh, hắn đã nhiều ngày nhân Bạch Hy đột nhiên cự tuyệt cùng chính mình song tu, trong lòng thấp thỏm không chừng, lại cảm thấy khổ sở trong lòng. Hắn cùng Bạch Hy thanh mai trúc mã giống nhau lớn lên, vốn tưởng rằng bọn họ sẽ vinh viên ở bên nhau. Bọn họ sẽ là đương nhiên đạo lữ. Một luyện, cùng trường sinh. Chính là đột nhiên có một ngày, nàng lại quyết tuyệt xoay người. Phảng phất là chính mình trong lòng quan trọng nhất mềm mại, bên người quen thuộc nhất làm bạn kia một bộ phận, bị ngạnh sinh sinh mà xẻo đi. Không có dự triệu, đột nhiên không kịp phòng ngừa, kêu hắn máu tươi đầm địa. Nghĩ đến đây, Ngụy Hoan Ninh cảm thấy chính mình tâm đau đớn đến lợi hại, hắn thấy Bạch Hy dùng không còn có ôn nhu ánh mắt nhìn chính mình, tâm như đau cát. Hắn là thích nàng. Như vậy thình lình xảy ra đoạn tuyệt, không có chuẩn bị tâm lý, hắn như thế nào có thể thừa nhận? Ngươi tới làm cái gì? Ngụy Hoan Ninh tiến vào đỉnh thời điểm cấm chế thậm chí đều không có dị động, hiển nhiên là nguyên chủ cho phép hắn quay lại tự do. Đại ý! Ngày mai liền đổi cấm chế. Bạch Hy mặt vô biểu tình mà tưởng. Ta! Đúng rồi, sư muội, ta hôm nay tới là tưởng đối với ngươi nói một sự kiện. Ngụy Hoan Ninh vốn định nói chính mình đối Bạch Hy tưởng nghiệm, chính là lại nghĩ tới một khắc kiện càng quan trọng đại sự, vội vàng quan tâm mà nói, ta nghe trưởng môn sư huynh nói đệ tử của ngươi Bạch Tiến, là chân ma thân thể. Sư muội, như vậy ma đạo lưu không được. Ngươi làm người lương thiện, nhưng mà lại không biết thế nhân như thế nào chửi bới với ngươi. Chính ta không đội trời chung, ngươi là chính đạo cường giả, sao lại có thể tự hủy danh dự. Bạch Tiến có lẽ tâm tính thượng giai. chính là ngươi thật sự không thể kêu hắn làm đệ tử của ngươi. Hắn tự xưng là chính nghĩa, luôn luôn đều không mừng ma đạo, cũng càng để ý này chính đạo bên trong miệng lưỡi thế gian. Bạch Hy yêu quý thanh danh nhiều năm như vậy, sao lại có thể bị một cái ma đạo làm hỏng? Ngụy Hoan Ninh, ta không nghĩ tới ngươi thế nhưng là như thế này mua danh chuộc tiếng Ngụy quân tử. Bạch Hy đột nhiên mở miệng, dùng xa cách cùng lạnh băng ánh mắt nhìn hơi hơi sửng sốt anh tuấn thanh niên, cái gọi là chính ta, chỉ ở trong lòng, cùng người khác, cùng tự thân theo hầu không có bất luận cái gì quan hệ. Tâm nêu chính, tức vì chính. Chỉ vì thế nhân chi khẩu liền bài xích người khác, thứ ta không thể nhận đồng. Người này chính mình về sau đều phải yêu ma đạo yêu nữ, thế nhưng có mặt đối nàng khoa tay múa chân. Đạo bất đồng khó lòng hợp tác. Xem ra, ta cự tuyệt cùng ngươi song tu, thật là một kiện phi thường chính xác sự. Nàng chán ghét cùng bài xích, liền tính là thần sắc bình đạm, cũng phảng phất một cây đao tử, thọc nhập thanh niên ngực. Hắn muốn nói điểm cái gì, lại đột nhiên dừng lại, kinh ngạc nhìn tiên phủ bên trong, đứng trước ở cửa hắc ý hề thiếu niên. Hắn đôi mắt tràn ngập tà ác huyết quang, đối hắn lộ ra một cái dữ tợn vặn vẹo cười lạnh. Sư muội, hắn chỉ cảm thấy thiếu niên này ánh mắt tràn ngập yêu ma phệ người sát ý hương vị. Bạch Hy không kiên nhẫn quay đầu. Hắc y thiếu niên đã là vẻ mặt ôn thuần ngoan ngoãn, đi ra tiên phủ đi vào Bạch Hy trước mặt, ngửa đầu, ánh mắt không muốn xa rời đơn thuần. Sư tôn, ta nghe ngươi lời nói. Đừng đuổi đệ tử đi. 88 tiên tử khuynh thành, 6. Sư muội, hắn mới vừa rồi. Ngụy Hoan Ninh sắc mặt hơi hơi trắng bệnh. Hắn không nghĩ tới Bạch Hy nhận lấy đệ tử, thế nhưng là như thế này một cái mặt hàng. Đều nói ma đạo. Quả nhiên, đều là như thế này hai mặt. Sư huynh. Bạch Hy nhìn ở chính mình trước mặt lộ ra nho nhỏ tươi cười thiếu niên, rũ mắt bình tĩnh mà nói, ngươi cần phải đi. Sư muội, ngươi không thể đem ma đầu lưu tại bên người. Ngươi cần phải đi. Bạch Hy lạnh lùng mà lại lần nữa nói. Ngụy Hoan Ninh không dám tin tưởng mà nhìn chưa bao giờ sẽ đối chính mình như vậy lãnh khốc nữ tử. Hồi lâu, hắn cắn chặt răng, kiên kỵ mà đảo qua trắng non trên mặt lộ ra một cái nhu hòa tươi cười bạch yến, xoay người hóa thành một đạo lưu quang, nhắm thẳng trưởng môn nơi chủ phong mà đi. Sư tôn. Bạch yến dùng chờ mong mà đôi mắt nhìn Bạch Hy. Ngươi cùng ta tiến vào. Bạch Hy luôn là lãnh đạm, chính là lúc này đây, Bạch yến trên mặt tươi cười cứng đờ. Hắn sư tôn từ trước liền tính sắc mặt lãnh đạm, chính là hắn đều sẽ cảm thấy ấm áp. Chính là lúc này đây, lại kêu hắn đánh tâm nhãn lộ ra hàn ý tới. Bạch Hy lại không có để ý tới phía sau vẻ mặt thấp thỏm thiếu niên, nàng mới vừa rồi quét Bạch Tiến liếc mắt một cái, không thể không thừa nhận Bạch Tiến thật là thiên tư tuyệt luân, ngắn ngủn thời gian không chỉ có dẫn khí nhập thể, hơn nữa khí hải đã củng cố, toàn thân đều ở tự hành hấp thu thiên địa linh khí. Đối với như vậy một thiên tài, Bạch Hy đích sắc ghen ghét vô cùng, bất quá càng quan trọng chính là, nàng không thể mắt thấy Bạch Tiến trường ai. Hắn từ trước trải qua trắc trở, bởi vậy hành sự bất công, bất an lại yếu ớt, này đều có thể. Chính là này không phải nàng dung túng Bạch Tiến lý do. Nếu chỉ là tiểu tâm cơ muốn lưu lại nàng bồi ở hắn bên người, này không sao cả. Chính là Bạch Tiến. Sư tôn. Thấy Bạch Hy ngồi ở băng ngọc bên trong trầm mặc mà nhìn chính mình. Bạch Hiến tú lệ mặt tức khắc tái nhợt. Hắn đột nhiên quỳ gối Bạch Hy trước mặt. Ngươi biết ngươi sai ở nơi nào sao? Bạch Hy đột nhiên mở miệng hỏi. Không nên đối sư bá như vậy vô lễ. Bạch Hiến biết Bạch Hy kỳ thật tất cả đều thấy được, nằm ở trên mặt đất thấp giọng nói. Chính là hắn nhịn không được. Đương nhìn đến cái kia anh tuấn bắt mắt thanh niên đứng ở sư tôn trước mặt, phảng phất một đôi bích nhân, thả luôn mồm kêu sư tôn đem hắn đuổi đi thời điểm, hắn khống chế không được. Cũng không phải ngươi đối hắn vô lễ, mà là ngươi không nên như vậy làm như vậy làm. Thấy thiếu niên ngửa đầu ngơ ngẩn mà nhìn chính mình, Bạch Hy đối hắn vây vây tay, thấy hắn dựa lại đây, duỗi tay sờ sờ đầu của hắn nhẹ giọng nói, Bạch Hiến, ngươi sinh ra bắt đầu liền trải qua trắc trở, bởi vậy trong lòng cực đoan, ta cũng không để ý chính là liền tính như thế, làm người tâm cũng nên thản nhiên chính trực. Nàng túi đầu, thanh lánh mắt thấy sắc mặt đỏ bừng. Lại bay nhanh mà tái nhận tú lệ thiếu niên, nhàn nhạt mà nói, khẩu Phật tâm xà, hoặc là kẻ hai mặt, này cũng không thể gọi người sợ hãi ngươi, chỉ biết lệnh người cảm thấy ngươi cũng không phải một cái chân chính đáng giá tín nhiệm người. Người ta xuất thân chính đạo, vô luận ngươi là nhân thân vẫn là chân ma thân thể, ngươi tâm, đều hẳn là bằng thẳng, trong ngoài như một. Thích chính là thích, không thích chính là không thích, đại đạo thẳng hành, hà tất giả thần giả quỷ, dẫn người cười nhạo. Bạch Yến nếu không thích Ngụy Hoan Ninh, đại có thể trực tiếp trào phúng địch ý, mà không phải giống như mới vừa rồi như vậy. Bạch Hy cảm thấy đó là không đúng. Nếu đem Bạch Yến quán ra như vậy thật xấu, ngày sau chỉ sợ sẽ làm hỏng Bạch Yến đạo tâm. Sư tôn, ta Bạch Yến không nghĩ tới Bạch Hy sẽ trực tiếp điểm ra tới, cảm thấy lạnh băng tay dừng ở chính mình phát gian, chỉ cảm thấy ủy khuất vô cùng. Đệ tử biết sai. Chỉ là khi đó, hắn muốn sư tôn vứt bỏ đệ tử tâm sinh oán hận, bởi vậy mới làm như vậy sự. Không ai có thể dao động tâm ý của ta. Nếu muốn vứt bỏ ngươi, kia một ngày, ta căn bản sẽ không lựa chọn ngươi. Nếu tuyển ngươi, ta liền sẽ không từ bỏ ngươi. Thấy thiếu niên cấp hoang mang rối loạn mà bò lại đây dựa vào chính mình trên đùi, Bạch Hy nhíu mày hỏi, có ta ở đây, ngươi sợ cái gì? Đây là thực bình thường một câu. Chính là Bạch Tiến lại cảm thấy chính mình tâm đều an ổn. Hắn thực vì chính mình cảm thấy hổ thẹn, lại cảm thấy chính mình cô phụ sư tôn. Sư tôn là đối chính mình như vậy hảo, trước nay đều không có nghĩ tới ghét bỏ chính mình, chính là hắn làm cái gì? Đệ tử minh bạch. Ngày sau, tất nhiên không dám tái phạm. Hắn biết chính mình tâm cực đoan tranh chua, chính là lại cảm thấy ở Bạch Hy giữ gìn dưới trở nên chậm rãi tràn ngập ấm áp quang. Đó là có sư tôn tại bên người, liền cái gì đều không cần so đo an ổn. Hắn chậm rãi đem tuyết trắng sườn mặt ở Bạch Hy chân biên cỏ tới cọ đi, lẩm bẩm mà nói, đệ tử ngày sau, nhất định tâm thuận miệng ra, cả đời bằng phẳng. Sư tôn. Hắn ngẩng đầu, đối Bạch Hy lộ ra một cái tràn ngập thoải mái cùng tính trẻ con tươi cười, nhẹ giọng nói, đệ tử có thể gặp được sư tôn, này thật sự thật tốt quá. Hắn ở nhân sinh ngã rẽ gặp được nàng, sau đó ở hắn đi nhầm lộ thả dương dương tự đắc thời điểm cũng không có buông ra hắn tay. Nàng nói cho hắn cái gì là đối, cái gì là sai, lại trước nay đều không có chán ghét quá hắn. Từ trước Bạch Yến, vì sống sót sẽ làm rất nhiều vi phạm bản tâm sự. Chính là sư tôn, ngày sau Bạch Yến, là chính đạo. Là tuyệt không sẽ có bất luận cái gì vết nhơ chính đạo tu sĩ. Người ngoan a. Bạch Hy cảm thấy này tiểu đệ tử thật đúng là man ngoan. Kỳ thật nàng tự thân cũng là cái trước mặt người khác người sau hai khuôn mặt người. Chính là làm sư tôn. Lại hy vọng chính mình đệ tử trở thành chính trực, không có sai như vậy đỉnh thiên lập địa người. Sở hữu tính kế cùng xảo trá đều là tiểu đạo. Đa tạ sư tôn ở sư bá trước mặt giữ gìn ta. Bạch Yến nghĩ đến Bạch Hy rõ ràng cái gì đều nhìn thấu, lại không có ở Ngụy Hoan Ninh trước mặt quát lớn hắn, mà là ở không có người khác thời điểm mới dạy dỗ hắn, giờ khắc này, hắn mới cảm thấy chính mình chân chính tâm an. Hắn trong mắt nhiều sáng ngời quang, vốn chính là tú lệ duyên dáng thiếu niên. Giờ phút này từ trong lòng lộ ra ấm áp tới, đều hắn trở nên càng thêm nét mặt sáng trong. Hắn nhìn rũ mắt an tĩnh mà nhìn chính mình mỹ lệ nữ tử, chỉ nghĩ cả đời này đều là một cái tốt nhất chính đạo tu sĩ, có thể làm bạn ở sư tôn bên người. Tuyết Ngọc Phong chính là bọn họ ra. Hắn không bao giờ sẽ như vậy lòng dạ hẹp hòi mà làm ra lệnh người khinh thường sự. Sau lưng dạy con, vốn nên như thế. Bạch Hy sao có thể đem nhà mình tiểu đệ tử đặt ở Ngụy Hoan Ninh trước mặt quát lớn. Thấy thiếu niên sửng sốt, đối chính mình lộ ra một cái đại đại, hoàn toàn đã không có nửa phần câu nệ tươi cười, nàng trong lòng hừ một tiếng. Bạch Hy, thỉnh kêu ta giáo dục chuyên gia. Hệ thống khó được cảm thấy này ly miêu tiên đồ. Hệ thống, ta cho rằng ngươi sẽ vẫn luôn quán hắn. Bạch Hy không cho là đúng, nên quán liền quán, không nên quán sự không thể quán. Này ngươi cũng đều không hiểu, ngươi hệ thống tốt nghiệp đại học không có. Hệ thống cảm thấy chính mình thế nhưng sẽ cảm thấy rác rưởi ly miêu không tồi, thật là chính mình thiểu năng trí tuệ. Nó ha ha. Bạch Hy mặt vô biểu tình mà nhìn hệ thống dùng lánh khốc bóng dáng đi nhanh lăn vào phòng tối, thiệt tình cảm thấy này hệ thống muốn xong. Nhưng mà nhìn trước mắt tựa hồ có cái gì trầm trọng đồ vật biến mất, chân chính lộ ra một cái 17 tuổi thiếu niên nên có bộ dáng Bạch Hiến, nàng dừng một chút. Chống cằm không chút để ý mà nói, bất quá vừa vặn có một việc. Thấy Bạch Tiến chờ mong mà nhìn chính mình, đôi mắt sáng lấp lánh, tựa hồ một bộ phải vì chính mình máu chảy đầu rơi bộ dáng. Bạch Hy không giấu vết mà còn con khỏe miệng lãnh đạm mà nói, ngươi đi chuẩn bị rượu khi, Phượng Sư tỷ cầu ta một sự kiện. Xem Thiên Phong lần này sơn môn mở rộng ra, đoạt. Nhận lấy mười mấy tư chất không tồi đệ tử, chỉ là tuổi đều rất nhỏ. Lớn nhất 14 tuổi. Này liền xấu hổ. Tuy rằng nói từ tuổi nhỏ khi bắt đầu tu luyện đích xác thực hảo, bất quá này nộn nộn nắm nhóm cũng không hảo tu luyện. Nghe không hiểu đạo pháp A. Xem thiên phong đầy khắp núi đồi nắm, lại từ phượng phong chủ đóng cửa tiểu đệ tử A đoàn dẫn dắt, đã chiếm lĩnh toàn bộ xem thiên phong. Toàn bộ xem thiên phong, nắm nhóm là lão đại. Nàng vốn định cầu ta đi xem này đó vật nhỏ. Bạch trưởng lão vừa ra mã, toàn bộ xem thiên phong đều đến băng thiên tuyết địa, còn sợ chấn không được mấy cái năm sao. Phượng trưởng lão là chính mình không hạ thủ được, cho nên chỉ có thể ủy thác nhà mình sư muội đi thu thập các đệ tử. Sư tôn ý tứ là Bạch Tiến có chút mờ mịt. Ngươi đi dẫn bọn hắn ngoạn nhi đi. Bạch Hy nhàn nhạt mà nói. Thiếu niên một đôi xinh đẹp đôi mắt tức khắc mở to. Dẫn bọn hắn ngoạn nhi. Phượng sư tỷ có chút chuyện bé xé ra to. Này đó nắm vốn là nên nuôi thả. Ly miêu trên núi ly miêu nhóm cũng là mãn thượng khắp nơi mà nuôi thả, càng có linh khí tốt sao. Bạch Hy cảm thấy tiểu hài từ sao, bướng bỉnh một ít đều có thể lý giải. Một bàn tay xoa thiếu niên đầu tóc, thanh lệ trên mặt không có nửa phần biểu tình, liền cùng có thể nói ra như vậy tràn ngập ái lời kịch không phải nàng dường như. Nàng đối Bạch Tiến nhẹ giọng nói, ngươi các sư đệ liền giao cho ngươi. Các ngươi hảo hảo ở chung. Năm nhóm là trên đời này tốt đẹp nhất tồn tại, Bạch Tiến chưa bao giờ được đến quá ôn nhu, Bạch Hy có thể cho hắn một chút, chính là nhất hồn nhiên cảm tình, lại chỉ có năm nhóm mới có. Cùng năm nhóm tiếp xúc thời gian lâu rồi, Bạch Tiến tự nhiên sẽ gần đèn thì sáng. Nàng cũng hy vọng Bạch Tiến có thể có một đoạn càng sung sướng, đáng giá hồi ức niên thiếu thời gian. Mà không phải một khi nghĩ đến, liền tất cả đều là hắc ám cùng bất kham. Đệ tử minh bạch. Bạch Tiến không nốc, tự nhiên minh bạch Bạch Hy ý tứ. Hắn nhìn một lòng vì chính mình suy xét nữ tử, thử thăm dò, đem chính mình vùi vào Bạch Hy trong lòng ngực. Sư tôn. Ân. Trên đời này, đệ tử thích nhất sư tôn. Bạch Hy giờ khắc này thật là vô cùng vui mừng. Nàng muốn khoe ra, chính là hệ thống lại kiên quyết không chịu ra tới, chỉ có thể cứng đờ một trường tế không ra kịch liệt biểu tình mặt, đem thiếu niên ôm ở trong ngực. Ta cũng thích ngươi. Như vậy ngoan đệ tử, ai không thích ta? Bạch Hiến chấn động, chần chờ mà vươn tay, ôm lấy Bạch Hy vòng eo, nho nhỏ mà lên tiếng. Chính là hắn bên thai lại hồng thấu. Nay thật là một cái sẽ kêu hắn cả đời đều không nghĩ tỉnh lại tốt đẹp nhất ngộng. Bạch Tiến giờ khắc này, hy vọng thời gian vĩnh viễn có thể dừng lại xuống dưới, cho dù là dùng hắn sinh mệnh tới đổi. Chính là tốt đẹp thời khắc luôn là thực đoạn, Bạch Hy là một cái thực nghiêm khắc sư tôn, ở trong mắt nàng, như vậy nồng đậm linh khí dưới, trừ bỏ mang nắm ở ngoài, bất luận cái gì không đi tu luyện hoạt động đều không phải hảo hoạt động. Nàng đem túi đầu nghiêm túc mà cùng chính mình hừ hừ làm nũng. Cuối cùng không hề là như vậy tâm cơ tràn đầy kêu nàng cảm thấy sởn tóc gáy thiếu niên cấp đề vào tu luyện cấm thất đi tu luyện, lại cho hắn giảng giải một phen chính mình lĩnh ngộ ra phạn thánh chân ma kinh một ít đạo lý, lúc này mới vừa lòng mà rời đi. Nàng chờ Bạch Tiến 3 ngày đem khí hải bên trong linh khí tiêu hóa tích lũy, lúc này mới mang theo Bạch Tiến bái phòng xem thiên phong. Xem thiên phong thượng, Lưu Tiên Tông trưởng môn cùng Phượng trưởng lão cùng đứng ở đỉnh. Cao lớn uy nghiêm thanh niên. Mắt phượng cao gầy hồng y hẻ mỹ nhân, phảng phất tiếng gió phần phật xem thiên phong thượng tốt đẹp nhất một đoạn phong cảnh. Xem thiên phong cùng tuyết ngọc phong bất đồng, vạn mục thường xanh, nhân khí cường thịnh, vô số đệ tử tại đây thường thanh ngọn núi phía trên lui tới. Một đội nắm ở đỉnh lan lộn, thấy tự chân trời mà đến một đạo linh quang, đều lăn đến hồng y hẻ mỹ nhân bên người tham đầu tham não. Linh quang rơi xuống đất, lộ ra Bạch Hy cùng Bạch Tiến thân ảnh. Nắm nhóm bên trong lăn ra một viên nhấp béo. Lan đến Bạch Tiến dưới lòng bàn chân kêu lên, là sư huynh nha. Hắn béo đô đô móng vuốt nhỏ bắt được sửng sốt Bạch Tiến, lúc sau mỹ tư tư mà liền đem này cao gầy tú lệ hắc y thiếu niên hướng chính mình tiểu đồng bọn nhi kéo đi, trưởng môn một đôi nghiêm ngặt mắt đảo qua sắc mặt sáng sủa rất nhiều thiếu niên, nhướng mày. Nhưng thật ra Bạch Tiến, đỏ mặt, vội vàng cấp trưởng môn cùng phượng trưởng lao thỉnh an, lúc sau quay đầu lại nhìn đối chính mình hơi hơi gật đầu Bạch Hy liếc mắt một cái. Lộ ra một cái nhu hòa tươi cười tới, đem A đoàn một phen bế lên. Nắm ngao ngao kêu một tiếng, một đám nắm lăn lại đây, hướng thiếu niên trên người các loại leo lên. Nhìn bọn họ thiên chân sung sướng đôi mắt, Bạch Yến chỉ cảm thấy chính mình tâm đều rộng lớn. Sư huynh mang các ngươi ngoạn nhi đi. Hắn cử cử trong lòng ngực A đoàn, mặt mày chi dàn tươi sống sáng ngời thiếu niên khí, mang theo nắm nhóm hướng ngọn núi trung ương mà đi, truyền đến hi hi ha ha thanh âm. Tiêu Bạch Hy trên người băng hàn đều vì này ấm áp. Đứa nhỏ này thoạt nhìn không giống nhau. Tâm cảnh không giống nhau, giống như phượng trưởng lão như vậy đại tu sĩ tự nhiên có thể liếc mắt một cái nhìn ra tới. Nàng cười đối đi tới ngồi ở chính mình bên người Bạch Hy nói, không nghĩ tới sư muội lần đầu tiên vi sư, thế nhưng làm được không tồi. Nàng đã sớm nhìn ra Bạch Tiến tâm tính có ngại, bởi vậy mới có thể ở trưởng môn đề điểm dưới, ở Bạch Hy không ở thời điểm nhiều đi lưu ý Bạch Tiến. Hiện giờ thấy Bạch Tiến ánh mắt trong trải, tâm tính trong sáng, tự nhiên cảm thấy vui mừng, nghiêng đầu đối trưởng môn lạnh lùng mà hừ một tiếng nói, ta liền nói, ngươi là Bạch Ngọc Lòng. Ngươi đủ rồi. Trưởng môn đối mặt cái này sư muội luôn luôn đều là không có cách nào. Thấy Hồng Y Ghi Hải Mỹ nhân một đôi nhiệt liệt đôi mắt nhìn chính mình, hắn không được tự nhiên động động. Đa tạ sư tỷ cùng sư huynh, không có đôi hắn không mừng. Không có gì. Chỉ là ngụy sư đệ một chút lo lắng thôi. Trường môn bất động thanh sắc mà nói. Ngụy Hoan Ninh mấy ngày trước đây liền đem chính mình lo lắng đối hắn nói. Bất quá trưởng môn lại cảm thấy, Bạch Hy cũng không phải sẽ dung túng Bạch Tiến tính tình, tự nhiên sẽ đem Bạch Tiến dẫn vào chính đồ. Hiện giờ xem ra, hắn không có nhúng tay, quyết định này thật là đối. Thấy chính mình nhắc tới Ngụy Hoan Ninh thời điểm, Bạch Hy cũng không có cái gì phản ứng, trưởng môn trong lòng than thở. Lúc sau lại mang theo vài phần vui mừng mà nhìn quanh thân khí lạnh không hề giống như từ trước giống nhau lệnh người sợ hai mỹ lệ nữ tử, lộ ra vài phần nhu hòa mà nói, lại nói tiếp, đem Bạch Tiến dẫn vào Lưu Tiên Tông, cũng không phải một kiện chuyện xấu. Chính đạo bên trong, ai trong tông môn không có cất giấu một ít giống như Bạch Tiến như vậy đệ tử đâu. Tuy rằng đều bất quá là một ít thân cụ yêu tộc máu, hoặc là tập một ít ma đạo công pháp đệ tử, nhưng mà có Lưu Tiên Tông cầm đầu. Như vậy đệ tử đồng dạng cũng có thể quang minh chính đại mà xuất hiện ở tông môn bên trong, không hề lo lắng sẽ dẫn người lên án. Nghĩ đến một chuyện, trưởng môn đối Bạch Hy nói, ngươi nói rất đúng. Quang minh chính đại, không cần che lấp, ngược lại kêu chúng ta đều thực nhẹ nhàng. Bạch Hy chính là lười mà thôi. Nàng đơn giản mà lên tiếng. Ngụy sư đệ liền phải rời đi tông môn đi rèn luyện, sư muội, ngươi còn muốn gặp hắn một mặt sao? Trường môn vốn định muốn lại nói điểm cái gì, lại thấy nơi xa, Ngụy Hoan Ninh đã giá linh quang mà đến, hắn dừng ở xem thiên phong thượng, anh Tuấn trên mặt mang theo vài phần tiểu tụy. Hắn suy nghĩ ba ngày, như cũ vô pháp tiêu tan Bạch Hy vì sao đối chính mình thế nhưng như vậy lạnh nhạt. Hắn nghĩ đến đã từng Bạch Hy thậm chí đều đã ứng hắn song tu, nhắm mắt, đi tới Bạch Hy trước mặt, lại không dám ở giống như từ trước giống nhau chắc chắn, không tiếng động mà ngồi ở trưởng môn bên người. Đối Bạch Hy nhẹ giọng hỏi, sư muội này ba ngày tốt không? Thấy Bạch Hy hơi hơi gật đầu, Ngụy Hoan Ninh anh Tuấn trên mặt lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười. Này ba ngày, ta suy nghĩ rất nhiều. Ngày ấy bị sư muội cự tuyệt, ta chỉ ở trong lòng sinh đoán, đoán sư muội vô tình. Chính là này ba ngày tới, ta liền tưởng, có lẽ là bởi vì ta làm được không tốt, kêu sư muội thất vọng. Hắn thật sâu mà hít một hơi, nhìn trước mặt cùng chính mình làm bạn trăm năm. Hắn vốn tưởng rằng sẽ cùng trường sinh, làm thần tiên quyến lữ nữ tử. Là bởi vì ta sai, mới kêu sư muội cự tuyệt ta. Ta vốn tưởng rằng ngươi ta song tu đương nhiên, chính là kỳ thật. Ta vẫn chưa đối sư muội có bao nhiêu hảo. Thấy Bạch Hy dương mắt lãnh đạm mà nhìn chính mình, Ngụy Hoan Ninh đột nhiên nhìn Bạch Hy mỉm cười lên. Hắn vốn là một cái anh tuấn người, nay cười, nhiều vài phần thần thái, nhẹ giọng nói. Ta đem sư muội ở bên cạnh ta nghĩ đến như vậy đơn giản, lại chưa từng nghĩ tới sư muội tâm tình. Hắn muốn song tu, sư muội liền nhất định phải cùng hắn song tu sao? Hắn bằng chính là cái gì? Là sư muội đối hắn dung túng, vẫn là nhiều năm như vậy bọn họ chi gian những cái đó tình cảm. Bạch Hy cự tuyệt, giống như đánh đòn cảnh cáo, đánh nát hắn sở hữu đương nhiên cùng tự đắc. Sư muội không nợ hắn, hắn lại có cái gì lý do? Tin tưởng vững chắc bọn họ chi gian hẳn là ở bên nhau. Từ trước ta, đích xác làm không tốt. Sư muội, ngươi chờ ta trở lại được không? Anh Tuấn thanh niên ở ngay lúc này rốt cuộc nghĩ tới này trăm năm làm bạn, hắn nhìn Bạch Hy lộ ra vài phần không tha, ở nàng thanh lành ánh mắt nở nụ cười. Chờ ta trở lại, ta sẽ hảo hảo mà cùng sư muội làm lại từ đầu. Ta sẽ không lại kêu sư muội đối ta thất vọng rồi. Hắn phất quá chính mình phía sau linh kiếm. Nghiêm túc mà nói, cũng sẽ không làm sư muội thương tâm. Hắn vốn định đối Bạch Hy đề cập Bạch Tiến, chỉ là lại không nghĩ lại lệnh Bạch Hy bất mãn. Cũng thế, bất quá là cái chân ma thân thể tiểu tử, nếu hắn dám thương tổn Bạch Hy, hắn tự nhiên trừ ma vệ đạo chính là. Thấy Bạch Hy không có hé răng, thờ ơ, hắn thật sâu mà hít một hơi, đối trưởng môn cùng phượng trưởng lao thi lễ, xoay người, linh kiếm phía trên linh quang chợt đại lượng, cả người đảo mắt biến mất, lại là lập tức rời đi tông môn. Ngụy sư đệ nhưng thật ra một mảnh thiệt tình. Phượng trưởng lão có chút động dung mà nói. Bạch Hy tâm nói chờ hắn gặp gỡ ma đạo yêu nữ liền không phải nói như vậy. Nếu Ngụy Hoan Ninh đời trước có thể gặp được vị kia ma đạo yêu nữ, tự nhiên này một đời, cũng sẽ không chặt đứt này duyên phận. Bạch Hy một ngữ thành sấm. Đảo mắt 20 năm, gào thét đám mây, anh Tuấn Đĩnh Bạn, lại nhiều vài phần kiên nghị thanh niên đứng ở gào thét lạnh thấu xương trận gió bên trong, rũ mắt, ánh mắt phức tạp mà nhìn chính hướng chính mình bay tới mỹ diễm thiếu nữ. Nàng sinh đến diễm như đào lý, tuyệt đại phong hoa, khỏe mắt đuôi lông mày đều mang theo vô biên diễm sắc. Ngụy Hoan Ninh, ngươi thích chính là ta, vẫn là ngươi cái kia sư muội. 89 tiên tử khuynh thành, 7. Một cái minh diễm như hỏa, tự tại tùy tâm. Một cái thanh lãnh như băng, như bầu trời tuyết. Này một cái, Ngụy Hoan Ninh thế nhưng đều không biết chính mình rốt cuộc càng thích cái nào. Hắn đồng thời yêu hai nữ nhân, chính ma bất lưỡng lập, các nàng là chính đạo cùng ma đạo bên trong nhân tài kiệt xuất. Sắc mặt tái nhợt mà nhìn trước mặt thiếu nữ, hắn hồi lâu, lắc lắc đầu, xoay người hốt hoảng mà đào tẩu. Ngụy Hoan Ninh, Ngụy Hoan Ninh. Thấy hắn đảo mắt liền biến mất ở thiên ngoại, thiếu nữ kêu lên chói tai hai tiếng, lúc sau dùng sức dừng chân, lộ ra vài phần tức giận tới. Nàng cùng hắn làm bạn 20 năm, đi khắp này thiên hạ sơn sơn thủy thủy, trong đó đã xảy ra như vậy nhiều sự tình. Nàng bồi hắn đi xem danh xuyên núi lớn, bồi hắn trải qua các loại thế sự, này 20 năm cảm tình, chẳng lẽ đều so bất quá ở hắn trong miệng đối hắn lạnh nhạt vô tình cái kia sư muội sao. Lưu Tiên Tông Bạch Hy, nàng xác biết là chính đạo nổi danh nữ tu, được xưng tuyết trung tiên, cô lãnh cao khiết, pháp lực cao cường, là chính đạo bên trong nhất có danh vọng tu sĩ chi nhất, nghe nói rất có khả năng phi thăng thành tiên tồn tại. Chính là nàng cũng không kém cái gì, nàng so Bạch Hy tuổi trẻ, so Bạch Hy tươi sống, liền Ngụy Hoan Ninh đều thừa nhận ở nàng trước mặt, hắn sẽ cảm thấy rất vui sướng. Chính là vì cái gì, hắn cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Liên bởi vì cái gọi là chính ma bất lưỡng lập sao. Bởi vì nàng xuất thân ma đạo, cho nên hắn thậm chí cũng không dám cùng nàng ở bên nhau. Vẫn là, ở Ngụy Hoan Ninh trong lòng, Bạch Hy so nàng càng quan trọng. Bất quá là một cái lạnh như băng không có tình thú nữ nhân, nơi nào so được với nàng đâu. Kia thiếu nữ lộ ra vài phần không cam lòng, đáy mắt nổi lên một đạo huyết quang, đuổi theo Ngụy Hoan Ninh phương hướng mà đi. Ngụy Hoan Ninh cơ hồ là chật vật mà về tới tông môn, hắn tâm loạn như ma, chỉ cảm thấy chính mình tâm bị chém thành hai mảnh. Xa xa mà nhìn Lưu Tiên Tông kia huyền phù ở giữa không trung kim sắc sơn môn, còn có đám kia sơn mây quanh, đệ tử thẳng vào thanh minh lui tới thanh thế to lớn, trước mắt hắn hiện lên một ít hoảng hốt, cắn chặt răng, trực tiếp hướng trưởng môn nơi ngọn núi bên trong đi. Hắn lên núi phong đỉnh, liền thấy không biết hôm nay ra sao duyên cớ, ngọn núi bảo điện phía trước, thật lớn linh thạch phô liền rộng lớn trên quảng trường đang có mười mấy niên thiếu nam nữ vây quanh đi ra. Này mấy cái thiếu niên nam nữ sinh đến mặt mày đều thập phần tu trí, khỏe mắt đuôi lông mày linh khí bức người, trên người hơi thở cũng đều không yếu. Bị bọn họ thân mật mà vây quanh ở trung ương, là một cái phá lệ tú lệ trắng non thiếu niên. Hắn dáng người ưu nhã tinh tế, tinh xảo mặt mày chi gian sinh ra sáng ngời sáng giỏi, một đôi tú lệ trong ánh mắt mang theo ý cười. Hắn còn giơ tay, sờ sờ đối diện thiếu niên đầu tóc. Ngụy Hoan Ninh tức khắc bước chân một đốn. Hắn không dám tin tưởng mà nhìn kia thiếu niên. Khi cách 20 năm, Bạch Yến thấy thế nào lên vẫn là một bộ thiếu niên bộ dáng. Liên tính là tu sĩ, cũng phần lớn sẽ lây dính thượng 5 tháng dấu vết, đặc biệt là niên thiếu tu sĩ, phần lớn sẽ nhân tu vi thấp kém vô pháp củng cố chính mình dung nhan, bởi vậy bắt đầu chuyển hướng thành niên dung mạo. Nhưng mà Bạch Yến mặt, cùng 20 năm trước giống nhau như lúc. Bạch Yến, nghĩ đến kia một ngày Bạch Yến đối chính mình lộ ra tà dị biểu tình, Ngụy Hoan Ninh sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Bạch Yến chính cười tủm tỉm mà nghe bên người mấy cái thiếu niên cùng chính mình ríu rít mà nói chuyện. Năm đó nắm nhóm đã lớn lên trở thành hiện giờ cùng hắn không có gì bất đồng thiếu niên, hắn trước mắt đúng là đã từng A Đoàn, bọn họ một khối lớn lên, này mấy cái hải tử đối hắn tự nhiên là đánh nội tâm thân cận, cũng là bởi vì có xem thiên phong đối xử tử tế, bởi vậy tông môn bên trong mặt khác quan vọng các trưởng lão cũng đối Bạch Tiến nhiều vài phần khoan dung. Hắn cảm thấy chính mình ở Lưu Tiên Tông bên trong 20 năm là hạnh phúc nhất 20 năm, nhân này phân hạnh phúc, bởi vậy hắn thoạt nhìn càng thêm ôn nhuận vài phần. Mưa thuận gió hòa, ôn nhu nhu thuận, đây là hiện giờ Bạch Tiến. Nguyên lai là sư bá. Bạch Tiến dương mắt thấy đối diện chính mình lộ ra vài phần cảnh giác Ngụy Hoan Ninh, nhướng mày. Hắn ghi nhớ Bạch Hy đối hắn nói. Thích chính là thích, không thích chính là không thích. Bởi vậy, hắn thu liễm vài phần tươi cười, đối Ngụy Hoan Ninh hơi hơi gật đầu, lộ ra vài phần xa cách. A Đoàn mấy cái tuổi còn nhỏ, đã sớm không nhớ rõ đã từng vị này Ngụy trưởng lão, trong mắt đều mang theo vài phần xa lạ. Người tu vi. Ngụy Hoan Ninh vốn là ở cảnh giác Bạch Tiến. Thấy Bạch Tiến người này thế nhưng thoạt nhìn hoàn toàn đã không có năm đó bé nhọn, trong lòng lại càng thêm cảnh giác. Hắn là không tin một người tâm sẽ đột nhiên thay đổi, chỉ tin tưởng hắn là hai mặt. Nhưng mà thấy Bạch Tiến tu vi, hắn nhịn không được ngây ngẩn cả người, híp mắt thấp giọng nói, ngươi thế nhưng đã kết đan. Bạch Tiến hơi thở đã ở kim đan đỉnh, tùy thời đều khả năng đan pha anh sinh, bước vào tu sĩ cấp cao hàng ngũ, Ngụy Hoan Ninh quả thực không thể tin tưởng hai mắt của mình. Hắn cùng Bạch Hy liền tính lại thiên tài, chính là ngắn ngủn 20 năm, cũng không có khả năng trở thành nguyên anh tu sĩ. Chẳng lẽ chân ma thân thể thật sự như vậy cường hãn? Hắn đang muốn thăm dò một vài, lại chỉ cảm thấy chính mình phía sau truyền đến một đạo hàn ý, lúc sau kia đối chính mình nhàn nhạt thiếu niên, đáy mắt lộ ra một cái vui mừng tươi cười. Sư tôn! Hắn lướt qua Ngụy Hoan Ninh chạy hướng hắn phía sau, ngoan ngoãn vô cùng. Trường môn sư bá kêu đệ tử ở chỗ này chờ ngươi. Thấy Bạch Hy đi tới, thiếu niên trên mặt hơi hơi đỏ lên, xem nàng thuần thục mà giơ tay, vội vàng lấy chính mình mặt cọ cọ Bạch Hy lòng bàn tay, lúc này mới thuận thế đi theo Bạch Hy mắt trông mong mà nói, đệ tử không có cô phụ sư tôn cùng phượng sư bá phó thác, A Đoàn mấy cái rèn luyện trở về, có đệ tử khán hộ, không có bị thương. Không lâu trước đây hắn được Bạch Hy mệnh lệnh mang theo A Đoàn mấy cái đi một cái nho nhỏ bí cảnh. Ở bên trong nghiêm túc mà coi chừng mấy cái sư đệ sư muội, nghĩ vậy là 20 trong năm chính mình cùng Bạch Hy chia lìa thời gian dài nhất thời điểm, thiếu niên khỏe mắt phím hồng, lộ ra vài phần ủy khuất. Sư tôn, ta tưởng ngươi. Hắn không muốn xa rời mà đem đầu đè ở Bạch Hy đơn bạc trên vai. Bạch Hy, nay tiểu ma nhãi con có phải hay không còn không có cai sữa? Ngươi sắp kết anh, buồn hẳn là đi ra ngoài rèn luyện một phen, tăng trưởng kiến thức. Bạch Hy khô cằn mà nói, Bạch Hiến kỳ thật cũng không khuyết thiếu rèn luyện. Hắn niên thiếu nhấp nô, trải qua thế sự, tự nhiên không phải những cái đó từ nhỏ sinh ở tông môn, nửa phần ngoại giới đều không rõ ràng lắm đệ tử có thể so. Hắn đã tu luyện đến thế sự thông thấu, cũng không cần rèn luyện hồng trần. Bạch Hy kêu hắn ly chính mình xa một chút, thật sự chỉ là nhân tiểu tử này luôn là cùng chính mình nị nị vai vai. Bạch Hiến tuổi tác cũng không nhỏ, mỗi ngày cùng nàng làm nũng. Bạch tiên tử cũng khiêng không được a. Ta biết sư tôn đều là tốt với ta. Thiếu niên lại cọ cọ Bạch Hy bả vai. Bạch tiên tử đột nhiên cảm thấy chính mình lương tâm có điểm đau. Nàng thấy phượng trưởng lao mấy cái đệ tử đều tới cấp chính mình thỉnh an. Tuy rằng 20 trong năm thường xuyên thấy này mấy cái hài tử. Bất quá tưởng tượng đến bọn họ là từ tròn vo nắm trưởng thành vì đỉnh bạt tuấn tu tông môn tinh anh. Liền cảm thấy này thế sự thật sự vô thường. Lạnh mặt hỏi hỏi cái này chút các đệ tử ở bí cảnh bên trong thu hoạch cùng hiểu được, nàng lúc này mới thấy bọn họ phía sau chính ngơ ngẩn nhìn chính mình anh tuấn thanh niên. Khi cách 20 năm, có lẽ đối với phàm nhân tới nói đã là nửa đời, chính là đối với bọn họ này đó tu sĩ tới nói, lại chẳng qua là ngắn ngủn một cái chớp mắt. Bạch Hy một chút đều không tưởng niệm Ngụy Hoan Ninh, hơi hơi gật đầu lúc sau, lại thấy Ngụy Hoan Ninh đã hướng chính mình đi tới. Sư muội. Ngụy Hoan Ninh thẳng đến giờ phút này đứng ở Bạch Hy trước mặt, mới phát hiện, đã từng chính mình do dự là như vậy buồn cười. Hắn trong lòng trong mắt đều chỉ có thể thấy trước mắt cái này thanh lanh mỹ lệ nữ tử, kia cơ hổ dụ hoặc đến hắn đạo tâm dao động mỹ diêm thiếu nữ, đã sớm bị hắn quên. Hắn thật sâu mà hít một hơi, chỉ cảm thấy chính mình tâm đều ở dao động run rẩy, cho dù là đứng ở Bạch Hy trước mặt cái gì đều không nói, đều sẽ cảm thấy chính mình hạnh phúc vô cùng. Bổn ý đồ tưởng đối Bạch Hy cười một cái, chính là thấy Bạch Hy đối hắn lãnh đạm, hắn chỉ cảm thấy chính mình tâm đều ở phát đau. Này 20 năm, hắn chưa bao giờ có một ngày không có đi tưởng niệm nàng. Cho dù là cùng kia thiếu nữ ở bên nhau thời điểm, hắn cũng sẽ đột nhiên không kịp phòng ngừa mà nghĩ đến kêu hắn đau lòng Bạch Hy. Hiện giờ, hắn rốt cuộc đã trở lại. Không hề dao động, hắn muốn đem kia 20 trong năm hết thể đều quên, không hề đi dây dưa chính ma chi gian, chỉ nghĩ thủ nàng. Bạch Hy đón hắn tràn ngập tình yêu đôi mắt, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Nga, lại lừa gạt hôn. Nàng nhướng mày nhìn cái này đại khái còn dễ rùa ở chính ma chi gian ra hỏa, cảm thấy vẫn là kêu hắn thống khổ đi thôi. Bất quá lúc này đây, không có tiếp theo cái nguyên chủ, lại như vậy ngốc, trở thành bọn họ chi gian cảm tình chứng kiến. Nhất định phải hảo hảo ở bên nhau, sau đó trải qua hắn càng nhiều do dự, dù sao do dự mấy trăm năm, rồi dám mấy trăm năm, một nữ nhân có thể chờ tới khi nào, liền không phải Bạch Hy định đoạt. Ở bên nhau rồi lại rồi dám tra tấn, bọn họ cũng nên nếm thử. Sư tôn, ta mệt mỏi. Bạch Yến dừng một chút, đột nhiên ngẩng đầu nhàn nhạt mà nhìn Ngụy Hoan Linh nhẹ giọng nói, ta không thích sư bá xem sư tôn ánh mắt. Hắn ánh mắt lãnh đạm, lại không có chi gian yêu dị, thấy Ngụy Hoan Linh kinh ngạc nhìn lại đây, hắn gợi lên tú nhã môi ôn thanh nói, sư bá vừa đi 20 năm, tuy rằng chính mình cũng không thể trở về tông môn, chính là nếu trong lòng thật sự có sư tôn, như thế nào sẽ không có tin tức chưa từng thư tử. Thả sư ba có phải hay không quên, ngươi thân là hóa thần tu sĩ vì thế nhân chú mục, này 20 trong năm, ngươi cùng một nữ tử gắn bó làm bạn cộng đồng du lịch Đại Xuyên Danh Sơn, hiện giờ, lại có cái gì bộ mặt ở ta sư tôn trước mặt bày ra một bộ nhất vãng tình thâm sắc mặt đâu. Hắn thong thả ung dung, lại tự đâm vào Ngụy Hoan Linh ngực. Hắn mặt tức khắc tái nhợt một mảnh. Sư muội, ta không phải. Nàng chỉ là một cái hiểu lầm. Sư ba chỉ dùng hiểu lầm hai chữ tới hình dung một nữ tử, thật là lệnh nhân tâm hàn. Ta chỉ lo lắng ngày sau, sư ba gặp được càng âu yếm nữ tử, cũng đem ta sư tôn coi như hiểu lầm. Hắn không thích Ngụy Hoan Linh, thấy hắn xem Bạch Hy ánh mắt, liền cảm thấy trong lòng sinh ra thô bạo. Chính là không được. Hắn phải làm một cái người tốt, làm một cái trong ngoài như một, làm một cái đỉnh thiên lập địa người. Mà không phải đã từng cái kia cực đoan, hai bàn tay trắng chính mình. Bạch Yến là thật sự chán ghét Ngụy Hoan Linh, rõ ràng cùng khác nữ tử thật không minh bạch, lại còn trở về trêu chọc hắn sư tôn. Rõ ràng, sư tôn là hắn một người. Thật sâu mà hít một hơi, Bạch Yến quay đầu đối Bạch Hy thấp giọng nói, sư tôn, đệ tử tưởng cùng sư tôn trở về. Hắn vừa mới từ bí cảnh bên trong trở về, trên người còn mang theo phong trần hương vị. Bạch Hy duỗi tay xoa xoa tóc của hắn, thấy nhà mình đáng yêu tiểu đệ tử nói mấy câu đã kêu Ngụy Hoan Linh hoàn toàn ngậm miệng, này đại khái chính là có việc đệ tử làm thay. Nàng vừa lòng mà ở trong lòng gật gật đầu, cảm thấy đệ tử tịch thu sai, mang theo Bạch Tiến cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Mang theo Bạch Tiến trở về tuyết trên Vũ Tiên Phủ, Bạch Hy vừa mới ngồi ở băng ngọc bên trong muốn hỏi một chút Bạch Tiến bí cảnh bên trong tình hình cụ thể và tỉ mỉ, lại thấy thiếu niên thân mình mềm nhũn. Hướng nàng trong lòng ngực thuần thục mà một lan, duỗi tay ôm vòng lấy nàng cổ thỏa mãn mà cọ tới cọ đi, chịu cái mũi ở Bạch Hy trên người ngửi tới ngửi lui. Là sư tôn hương vị. Hắn hừ hừ nói. Bạch Hy lâm vào mạc danh trầm mặc. Ngươi đã lớn, không thể như vậy thân mật. Ngay cả A Đoàn đều đã không ở nàng phượng sư tỷ trong lòng ngực cọ được chứ. Không có lớn lên, vẫn là cùng từ trước giống nhau. Bạch Yến sờ sờ chính mình tú lệ non nước mặt. Có chút ủy khuất mà nói. Hắn từ 17 tuổi bắt đầu, liền cần thêm tu luyện, sau đó đem chính mình mặt vĩnh viễn như ngừng lại này trương vô hại lại vô tội thiếu niên thời kỳ thượng. Bởi vì hắn biết, chỉ có chính mình không hề lớn lên, sư tôn mới sẽ không đem hắn đẩy ra. Hắn còn rõ ràng mà nhớ rõ, A Đoàn 10 tuổi lúc sau, phượng trưởng lão liền không hề bồi hắn ngủ, kia hài tử ở hắn trước mặt hung hăng mà khóc một cái múi. Từ đó về sau, Bạch Yến liền biết, chính mình không thể, cũng không nghĩ trưởng thành. Ngươi đều đã mau 40 tuổi. May mắn Bạch Tiến gương mặt này lớn lên đẹp, bằng không trong thế giới hiện thực ai hơn 40 tuổi còn tới nàng trước mặt như vậy làm nũng. Bạch Hy phi một cái hàn băng trưởng đem hắn đông lạnh thành kem không thể. Thả không biết có phải hay không Bạch Tiến thích làm nũng quấn quýt si mê duyên cớ, Bạch Hy này 20 năm qua rất ít đều cơ hội bế quan tu luyện. Hắn luôn là nhão nhão dính dính mà vây quanh nàng sư tôn mà kêu. Bạch Hy không có nhàn rỗi đi tu luyện. Lúc này đây thật vất vả đem này xui xẻo hài tử cấp tống cổ đi bí cảnh. Chính là Bạch Hy đột nhiên phát hiện, chính mình vẫn là tâm thần không chừng, vô pháp tu luyện. 20 năm làm bạn, tiêu nàng thói quen Bạch Tiến trên người. Đã không có hắn, nàng ngược lại cảm thấy tiên phủ bên trong trống trải tịch mịch lên. Không chỉ có như thế, nàng còn luôn là lo lắng Bạch Tiến ở bí cảnh bên trong bị thương, vô pháp ổn định tâm thần đi tu luyện. Liên tính tới rồi 100 tuổi, cũng là sư tôn đệ tử. Thấy Bạch Hy cũng không cự tuyệt chính mình thân cận, Bạch Tiến ánh mắt sáng lên. Hắn thấy Bạch Hy khỏe mắt mang theo vài phần mệt mỏi, vội vàng vòng đến nàng phía sau vòng lấy nàng, đem chính mình hàm dưới đáp ở nàng trên vai nhỏ giọng nói, sư tôn, ta rất nhớ ngươi. Về sau nếu là ngươi đi đâu, cũng không cần ném xuống đệ tử được không? Thấy Bạch Hy trầm mặc lên, hắn an tĩnh mà nhìn gần trong gang tấc nữ tử tái nhợt đến phảng phất trong suốt sườn mặt, đáy mắt hiện lên nặng nề tối nghĩa. Hắn có lẽ thật sự là trời sinh ma, chẳng sợ lại có phàm nhân ấm áp, chính là lại có một khối chỗ trống, là vô pháp thỏa mãn, cũng vô pháp dừng lại tham lam. 20 năm, hắn an tĩnh mà làm bạn nữ tử này. Tới rồi hiện tại, hắn tham lam đến muốn được đến càng nhiều. Có lẽ là từ kia một ngày, nàng từ đám mây nắm hắn tay, đem hắn kéo vào như vậy một cái tốt đẹp thế giới. Hắn từ lúc ấy bắt đầu liền biết, hắn cả đời này, trong ánh mắt chỉ có thể thấy trước mắt nữ tử này. Hắn muốn bồi nàng, lâu lâu dài dài, muốn cùng nàng ở bên nhau, vĩnh viễn ở bên nhau. Chính là hắn lại chỉ có thể lấy đệ tử danh nghĩa làm bạn nàng. Cỡ nào vô vọng cảm tình. Hắn thậm chí không dám gọi nàng biết. Bởi vì Bạch Tiến minh bạch, một khi bị người biết, chẳng sợ nàng cũng không để ý, chính là toàn bộ tông môn đều sẽ bức bách nàng vứt bỏ chính mình. Liên tính là nàng không muốn, chính là Bạch Tiến lại không muốn kêu nàng lưng đeo thầy trò nghịch luân ô danh. Cho nên, đã kêu hắn như vậy bồi nàng đi. Ở cái này trong nhà, ở Tuyết Ngọc Phong Điên, đã kêu hắn làm bạn nàng nơi nào đều không đi, vĩnh viễn mà lấy đệ tử chi danh. Gần trong gang tấc, chính là lại vĩnh viễn đều không thể lại tiến thêm một bước. Hốc mắt chua xót, Bạch Tiến dùng sức mà hoàn chính mình sư tôn, hắn thích vô cùng, so với chính mình tánh mạng còn muốn quan trọng người. Cứ như vậy quá cả đời cũng hảo. Nàng ở, hắn liền ở. Nàng đi nơi nào, hắn liền đi nơi nào. Hắn hoàn hoàn toàn toàn mà thuộc về nàng, nàng vô luận tưởng hắn làm cái gì, hắn đều sẽ vì nàng đi làm. Đây là làm sao vậy? Lạnh băng nước mắt dừng ở Bạch Hy trong cổ, Bạch Hy hơi hơi sửng sốt, nghiêng đầu. Lại thấy thiếu niên mắt đẹp phiếm hồng, trong suốt nước mắt lăn xuống ở nàng sợi tóc gian. Bạch Hy cảm thấy kỳ quái cực kỳ, với tay, tiêu thiếu niên này nằm ở chính mình chân biên, vươn tay tới nắm hắn hàm dưới nghiêm túc mà nhìn trong chốc lát, lúc này mới nhíu mày hỏi, ngươi như thế nào khóc? Chẳng lẽ trong tông môn còn có khi dễ Bạch Tiến người? Không thể đủ áp Bạch Tiến tu vi cao, mấy năm nay ở tông môn bên trong còn thực thích trợ giúp người khác, không nói là cái mưa đúng lúc. Chính là ở tông môn đệ tử trong mắt, Bạch Tiến tuy rằng thân phận có điểm không lớn mỹ diệu, bất quá nhắc tới Bạch Tiến cũng đều chỉ có khen ngợi. Hắn sư tôn là hóa thần tu sĩ, cũng không có người dám đối hắn bất kính. Đệ tử chỉ là nghĩ đến A Đoàn. Bạch Tiến vội vàng ngửa đầu cười nói, tiểu tử này hay là lại tưởng hắn sư tôn. A Đoàn từ nhỏ đi theo phượng trưởng lao lớn lên, đem nàng sư tỷ đương nương, hiện giờ nương tuy rằng như cũ nuông chiều hắn. Chính là lại sẽ không thường xuyên thân thân gì đó, A Đoàn cảm thấy thực mất mát, thường xuyên tới tìm Bạch Tiến khóc lóc kể lể. Thấy Bạch Tiến vì A Đoàn thương tâm, Bạch Hy dừng một chút, giơ tay cấp Bạch Tiến xoa xoa đôi mắt, ánh mắt hòa hoan vài phần. A Đoàn sự, ngươi khóc cái gì, không đến thương tâm. Đệ tử chỉ là tưởng, đệ tử không nghĩ trở nên cùng A Đoàn giống nhau. Thấy Bạch Hy hơi hơi sửng sốt, Bạch Tiến an tĩnh mà tùy ý Bạch Hy nhéo chính mình tinh xảo hàm dưới, nhẹ giọng nói. Nếu có một ngày sư tôn cũng như vậy không để ý tới đệ tử nhất định sẽ khóc đến càng khó xem. Sư tôn, đệ tử cùng A Đoàn không giống nhau. Đệ tử chỉ có ngươi, đệ tử cũng không muốn lớn lên. Chúng ta không cần thay đổi được không? Kỳ thật A Đoàn đãi ngộ không tồi, phượng trưởng lao bất quá là không bồi hắn ngủ, chính là sợ hắn ban đêm sợ hãi, lại đem trưởng môn sư bá cống hiến ra tới bồi A Đoàn ngủ. Bạch Tiến không hiểu cái gì nam nữ đại phòng. Hắn chỉ nghĩ cùng Bạch Hy quá bọn họ từ trước quen thuộc sinh hoạt. Bạch Hy sờ sờ đầu của hắn. Sẽ không kêu ngươi khóc. Tuy rằng Bạch Tiến bên ngoài đã là tinh anh đệ tử, chính là nội tâm lại vẫn là có chút mềm yếu. Bạch Hy coi chừng hắn 20 năm, tuy rắc không ổn, lại vẫn là luyến tiếc. Phượng trưởng lão không bồi A Đoàn ngủ thời điểm, cũng tránh ở nàng động phủ khóc vài thiên. Bạch Hy cảm thấy chính mình vẫn là vừa lòng với hiện trạng hảo. Nàng dừng một chút. thấy Bạch Yến nghe được chính mình trả lời lộ ra một cái vui mừng tới cười, còn ở chính mình ngón tay thượng cọ tới cọ đi, trong lòng một mảnh mềm mại, lại quan tâm hỏi, ngươi lần này đi bí cảnh rèn luyện, nhưng bị thương. Thiếu niên một đốn, đỏ một trương tú lệ mặt, đứng dậy cởi áo tháo thắt lưng. Dừng tay. Thấy hắn vô tội mà nhìn qua, màu đen áo dài rút đi một ít, lộ ra tuyết trắng làn da cùng xương quai xanh, Bạch Hy khỏe mắt hơi hơi nhảy dựng, ngươi cởi quần áo làm cái gì? Thiếu niên mở mịt mà nghiêng nghiêng đầu. Đệ tử không có bị thương, cấp sư tôn kiểm tra một chút kêu sư tôn an tâm. Hắn chi kỷ mà nói. 90 tiên tử khuynh thành, 8. Ngươi. Mặc vào. Bạch Hy sống nhiều năm như vậy, còn không có gặp qua nam nhân ở chính mình trước mặt cởi áo tháo thắt lưng đâu. Hệ thống đã hưng thú bừng bừng mà tham đầu tham não, ngo ngoe rục dịch. Hào xoái. Hoa. Nó hét lên một tiếng. Bạch Hy trầm mặc mà đem cái này chiếm nàng đồ đệ tiện nghi rác rưởi hệ thống cấp ném đi phòng tối. Chính là sư tôn, ngươi không biết lo lắng ta sao? Thiếu niên trong mắt sương mù mênh ngông, thực đáng thương mà nhìn chính mình sư tôn. Hắn sư tôn không lời gì để nói. Hệ thống ra sức từ nhỏ phòng tối nhô đầu ra hò hét, hồ ly nó 3 tuổi. Bạch Hy dùng sức đá khẩn phòng tối môn. Nàng xoa xoa khỏe mắt, thở dài một hơi vây tay kêu này tú lệ dịu ngoan thiếu niên đi đến chính mình trước mặt, duỗi tay cho hắn rộng mở đai lưng cẩn thận mà hệ thượng, ở hắn ngơ ngẩn mà nhìn chính mình ánh mắt khó xử mà nói, nam nhân là không thể ở nữ nhân trước mặt cởi quần áo. Trách ta, ngươi ở ta dưới tòa tu luyện 20 năm, ta thế nhưng quên dạy dỗ ngươi làm một cái nam tử hẳn là phải đối nữ tử tị hiểm. Nàng vừa dứt lời, liền thấy Bạch Tiến vội vàng nằm ở chính mình trên đầu gối nhỏ giọng nói, đệ tử biết nam nữ đại phòng, cũng không ở người khác trước mặt cởi áo tháo thắt lưng. Chính là, sư tôn không phải người khác ca. Hắn ngửa đầu, tú lệ đôi mắt nghiêm túc mà nhìn Bạch Hy, nhẹ giọng nói, sư tôn không phải những người khác. Nàng là hắn thích người. Bạch Hy sửng sốt, bất đắc dĩ mà sờ sờ đầu của hắn. Ngươi đều mau 40 tuổi, còn giống cái hài tử. Như vậy đơn thuần, vẫn là một bộ thiếu niên bộ dáng, thật là gọi người lo lắng vô cùng a. Thấy Bạch Tiến đối chính mình tính trẻ con mà cười, Bạch Hy nhịn không được cũng hòa hoãn trong mắt băng hàn chi khí. Nàng mang theo vài phần dung túng, lại mang theo vài phần ấm áp sủng ái, Bạch Tiến nhẹ nhàng mà cọ cọ Bạch Hy lòng bàn tay. Hắn tay cầm khẩn chính mình đai lưng. Sư tôn không muốn xem hắn, hắn là thất vọng. Chính là đương sư tôn thân thủ cho hắn mặc tốt xiêm y gì, hắn lại cảm thấy lòng tràn đầy vui mừng. Trên đời này có phải hay không trừ bỏ hắn, sẽ không có nữa người được đến sư tôn như vậy yêu quý cùng ôn nhu. Như vậy là đủ rồi. Ân. Bạch Hiến đang ở Bạch Hy lòng bàn tay cọ tới cọ đi thời điểm, nghe thấy Bạch Hy đẻ thấp thanh âm khẽ hừ một tiếng, hắn nghiêng đầu, liền thấy một đạo linh quang từ cửa động khẩu bay vào động phủ, bị Bạch Hy chộp vào trong tay. Bạch Hy một tay đem linh quang chảo thoái, nghe được trưởng môn sư huynh truyền âm. Sư tôn, ta có thể hay không bồi sư tôn một khối đi? Thấy Bạch Hy đứng dậy muốn cưới thấy trưởng môn, Bạch Tiến vội vàng đứng dậy hỏi. Sắc mặt của hắn có chút vội vàng, Bạch Hy nghĩ đến trưởng môn truyền âm bên trong nói lên kia kiện chuyện quan trọng, châm trước một lát, hơi hơi gật đầu. Nàng cùng Bạch Tiến cùng tới rồi trưởng môn đại điện bên trong, liền thấy trưởng môn còn không ở. Mấy cái đồng môn trưởng lão lại đều ở không hiểu ra sao mà khe khẽ nói nhỏ, hiển nhiên còn không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Nhìn thấy Bạch Hy dắt một thân băng tuyết mà đến, tự thành thế giới. Phía sau tú lệ thiếu niên khuôn mặt ôn nhã, mấy cái trưởng lão trên mặt đều lộ ra tươi cười. Này 20 trong năm, Bạch Tiến ở tông môn thanh danh cực hảo, liền tính là lại bắt bẻ, đối Bạch Tiến tràn ngập cảnh giác chi tâm tu sĩ, hiện giờ đối Bạch Tiến cũng đổi mới. Đối với Bạch Hy ngày đó nhận lấy một cái chân ma thân thể thiếu niên, hiện giờ đã không có người sẽ lên án. A Yến cũng tới. Dâu bạc lão giả cười tủm tỉm thực hiện từ mà nhìn Bạch Yến, trong mắt đều phải mạo lục quang. Hòa Thanh nói, lần này đi bí cảnh còn thuận lợi. Cũng là, có ngươi bảo vệ, ngươi các sư đệ sư muội, chúng ta đều là không lo lắng. Hắn còn đối sắc mặt bình tĩnh Bạch Hy tán dương, rốt cuộc là sư muội đệ tử. A Yến hành sự thật sự chăm dặm mới tìm được một. Sư muội cũng không cần luôn là câu thúc hắn, kêu hắn tới ta tiên phủ tới ngồi ngồi, ta nhưng thật ra thực thích A Yến như vậy người trẻ tuổi. Bạch Yến tu vi cao, lại ở phàm nhân bên trong đã trải qua rất nhiều, có rất nhiều thủ đoạn, lại là cái yêu quý đồng môn người. Lúc này đây mang theo phượng trưởng lão các đệ tử đi bí cảnh, những cái đó hài tử không có một cái bị thương, Bạch Yến Tấn hiện sư huynh phong độ. Hắn ngày thường cùng vài vị trưởng lão dưới tòa đệ tử đi trước các nơi trải qua nguy hiểm, luôn là sẽ che chở chính mình sư đệ sư muội, thấy cái gì thiên tài địa bảo, lại cũng không cấp đoạt, ngược lại từ các sư đệ sư muội trước chọn lựa. Liên tính là chính mình ăn mệt, cũng bất quá là cười cho qua chuyện. Như vậy lòng dạ, nếu không phải chân ma thân thể, kỳ thật đều có thể đi cạnh tranh từng cái một thế hệ trưởng môn. Đáng tiếc, tuy rằng chính đạo chư tông dung Bạch Tiến xuất thân, chính là lại nhất định không thể chịu đựng chính đạo đại tông trưởng môn cùng ma đạo có nửa điểm gút mắt. Bạch Tiến câu môi, cấp vài vị trưởng lao thỉnh an. Hắn muốn những cái đó vô dụng thiên tài địa bảo, pháp bảo linh khí làm cái gì? Hắn có sư tôn như vậy đủ rồi. Bất quá A Yến tuổi tắc cũng không nhỏ, nhưng có người trong lòng. Kia lão giả nhìn Bạch Tiến càng thêm tha thiết, thấy Bạch Tiến nhấp khỏe miệng cười đỏ mặt, lại nhìn thờ ơ Bạch Hy, càng thêm cười nói, ngươi còn nhớ rõ ngươi phủ dung sư muội. Nay tiểu nha đầu từ thượng một lần cùng ngươi một khối đi ra ngoài đánh chết yêu thú lúc sau, ở lão phu trước mặt ríu rít đều là Bạch sư huynh Bạch sư huynh. Hắn cẩn thận quan sát một chút, thấy Bạch Tiến chỉ là ôn hòa mà mỉm cười, cũng không động dung, trong lòng liền nhiều vài phần thất vọng. Thở dài một tiếng vô duyên vẫn là nỗ lực mà nói, nàng, sư minh, ngươi chừng nào thì thành làm mai giật dây. Phượng trưởng lão cảm thấy chịu không nổi. Này, tốt như vậy đệ tử, đương nhiên phải nghĩ lại hắn trung thân đại sự. Lão đầu nhi theo bản năng mà bưng kín hai mắt của mình. 20 năm trước vì đoạt ra đoàn, lão đầu nhi ăn một cái phong mắt chủ y, hiện giờ nhớ tới còn lòng còn sợ hãi. Bạch sư muội đều không có nói cái gì, Phượng sư muội. Ngươi nhảy ra làm cái gì? Chẳng lẽ là cũng đối A Yến có cái gì ý tưởng? Ta có thể có cái gì ý tưởng? Ta đệ tử lại không phải nữ tu. Phượng trưởng lão đóng cửa tiểu đệ tử từ trước là Bạch Yến cấp ôm lớn lên, có thể có cái gì lòng mang ý xấu? Đa tạ các vị trưởng lão vì A Yến lo lắng. Chỉ là hiện giờ A Yến trong lòng đều là đại đạo tu luyện, cũng không song tu chi ý sư muội thực hảo, chính là A Yến lại không có phúc khí. Bạch Tiến ánh mắt bay nhanh mà đảo qua Bạch Hy, thấy nàng trên mặt không có nửa điểm động dung, trong lòng chua xót, lại cảm thấy khổ sở đến lợi hại, chỉ là nghĩ đến chính mình hiện giờ có thể làm bạn ở Bạch Hy bên người, nhất thời đối vài vị vì hắn làm mai mối hơi kém đánh lên tới các trưởng lão cung kính mà nói, nếu các vị trưởng lão nhân A Yến sinh ra khập khiễng, nhưng thật ra đệ tử tội lỗi. Hắn bất an mà cười, tú lệ phi thường, vài vị trưởng lão đều lộ ra tươi cười. Ngụy Hoan Ninh nhắm mắt ngồi ở một bên, nhẫn mại mà nghe. Hắn nghĩ đến năm đó nhìn thấy thiếu niên này yêu dị tà ác, hiện giờ tái kiến hắn như vậy ôn thuần, đem vài vị tông môn trưởng lao hông đến xoay quanh, cơ hồ muốn rút kiếm dựng lên. Yêu ma hung tàn không đáng sợ. Càng đáng sợ chính là, đã biết che giấu yêu ma. Hắn ngẩng đầu khẩn trương mà nhìn về phía Bạch Hy, lại thấy Bạch Hy một đôi mắt, an tĩnh lại chuyên chú mà nhìn cái kia thiếu niên. Bất quá 20 năm. Nàng trong ánh mắt chỉ có đệ tử. Sư tôn, ta sẽ không cùng khác nữ tử song tu. Bạch Hy nhìn ánh mắt sáng quắc thiếu niên, nghĩ, đúng trọng tâm mà nói, ngươi tốt nhất nguyên anh lúc sau lại tưởng song tu việc. Đại Bạch Tiến kết anh, liền tính là tại đây điều tu chân đại đạo thượng chân chính mà đứng vững vàng góp chân, đến lúc đó liền tính là song tu, kỳ thật cũng là một cọc mỹ sự. Này tu chân chi lộ là như thế này dài lâu, nếu có một người làm bạn Bạch Tiến cùng trường sinh, ở Bạch Hy trong lòng cũng là cực hảo. Nàng thấy Bạch Tiến ánh mắt hơi hơi ảm đạm rồi vài phần, có chút mặc danh, nhưng mà vẫn là nghiêm túc mà nói, thả, ngươi cũng không cần lo lắng thiên kiến bẻ phái. Ngươi thích nữ tử, nhất định là ta cũng sẽ nhận đồng nữ tử. Nàng đệ tử liền tính là tìm một cái ma đạo nữ tử, cũng không thể. Đệ tử chỉ nghĩ bồi sư tôn. Bạch Tiến túi lầu nói. Tính trẻ con nói. Bất quá nghĩ đến Bạch Tiến thiếu niên tâm tính, Bạch Hy vẫn là chưa từng có nhiều chỉ trích. Bạch Tiến thấy nàng cũng không để ở trong lòng, cũng chỉ là cười cười, an tĩnh mà đứng ở nàng phía sau. Hắn an tĩnh mà nhìn ngồi ở chính mình phía trước sư tôn, rũ mắt, đem đáy mắt áp lực cùng nhẫn mại quang che giấu lên. Nhưng mà Ngụy Hoan Ninh thấy như vậy ôn thuần thiếu niên, anh tuấn mặt chậm rãi căng thẳng. Ngụy sư đệ, ngươi có biết trưởng môn muốn nói chuyện gì? Thế nhưng muốn đem tông môn tất cả trưởng lão đều tụ tập ở bên nhau, có thể thấy được là một kiện thập phần nghiêm trọng sự. Nhưng mà thấy Ngụy Hoan Ninh ánh mắt dừng ở Bạch Hy phương hướng, nghĩ đến Ngụy Hoan Ninh này 20 năm bên ngoài truyền đến tiếng gió, Hạc Phát Đồng Nhan lão giả nhíu nhíu mày, nhiều vài phần khuyên bảo chi ý hòa thanh nói, Bạch sư muội thanh tâm tu luyện, bất động phàm tâm. Ngụy sư đệ nếu đã có giai nhân làm bạn, liền không cần lại giao động Bạch sư muội đạo tâm. Người ta đồng môn, chẳng lẽ còn muốn đem Bạch sư muội đặt một cái lệnh người phê bình hoàn cảnh không thành? Huống chi 20 năm trước Bạch Hy cự tuyệt song tu, kêu lão giả mắt lạnh nhìn, Ngụy Hoan Ninh đại khái liền không diễn. Cũng may mắn Bạch Hy năm đó không có tiếp thu Ngụy Hoan Ninh, bằng không này 20 năm, nghe được chính mình tương lai đạo lữ cùng một cái khác nữ tử cùng tiến cùng ra, kia đến là cái gì tâm tình. Tuy rằng nhất quán đồng môn giao hảo, bất quá này lão giả đối Ngụy Hoan Ninh cũng nhiều vài phần oán trách. Ngụy Hoan Ninh làm việc, có chút qua. Nếu trêu chọc người khác, hiện giờ lại một bộ đối Bạch sư muội nhớ mãi không quên bộ dáng muốn làm cái gì. Đương chính mình đồng môn sư muội là cái gì? Hắn trong lòng là có chút bất mãn, chỉ là nhìn Ngụy Hoan Ninh thất hồn lạc phách bộ dáng, rốt cuộc không hảo lạnh lùng sắc bén. A Phượng trưởng lão thân là nữ tu, lại trướng mắt Ngụy Hoan Ninh do dự không quyết đoán bộ dáng, cười lạnh một tiếng, mắt phượng cao gầy, ở Ngụy Hoan Ninh tái nhợt sắc mặt cười lạnh nói, còn có thể là bởi vì cái gì? Được một cái, tự nhiên liền mơ ước tiếp theo cái. Ta nghe nói Ngụy sư đệ bên ngoài thân mật cái kia nữ tử xuất thân ma đạo. Như thế nào? Ma đạo một cái, chính đạo một cái, Ngụy sư đệ trái ôm phải ấp, cảm thấy chính mình phong lưu vô song đâu. Nàng lời nói liền nhiều vài phần bén nhọn khắc nghiệt, Ngụy Hoan Ninh không lời gì để nói, thấy Bạch Hy chống chính mình tuyết má thờ ơ, ánh mắt không mang hờ hững, trong lòng càng thêm chua xót. Phượng sư tỷ, ta chỉ thích sư muội. Như vậy thích, vẫn là đừng nói ra tới bẩn chúng ta lỗ thai. Phượng trưởng lao tức khắc thoá một ngụm. Đáng giận tâm chết nàng. Trong lòng thích Bạch Hy, sau đó bên ngoài còn cùng khác nữ tử như vậy thân mật mà lui tới. Chẳng lẽ là cái loại này mặc kệ ta bên ngoài có bao nhiêu nữ nhân, lòng ta chỉ ái ngươi. Hồng Y Ghi Mỹ Nhân chỉ cảm thấy càng ghê tởm. Nàng khỏe mắt đuôi lông mày đều mang theo đối Ngụy Hoan Ninh khinh thường. Ngụy Hoan Ninh đang muốn cãi cọ, lại nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Lúc sau, Lưu Tiên Tông trưởng môn cao lớn đĩnh bạt thanh âm chậm rãi đi đến, hắn bất đắc dĩ mà đảo qua cười lạnh liên tục Hồng Y Y Mỹ Nhân, liền biết này sư muội lại làm quá sự. Hắn phượng sư muội tính tình hòa bạo, trong mắt không dung hạt cát, luôn luôn là cái không dễ đối phó. Đừng xảo, Ngụy sư đệ lần này trở về, phát hiện một chuyện lớn. Thấy Bạch Tiến đứng ở Bạch Hy phía sau, trưởng môn sửng sốt, lúc sau gật đầu nói, A Yến tới chính thích hợp. Chuyện này, có lẽ ngươi cũng có thể giúp đỡ một ít vội. Hắn ngồi ngay ngắn ở thủ tọa phía trên, thấy mấy cái trưởng lão đều nghiêng tai lắng nghe, dừng một chút, nhìn thất hồn lạc phách Ngụy Hoan Ninh liếc mắt một cái, lúc này mới nghiêm nghị nói, chuyện này thập phần quan trọng, bởi vậy, ta mới triệu tập các vị trưởng lão cùng thương nghị. Hắn thần thái phá lệ trịnh trọng, liền phượng trưởng lão đều lộ ra vài phần kinh ngạc hỏi, không biết sư huynh nói chính là chuyện gì. Chuyện này nhưng thật ra Ngụy sư đệ công lao. Thấy Ngụy Hoan Ninh hiển nhiên tâm thần hoảng hốt, trưởng môn anh tuấn mặt căng thẳng vài phần, nghiêm mặt nói, Ngụy sư đệ du lịch các nơi là lúc, đã từng phát hiện một chỗ trấn ma quật. Nơi đây ở cực tây nơi, rời xa tu chân giới, nếu phong ấn củng cố, cũng không sẽ nguy hiểm cho tu chân giới. Chỉ là Ngụy sư đệ ngày đó tra xét trấn ma quật khi, phát hiện này trấn ma quật ngoại đã bắt đầu có ma khí tiết ra ngoài, bởi vậy hoài nghi trấn ma quật trung phong ấn đã buông lỏng. Trấn ma quật nếu phong ấn chặt chẽ, ta chờ tự nhiên không cần để ý, chỉ là nếu phong ấn buông lỏng ngày sau làm cho trong đó yêu ma thoát vây, chỉ sợ có thể bị trấn áp lại không thể bị hoàn toàn tiêu diệt ma đầu, tự sợ không phải đơn giản ma đầu. Lưu Tiên Tông nếu thân là chính đạo đại tông, tự nhiên có trừ ma hộ vệ các giới trách nhiệm. Hắn lời này mở miệng, tức khắc lệnh người lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Trấn ma quật. Phượng trưởng lão đệ thấp thanh âm hỏi. Kia trấn ma quật ngoại ma khí phi thường yêu dị, ta một kiện linh khí lây dính thượng một chút, cũng đã linh quang mất hết. Thả kia trấn ma quật bên trong truyền đến uy áp, làm ta cái này hóa thân tu sĩ đều sẽ hái hùng khiếp vía. Ngụy Hoan Ninh phục hồi tinh thần lại, không có nói ngoa, đem kia trấn ma quật khủng bố nhất nhất nói. Hắn là hóa thần tu sĩ, đã là đứng đầu tu sĩ, chính là lại đều sẽ cảm thấy đối kia trấn ma quật bên trong hơi thở sợ hãi không thôi, các trưởng lão đều không nói. Sư muội, ngươi có chuyện muốn nói? Thấy Bạch Hy sắc mặt giật giật, trưởng môn vội vàng mở miệng hỏi. Ta chỉ là có một chuyện không rõ, hy vọng Ngụy sư huynh giải thích nghi hoặc. Bạch Hy thấy Ngụy Hoan Linh nhu tình vạn chồng chọt nhìn chính mình, đều phải nị vai đã chết, ánh mắt lạnh băng mà nhìn hắn nói, như vậy sẽ lệnh hóa thần tu sĩ đều sợ hai yêu ma đều bị trấn áp, chỉ sợ năm đó ra tay đem ma đầu trấn áp tại nơi đây đại năng tất nhiên không phải phàm nhân. Như vậy cường giả thi triển phong ấn, như thế nào sẽ dễ dàng buông lỏng? Chẳng lẽ đại năng sẽ không thể tưởng được phong ấn buông lỏng sẽ lệnh yêu ma thoát vây? Liền tính Thương Hải Tăng Điển, chính là nếu không người phá hư, ta tưởng, phong ấn cũng nhất định sẽ không có bất luận vấn đề gì. Ngụy sư huynh cũng biết, phong ấn ra sao sự bắt đầu buông lỏng. Nàng hơi hơi nheo lại đôi mắt. Ra tay chế tạo chấn ma quật cường giả nhất định không phải tầm thường tu sĩ, sao có thể sẽ làm ra một cái bã đậu công trình, liền chờ phong ấn quanh năm suốt tháng tự nhiên buông lỏng, sau đó hố chết tu chân giới thả ra ma đầu a. Nàng cảm thấy nơi này đầu có miêu nị. Ngụy Hoan Ninh sắc mặt đã là trắng bệnh một mảnh. Hắn xuất thân chính đạo, cả đời đều không có giải quá dối, bởi vậy mới vừa nói khởi những việc này thời điểm, theo bản năng mà hàm hồ vài phần, chỉ đương chính mình chưa bao giờ nói dối, liền không thẹn với tâm. Chính là đương Bạch Hy mở miệng do hỏi, sắc mặt của hắn liền khó coi. Trường môn ánh mắt đống nhiên nhìn về phía hắn. Sư đệ, là, Hồng Hoan hắn nột nột nói, nàng chỉ là cùng ta trí khí náo loạn lên. Chính là sư huynh, nàng là thật sự biết sai rồi. Hồng Hoan là ai? Trường môn sắc mặt trầm xuống. Lúc sau, hắn hiểu được, nhìn sắc mặt xấu hổ Ngụy Hoan Linh, cơ hồ áp lực không được tức giận. Là cái kia ma đạo yêu nữ. Thấy Ngụy Hoan Linh mất đi sức lực giống nhau nhẹ nhàng gật gật đầu, trường môn tức giận đến cơ hồ muốn tẩu hỏa nhập ma, không dám tin tưởng mà nhìn trước mắt anh Tuấn Định bạt thanh niên cao giọng chất vấn nói, thật là các ngươi hỏng rồi chấn ma quật phong ấn. Hắn đã không biết nên nói cái gì tới biểu đạt chính mình phẫn nộ nội tâm. Là Ngụy Hoan Ninh cơ hồ thả ra một cái ma đầu lại ở hắn trước mặt ngậm miệng không nói ngụy trang chính mình vô tội, vẫn là Ngụy Hoan Ninh thế nhưng sẽ làm ra dao động chấn ma quật phong ấn như vậy sẽ lệnh trăm họ lầm than sự, càng hoặc là Ngụy Hoan Ninh liền hắn đều lừa, nếu Bạch Hy không hỏi mới vừa rồi dò hỏi, hắn có phải hay không còn muốn ở trước mặt hắn khoe thành tích? Bởi vì hắn là cái thứ nhất phát hiện chấn ma quật phong ấn buông lỏng công thần. Hôn trướng. Trường môn rốt cuộc nhịn không được. Cả người linh khí kích động, xuống phía dưới phách không chính là một cái tát, cách không đem Ngụy Hoan Ninh nặng nghề mà chịu ở trên mặt đất. Ngụy Hoan Ninh không dám lộn xộn, dãy rủa quỳ gối trưởng môn trước mặt. Hắn trên người bị các trưởng lão không dám tin tưởng ánh mắt thứ, giật giật miệng mình, túi đầu thấp giọng nói, là ta sai. Ngươi làm sao dám? Lưu Thiên Tông tự xưng là chính đạo đại tông, chính là trong tông môn thế nhưng ra một cái thả ra ma đầu đầu sỏ gây tội. Tưởng cũng biết, kia chấn ma quật trung ma đầu, tất nhiên không phải là giống như Bạch Tiến giống nhau ôn thuần yêu ma. Hồng Hoan. Sư huynh, là ta sai. Hồng Hoan nhân cùng ta cãi nhau, tranh chấp vài câu mới có thể giận dỗi nhảy vào chấn ma quật. Nàng tính tình luôn luôn kịch liệt tùy hứng, chính là nàng thật sự cũng không phải cố ý. Không phải cố ý, liền có thể nói nàng không có tội qua không thành. Phượng trưởng lao cất cao thanh âm chất vấn nói, nàng là vô tội, ngươi cũng là vô tội. Người khác đều là đáng chết, ngươi là ý tứ này, đúng không? Chứ ma vệ đạo cũng là có hy sinh. Ai nguyện ý bởi vì loại sự tình này đi phạm hiểm? Nàng không nghĩ tới Ngụy Hoan Ninh là cái dạng này người, một bộ vì tình sở khốn bộ dáng, thế nhưng còn làm ra như vậy náo tàn sự, vừa định tiếp tục chỉ trích Ngụy Hoan Ninh, lại nghe thấy tông môn phía trên vô tận trời cao bên trong, đột nhiên truyền đến một cái thiếu nữ có chút nuông chiều thanh âm. Ngụy Hoan Ninh! Ngươi đi ra cho ta. Ngươi nói thích ta, hiện giờ ngươi muốn cùng ngươi sư muội ở bên nhau, liền phải bỏ qua một bên ta không thành. Bạch Hy. Nàng vừa mới ở trời cao kêu la ra như vậy một cái tên, lại chỉ thấy chính mình dưới chân bảo điện bên trong, một đạo lưu quang đột nhiên phát ra, lại là một cái hắc y lìa tóc dài, tú lệ tinh xảo thiếu niên, cả người hắc khí kích động, đứng ở bảo điện phía trước ngửa đầu. Hắn một đôi mắt hóa thành huyết hồng, yêu tà vô cùng. Trong tay hắc khí hóa thành hai điều cự mãng, tối thượng trời cao, đảo mắt đem nàng quấn quanh đến không thể nhúc nhích. Thiếu niên nắm tay, song quyền đột nhiên xuống phía dưới một túm. Yêu nữ, câm miệng. Một tiếng vang lớn, mỹ diễm thiếu nữ trong miệng không kịp phát ra tiếng, tự trời cao mà xuống, ầm ầm tạp vào bảo điện trước thật lớn quảng trường bên trong. 91 tiên tử khuynh thành, 9. Tú lệ thiếu niên tuyết trắng trên má. Bắt đầu chậm rãi hiện ra bắt mắt màu đen đồ đằng. Hồng Hoan. Ngụy Hoan Ninh không nghĩ tới Hồng Hoan thế nhưng sẽ có như vậy dũng khí, một người liền xâm nhập Lưu Tiên Tông. Đây chính là chính đạo. Hồng Hoan là ma đạo tu sĩ, dừng ở chính đạo đại bản doanh, chỉ có một kết cục. Chính là bị trảm yêu trừ ma. Chính là liền tính là như vậy, nàng cũng tới. Cuồng phong gào thét, hắn thấy trên mặt đất mỹ diệm thiếu nữ trên mặt đất quay cuồng, bị hai điều ma khí hóa thành cự mãng cắn xé, tức khắc đau lòng đến tột đỉnh. Ngươi đang làm cái gì? Hắn phẫn nộ mà chỉ vào Bạch Thiến. Bạch Thiến dương mắt, đối hắn lạnh lùng cười. Trong tay hắn ma khí bỗng nhiên bạo trướng, giơ tay hướng Ngụy Hoan Ninh trên mặt đánh đi. Trảm yêu trừ ma, Ngụy trưởng lão không có nhìn đến sao? Nếu nói hắn thống hận Hồng Hoan thế nhưng ở Lưu Tiên Tông phía trên hô to Bạch Hy tên, Tiêu Bạch Hy không thể hiểu được mà quấn vào trận này cảm tình phân tranh như vậy mất mặt, phảng phất là cướp đi người khác đạo lữ giống nhau. Như vậy đem Bạch Hy đặt như vậy một cái quấn bách hoàn cảnh Ngụy Hoan Ninh mới là Bạch Tiến nhất thống hận người. Hắn cùng cái này Hồng Hoan dây dưa không rõ, vì cái gì muốn liên lụy hắn sư tôn. Hắn sư tôn vô tội nhường nào, chưa bao giờ đối Ngụy Hoan Ninh có nửa điểm nhìn với con mắt khác. Chính là Ngụy Hoan Ninh lại như thế không thể hiểu được. Bạch Yến mặc kệ Ngụy Hoan Ninh cùng Hồng Hoan chi gian yêu hận tình thù. Hắn chỉ để ý Bạch Hy tại đây chàng phân tranh bên trong đã chịu thương tổn. Ngươi dám đối ta động thủ. Ngụy Hoan Ninh chính là hóa thần tu sĩ, lại thấy Bạch Yến một cái nho nhỏ kim đan đều dám đối với chính mình động thủ, tức khắc buồn bực vô cùng. Hắn cảm thấy Bạch Yến thật là càn rỡ tới rồi cực điểm. Bạch Yến thanh âm lại theo ma khí cuồn cuộn, đột nhiên cất cao. Ngụy trưởng lão, ta sư tôn kính ngươi là đồng môn sư huynh, bởi vậy đối với ngươi nơi trốn nhường nhịn, nhưng ngươi vì sao như thế vô sỉ, hủy ta sư tôn danh dự. Hán tuyệt không cho phép có người xem Bạch Hy chê cười, thanh âm cất cao, toàn bộ Lưu Tiên Tông đều ở hắn thanh âm bên trong chấn động, vô số đệ tử bổn đang nghe thấy kia Hồng Hoan tìm tới môn tới luôn mồm Ngụy Hoan Ninh cùng Bạch Hy gút mắt thời điểm cũng đã đang ánh mắt đầu ở trưởng môn nơi chủ phong phía trên. Hiện giờ thiếu niên réo rắt lại phẫn nộ thanh âm ở quay cuồng, hắn cao giọng chất vấn nói, ngày đó, ta sư tôn đối với ngươi vô tình, sớm đã cự tuyệt ngươi song tu sở cầu, ta sư tôn đã. Sớm nói qua phiền chắn ngươi, ngươi tự hỏi, ta có hay không nói sai. Ngụy Hoan Ninh tức giận đến phát run, lớn tiếng hỏi, này lại như thế nào? Một khi đã như vậy, ta sư tôn cùng ngươi có quan hệ gì? Bất quá là một cái đồng môn sư huynh. Chẳng lẽ ngươi cùng người khác cảm tình gút mắt, cũng muốn kêu ta sư tôn vô tội bị liên lụy. Bạch Tiến lui ra phía sau một bước, thân hình giấu ở lan tràn ma khí bên trong, một đôi mắt đỏ đậm, nhìn Ngụy Hoan Ninh lạnh giọng nói, mặt dày vô sỉ leo lên, đây là Ngụy trưởng lão ngươi cái gọi là chính nghĩa. Sư tôn này nhiều năm qua thanh tu, chưa bao giờ lây dính hồng trần, lại nhân ngươi cùng yêu nữ chi gian gút mắt bị liên lụy trong đó, ngươi hay là liền cảm thấy đương nhiên. Đừng nói ngươi ái mộ ta sư tôn, liền cảm thấy sư tôn hẳn là bị các ngươi hai cái dùng thế lực bắt ép. Trên đời này ái mộ một nữ tử, chẳng lẽ liền phải đem nàng đặt như vậy bất kham hoàn cảnh. Ngụy trưởng lão, ngươi cùng này yêu nữ giống nhau hạ tiện. Bạch Thiến lạnh lùng nói. Hắn hận không thể thật cẩn thận phùng ở trong tay nữ tử, vì cái gì muốn đã chịu như vậy nhục nhã. Hôm nay việc, ta quyết không thể cùng Ngụy trưởng lão thiện bãi cam hưu. Hắn dồn dập mà ở Ngụy Hoan Ninh đột nhiên dâng lên uy áp bên trong lớn tiếng nói, hóa thần trưởng lão lại như thế nào? Liền tính ta tu vi không bằng ngươi, chính là thiên lý rõ ràng, ngươi như vậy tiểu nhân, cũng ai cũng có thể giết chết. Hắn vốn là tu chính là ma kinh, cùng tầm thường chính đạo tu sĩ bất đồng, tuy rằng tu vi thượng lược, chính là khí thế lại cơ hồ áp đảo Ngụy Hoan Ninh. Bạch Hy chậm rãi từ bảo điện bên trong đi ra, đứng ở Lưu Tiên Tông trưởng môn bên người. Nhìn cái kia ở màu đen ma khí bên trong lớn tiếng bảo hộ chính mình, cùng hóa thần tu sĩ rằng có thiếu niên. Nàng khoe miệng, hiếm thấy mà gợi lên một cái nho nhỏ độ cung. Nàng cái này đệ tử, so nàng chính mình còn muốn phẫn nộ nàng lại bị Ngụy Hoan Ninh cùng Hồng Hoan cấp kéo xuống nước. Giờ phút này Bạch Hy không thể không thừa nhận, bị Bạch Tiến như vậy giữ gìn, cảm giác không tồi. Ngụy sư đệ, ngươi thật sự hẳn là cấp Bạch sư muội một lời giải thích. Hạc Phát Đồng Nhan lão giả sắc mặt không vui mà nói, Bạch sư muội đã liên tiếp cự tuyệt với ngươi, liền tính ngươi bên ngoài cùng mặt khác nữ tử có điều tằng tiểu với nhau, chính là cũng không nên liên lụy Bạch sư muội. Hay là ngươi cùng khác nữ tử ở bên nhau, còn phải đối Bạch sư muội làm ra nhất vãng tình thâm bộ dáng. Ngụy sư đệ, lão phu thật là chưa bao giờ nghĩ tới, ngươi thế nhưng là cái dạng này người. Này vẫn là chính đạo tu sĩ sao? Hắn nghĩ đến giờ phút này trên mặt đất bị hai điều ma khí hóa thành cự mãng dây dưa hừng hoan, hừ một tiếng. Đây mới là yêu nữ. Không chỉ có hỏng rồi Bạch Hy danh dự, hơn nữa, thế nhưng còn làm ra họa loạn tu chân giới việc. Chỉ là nuông chiều một chút. Này nuông chiều thiên đều đâm thủng được chứ. Sư muội, ta không phải Ngụy Hoan Ninh thấy Bạch Hy lạnh lùng mà nhìn chính mình, sắc mặt tức khắc trắng bệnh. Ngụy Hoan Ninh, ngươi vẫn là như vậy ghê tởm. Bạch Hy bình tĩnh mà nói. Lúc này đã không cần nàng nói cái gì. Tông môn trên dưới, đối Ngụy Hoan Ninh đã không có gì hảo cảm. Bị tông môn chán ghét hóa thần trưởng lão. A Yến, lại đây. Sư tôn. Bạch Yến nghiêng nghiêng đầu. Mặc ô hế ngươi tay. Bạch Hy lãnh đạm mà nói. Thiếu niên nghĩ nghĩ, nhìn Ngụy Hoan Ninh cười lạnh một tiếng, lúc sau vội vàng về tới Bạch Hy bên người, chần chờ một chút, nho nhỏ mà cọ cọ Bạch Hy lòng bàn tay. Sư tôn, ta ngoan ngoãn. Hắn nhỏ giọng nói. Sư tôn minh bạch ngươi tâm. Thấy thiếu niên đối chính mình lộ ra một cái tính trẻ con tươi cười, hoàn toàn không có mới vừa rồi đối mặt Ngụy Hoan Ninh lạnh lẽo, Bạch Hy khỏe miệng hơi hơi gợi lên. Nàng thấy Bạch Tiến đột nhiên ngơ ngẩn mà nhìn chính mình khó gặp tươi cười, thiếu niên đáy mắt di động cái gì, hắn giật giật khỏe miệng, lại hốc mắt đã ướt nước lên, không khỏi hòa hoan thanh âm hỏi, ngươi làm sao vậy? Nàng thấy thiếu niên dùng sức lắc đầu, tú lệ mặt đỏ lên, chậm rãi lộ ra hạnh phúc cùng vui mừng tới, thấp giọng nói, sư tôn, ngươi đối đệ tử cười. Hắn chỉ phải đến một cái như vậy tươi cười, cũng đã cảm thấy mỹ mãn. Nụ cười này tuy rằng có chút cứng đờ, chính là lại kêu Bạch Tiến trong lòng phảng phất tinh không vạn lý. Hắn thật sâu mà hít một hơi, đem chính mình mặt vùi vào Bạch Hy nâng lên trong lòng bàn tay đi. Nha, bao lớn rồi còn làm nũng đâu. Phượng trưởng lão trêu ghẹo cười nói. Trường môn cảm thấy Phượng sư muội hoàn toàn không cần phải đi chê cười Bạch Tiến, bởi vì nàng tên đệ tử kia A Đoàn cũng luôn là thích làm nũng. Bạch Tiến tuyết trắng mặt tức khắc đỏ, ở Bạch Hy bên người, lộ ra ngượng ngùng tươi cười. Hồng hoan. Ngụy Hoan Ninh lại bất chấp người khác, bước nhanh đi tới kia thiếu nữ bên người, giơ tay, một trưởng đem kia hai điều cự mãng phách thoái, thấy thiếu nữ dây rủa nhào vào chính mình trong lòng ngực, không khỏi chần chờ mà mở ra tay. Hắn biết không có thể đủ ở đồng môn trước mặt cùng Hồng Hoan như vậy thân mật, nhưng nghe thấy Hồng Hoan ủy khuất nho nhỏ khựt khịt, lại cảm thấy đau lòng vô cùng. Chính là hắn ôm Hồng Hoan, lại nhịn không được lấy đôi mắt đi xem đứng ở rất xa trên đài cao, vô tình mà trên cao nhìn xuống xem ra Bạch Hy. Kia thanh lánh như băng nữ tử một đôi mắt chung không có nửa phần động dung, phảng phất ngàn năm không hóa tuyết. Ngụy Hoan Ninh chỉ cảm thấy lòng tràn đầy chua xót. Hắn trong lòng là ái Bạch Hy. Này 20 năm, hắn rốt cuộc minh bạch loại này cảm tình. Chính là trừ bỏ Bạch Hy, hắn đồng dạng vô pháp buông Hồng Hoan. Nhưng mà hiện giờ Hồng Hoan ở trong lòng ngực hắn, hắn đôi mắt lại chỉ nghĩ dừng ở Bạch Hy trên người. Sư muội hắn lẩm bẩm một tiếng, Hồng Hoan khóc đến càng đáng thương. Nàng cùng Ngụy Hoan Ninh gặp được thời điểm, chỉ là một cái nho nhỏ nguyên anh tu sĩ, tự nhiên là vô pháp chống lại chính đạo cường giả. Nàng bị Ngụy Hoan Ninh đuổi giết ngàn dặm, dùng ra vô số thủ đoạn, cùng hắn đi loanh quanh, xử nội tâm, cuối cùng phát hiện nàng thế nhưng thích hắn. Nhiều năm như vậy, bọn họ ở bên nhau là cỡ nào vui sướng, tùy ý mà đi ở sơn thủy chi gian, liền Ngụy Hoan Ninh đều thừa nhận, những cái đó vui sướng hoàn toàn không phải nặng nề Lưu Tiên Tông có thể mang cho hắn. Chính là vì cái gì, hắn sẽ làm ra như vậy lựa chọn. Hắn cùng nàng ở bên nhau thực vui vẻ, chính là vì cái gì lại muốn thích khác nữ từ đâu. Nàng như vậy chật vật mà lăn ở chính đạo tu sĩ trước mặt, chính là cái kia nữ tử lại cao cao tại thượng, bạch y như tuyết không dính bụi trần. Nàng trước mặt đứng như vậy nhiều giữ gìn nàng người. Nàng ở nàng trước mặt mất hết mặt, hoàn toàn chiếm không đến thượng phong. Ngụy Hoan Ninh, ngươi có thích hay không ta? Hồng Hoan khụt khịt, hồng hốc mắt hỏi. Ngụy Hoan Ninh á khẩu không trả lời được, hắn hồi lâu lúc sau, gian nan gật đầu. Hắn là thích nàng, chính là... Ngươi có phải hay không bởi vì ta là ma đạo, cho nên mới không dám thích ta? Hồng Hoan mắt sáng rực lên, vội vàng tiếp tục hỏi. Ngụy Hoan Ninh do dự một chút, đang muốn gật đầu, lại nghe thấy thiếu niên réo rắt duyên dáng thanh âm lại một lần truyền đến. Môi hồng răng trắng, sinh đến tú lệ vô song thiếu niên thử mà nắm chặt bên người hắn sư tôn tay, thấy không có bị chụp bay, đôi mắt cũng sáng lên, cười nói, sao có thể? Thấy kia mỹ diễm thiếu nữ ôm hận nhìn lại đây, thiếu niên tuyết trắng trên mặt xuất hiện từng đạo yêu dị đồ đằng, thấy kia thiếu nữ lộ ra cảnh dung, mang theo vài phần châm chọc mà nói, cái gọi là chính ma, năm đó ta bái nhập Lưu Tiên Tông bắt đầu, chính đạo bên trong cũng đã không hề câu nệ chính ma việc. Nếu thật sự như vậy khắc nghiệt không được chính ma tu sĩ lẫn nhau thân cận, năm đó ta đã bị chém giết với dưới kiếm, lại như thế nào sẽ bị tông môn không hề khúc mắc tiếp nhận, trở thành chính đạo tu sĩ. Vị đạo hữu này, ngươi không cần hướng chính mình trên mặt thiếp vàng, ngụy trưởng lão không thích ngươi mà thôi, hà tất lấy chính ma chi tranh làm tiếp lời. Ngươi là ma tu. Hồng Hoan sửng sốt, lúc sau đôi mắt đống nhiên mở to. Ta nghe nói năm đó Lưu Tiên Tông thu một cái chân ma thân thể đệ tử, chẳng lẽ là thật sự? Nàng khi đó vốn tưởng rằng là chính đạo một cái xiếp, chính là giờ phút này thoạt nhìn, lại thế nhưng thật sự có như vậy một cái chân ma thân thể đệ tử. Hơn nữa, hắn đứng ở Bạch Hy bên người, xác thật là Bạch Hy đệ tử. Nếu Lưu Tiên Tông có thể cam chịu Bạch Hy nhận lấy một cái ma tu, lại như thế nào sẽ để ý Ngụy Hoan Ninh cùng một cái ma đạo nữ tu lui tới? Ngụy Hoan Ninh. Nàng hồng hốc mắt nhìn Ngụy Hoan Ninh. Tuy rằng Lưu Tiên Tông trước nay không để ý này đó, chính là vị đạo hữu này, nếu ngươi xâm nhập Lưu Tiên Tông, ta cũng không thể kêu ngươi lại rời đi. Nếu bất quá là một cái vì tình sở khốn nữ tu, Lưu Tiên Tông trưởng môn cũng sẽ không để ý, chính là tưởng tượng đến là cái này hồng hoan thế nhưng đem chấn ma quật phong ấn cấp buông lỏng, trưởng môn cảm thấy tất nhiên không thể kêu nàng rời đi. Hắn du mắt, trở tay, thật lớn quảng trường bốn phía nổi lên nhàn nhạt bạch quang, lại thấy Ngụy Hoan Ninh đột nhiên quay đầu lại cầu xin mà nhìn chính mình, lạnh lùng mà nói, về chấn ma quật một chuyện, ngươi tổng phải cho thiên hạ một cái giao đãi. Cho rằng lộng hỏng rồi phong ấn liền xong việc nhi. Vô vô mông coi như cái gì đều không có phát sinh. Sao có thể? Đáy mắt lạnh băng, cao lớn anh Tuấn Nam tử trở tay, linh quang gào thét mà dẫn dắt vô biên uy thế hướng về hồng hoan áp đi. Hắn buồn không cần vận dụng bảo điện cấm chế, chính là cũng đã nhìn ra Ngụy Hoan Ninh là như thế này do dự không quyết đoán người. Một cái hồng hoan hảo bắt lấy, chính là hắn lại muốn phòng bị Ngụy Hoan Ninh ra tay bảo vệ hồng hoan. Hắn vừa ra tay lại là cường hãn cấm chế. Ngụy Hoan Ninh nghe thấy hồng hoan hét lên một tiếng co rúm lại ở chính mình trong lòng ngực, nhất thời kinh hoàng, trở tay, linh kiếm một tiếng thanh minh bay lên, hướng về kia linh quang chém tới. Đất rung núi chuyển trong nháy mắt, hắn trong lòng ngực ôm gắt gao bắt lấy chính mình và táo thiếu nữ, nhảy vào tông môn trên không biển mây. Sư đệ, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Trường môn vốn là không kịp Ngụy Hoan Ninh tu vi cao thầm, bị này nhất kiếm chấn đến lảo đảo lui về phía sau, khí huyết cuồn cuộn. Đông nhiên ngẩng đầu lạnh lùng hỏi. Ta chỉ là, không thể kêu trưởng môn ngươi đối hồng hoan xuống tay. Ngụy Hoan Ninh ôm chặt trong lòng ngực thiếu nữ, lại đem một đôi tràn ngập bi thương đôi mắt dừng ở Bạch Hy trên người. Hắn giật giật khoe miệng, muốn nói cái gì đó, chính là lại cuối cùng ở Bạch Hy bình lãnh vô tình khuôn mặt cái gì đều nói không nên lời. Hắn không biết vì cái gì sẽ biến thành như vậy, chính là hắn trong lòng lại chỉ nghĩ đến đã từng bọn họ thanh mai trúc mã lớn lên năm tháng. Lúc ấy nàng ở hắn bên người, hắn cảm thấy bọn họ sẽ vinh viễn ở bên nhau. Chính là trong lúc khác, hắn bảo vệ hồng hoan, có lẽ cùng Bạch Hy chi gian liền không còn có khả năng. Hơn nữa, hắn cũng muốn cùng tông môn là địch. Đau lòng đến cơ hồ hít thở không thông, Ngụy Hoan Ninh đột nhiên có chút mờ mịt. Hắn vì cái gì sẽ đi đến này một bước? Rõ ràng muốn cùng hồng hoan cắt đi các lộ, chính là hiện giờ lại nhân này một kiện một sự kiện, gọi bọn hắn không bao giờ có thể tách ra. Hắn cũng không biết chính mình có hay không hối hận. Nếu ngươi nhất định phải như thế, ngày sau, liền không cần lại đối người tuyên bố là ta Lưu Tiên Tông môn hạ. Trường môn dương mắt, nghiêm khắc mà nhìn Ngụy Hoan Ninh trầm giọng nói, sư đệ, ta không nghĩ đây là cuối cùng một lần như vậy kêu ngươi. Chỉ cần ngươi đem này yêu nữ giao ra đây, đem chấn ma quật việc giải thích rõ ràng. Ta cái này trưởng môn nguyện ý thay thế ngươi ở thiên hạ đạo môn trước mặt tạ tội. Thừa nhận đây là ta quản giáo bất lợi khuyết điểm. Thấy Ngụy Hoan Ninh trầm mặc mà nhìn chính mình, hắn nhìn cái này chính mình từ nhỏ nhìn lớn lên sư đệ lộ ra vài phần ôn nhu tới, duỗi tay nói, sư đệ, làm sai sự, tất nhiên muốn đã chịu trách phạt. Nhân quả luân hồi, ngươi nên minh bạch đạo lý này. Nàng động kia chấn ma quật, có lẽ sẽ đưa tới hạo kiếp, chẳng lẽ ngươi nếu là phi chẳng phân biệt, dốc hết sức che chở nàng không thành. Hắn không muốn Ngụy Hoan Ninh cuối cùng rơi xuống một cái vô pháp vãn hồi nông nỗi. Ngươi lại đối sư muội bồi tội, sau đó. Sư huynh, Hồng Ngọc nàng thật sự không phải có tâm. Ngươi còn che chở nàng. Trường môn tức khắc giận tím mặt. Thấy kia thanh niên chấp mê bất ngộ, hắn tức giận đến cơ hồ không thể hô hấp. Mặc kệ có tâm vẫn là vô tình, nàng đã làm sai chuyện. Ngụy Hoan Ninh một giới hóa thần tu sĩ đều cảm thấy khủng bố chấn ma quật, trên đời này có mấy người có thể ngăn cản. Một khi kia chấn ma quật thật sự có ngại, chính là đại kiếp nạn. Thấy Ngụy Hoan Ninh như vậy một bộ không tiền đồ bộ dáng, hắn lạnh lùng hỏi, ý của ngươi là, nàng không có sai. Chấn ma quật tuy rằng phong ấn buông lỏng, chính là đến bây giờ bất quá là chạy trốn ra một ít ma khí. Hơn nữa chúng ta phát hiện đến kịp thời, chỉ cần Ngụy Hoan Ninh miễn cưỡng mà nói. Cút đi. Sư huynh. Cút đi. Lưu Tiên Tông không có ngươi như vậy mặt dày vô sỉ môn hạ. Ngụy Hoan Ninh, từ nay về sau, ngươi cùng Lưu Tiên Tông nhất đao lưỡng đoạn. Trường môn ngửa đầu nhìn run rẩy lên, hai mắt đỏ lên trời cao phía trên thanh niên, lộ ra một cái lạnh băng biểu tình nói, sớm biết rằng ngươi là cái dạng này hôn trướng. Này trăm năm tới ta đối với ngươi tâm huyết, thật là đều uổng phí. Hắn không nghĩ lại nói chút cái gì, phản thân đi vào bảo điện bên trong. Bạch Hy du mắt nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là kêu Ngụy Hoan Ninh mang theo này hồng hoan cút đi mới là tốt nhất. Chó nhà có tang, ngày sau nếu là Lưu Tiên Tông thông truyền này chấn ma quật việc, Ngụy Hoan Ninh còn như thế nào ở chính đạo dừng chân. Vì ái không màng tất cả, này thật thích hợp hắn. Sư tôn. Bạch Yến thấp giọng hỏi nói, muốn hay không đệ tử ra tay. Hắn liền tính tu vi không kịp Ngụy Hoan Ninh, chính là một thân ma công, luôn là có xuất kỳ bất ý thủ đoạn. Đều nói, không cần ô uế người tay. Gọi bọn hắn ân ái đi thôi. Nhìn trên không thanh niên thất hồn lạc phách bộ dáng, Bạch Hy sờ sờ Bạch Yến đầu. Ngươi hôm nay, ta thật cao hứng. Nàng hòa thanh nói, vi sư tôn làm bất luận cái gì sự, ta đều nguyện ý. Bạch Yến đỏ một trương tú lệ mặt, phát hiện chính mình còn nắm Bạch Hy một cái tay khác, do dự một chút, liên tiếp bung ra. Sư tôn, ta hiện tại có phải hay không cũng có thể bảo hộ ngươi? Hắn chờ mong hỏi. Phượng trưởng lão đang muốn đi theo trưởng môn cùng trở về, nghe thế câu nói, đột nhiên nhíu nhíu mày. Nàng quay đầu lại thấy thiếu niên chờ mong lại khẩn trương mà nhìn thanh lánh lạnh nhạt nữ tử, cặp kia xinh đẹp trong ánh mắt, chậm rãi ảnh ngược ra một cái bạch đi hề nữ tử. Nàng dừng một chút, muốn nói cái gì, lại cuối cùng cố kỵ lên, không nói thêm gì, thoạt nhìn lại tâm thần không chừng. Nàng hồi tưởng nhiều năm như vậy Bạch Hy cùng Bạch Tiến ở chung, đột nhiên trong lòng căng thẳng. Bạch Tiến có phải hay không đối Bạch Hy có điểm quá coi trọng? Liên tính là đệ tử đối sư tôn, chính là nàng cũng có đệ tử, vẫn là từ nhỏ nhìn lớn lên, thân như mẫu tử, cũng không có Bạch Tiến như vậy lúc nào cũng không rời Bạch Hy tả hữu, trong mắt trừ bỏ nàng nhìn không thấy người khác. Hồng Y Ghi Hải Mỹ nhân nhạy bén mà cảm giác được Bạch Tiến thái độ có vấn đề, nhân trong lòng sinh nghi. Nàng chuyên chú mà nhìn Bạch Hy cùng Bạch Yến, đương không hề để ý tới Ngụy Hoan Ninh, mà là đem hết thể lực chú ý đều chuyên chú ở kia chấn ma quật thượng. Sở hữu trưởng lão đều trở về chỗ ngồi, Phượng trưởng lão thấy Bạch Yến đứng ở Bạch Hy phía sau, an tĩnh mà nhìn Bạch Hy bóng dáng. Nàng nhất thời nghĩ tới càng nhiều sự, chỉ cảm thấy trong lòng một cổ hàn khí nhảy vào trong lòng. Chính là nàng lại thấy kia thiếu niên vô vọng ánh mắt giống như âm thầm thiêu đốt hỏa. Bạch Hy là cái gì tính tình, nàng hiểu lắm. Trận này yêu say đắm, vốn là sẽ không có nửa điểm đáp lại. Phượng trưởng lão đột nhiên cảm thấy có chút đáng thương Bạch Yến. Hắn lựa chọn nhất gian nan một cái lộ, cũng có lẽ làm nhất gian nan quyết định. Hắn ở Bạch Hy trước mặt an cư đệ tử vị trí, hơn nữa có lẽ hắn cảm tình vĩnh viễn đều sẽ không bị Bạch Hy biết. Một khi đã như vậy, nàng cần gì phải lại tại đây hải tử trong lòng thọc một đao. Chẳng lẽ vạch trần chuyện này, hỏng rồi bọn họ sư đồ duyên phận là được rồi. Mà giờ phút này, Bạch Yến bên thai chính nghe được trưởng môn khó xử chấn ma quật việc. Chuyện này là Ngụy Hoan Ninh làm, hắn nếu làm định liền sẽ không hồi tông xin giúp đỡ. Lưu Tiên Tông có phân đem việc này xem xét rõ ràng, cấp thiên hạ một cái giao đái. Chính là ma khí luôn luôn là tu sĩ tối kỵ. Vừa mới không nên kêu hắn lăn. Trưởng môn hối hận đã chết. Ngụy Hoan Ninh làm phá sự nhi, lại kêu Lưu Tiên Tông bối nổi. Đó chính là cái phế vật. Vẫn là ta đi xem. Bạch Hy bình tĩnh mà nói. Đời trước, nhưng không có hồng hoan dao động cái gì chấn ma quật việc, nàng cũng không hy vọng nhân chính mình thay đổi nguyên chủ vận mệnh, lại liên lụy thiên hạ này. Bạch Yến sửng sốt, thấy Bạch Hy không thể dao động bộ dáng, nhấp nhấp mềm mại khỏe miệng. Sư tôn đi, kia đệ tử cũng đi. Hắn luôn là sẽ bồi nàng. Vô luận đi làm bất luận cái gì sự. 92 tiên tử khuynh thành, 10. Sư muội. Trường môn anh tuấn trên mặt lộ ra vài phần áy náy. Bạch Hy là Lưu Tiên Tông cường đại nhất tu sĩ chi nhất, lúc này đỉnh ở phía trước tựa hồ không gì đáng trách. Chính là hắn cảm thấy hổ thẹn. Chẳng lẽ liền bởi vì Bạch Hy so người khác cường đại, liền phải lương đeo càng cỡ nào? Ta đây cùng sư muội cùng đi trước. Tuy rằng ta tu vi không kịp sư muội, bất quá cuối cùng là một cái chiến lược. Cái kia Hạc Phát Đồng Nhan lão giả dừng một chút, đối Bạch Hy hòa thanh nói, nếu bằng không, sư muội không bằng tọa trấn tông môn, đi trước điều tra trấn ma quật mà thôi, ta một người đi cũng có thể. Ngươi yên tâm, ta chỉ ở bốn phía xem xét, sẽ không tiến vào trấn ma quật. Hắn nghĩ đến Ngụy Hoan Ninh nhắc tới kia trấn ma quật khi trong mắt nhịn không được kiên kỵ, lại nhìn chính tuổi trẻ, ngắn ngủn trăm năm liền so với chính mình tu vi còn muốn cao thâm Bạch Hy, trong lòng thở dài một tiếng. Nếu không có nguy hiểm, hắn một người là đủ rồi. Nếu có nguy hiểm, hắn này một phen lão xương cốt, cũng không cần. Bạch Hy nhàn nhạt mà nói. Nàng ánh mắt nhìn chính mình mấy cái muốn nói lại thôi đồng môn, ôn hòa lên. Cái này tông môn, nguyên chủ trưởng thành trăm năm, nàng tại đây gian dừng lại 20 năm, cảm nhận được, đều là ấm áp. Liên vi này phân ấm áp, nàng cũng nguyện ý làm những việc này. Bất quá còn có Ngụy Hoan Ninh. Bạch Hy tuy rằng lòng mang thiên hạ, bất quá ăn cái gì cũng không chịu có hại. Ngụy Hoan Ninh làm hạ lạn chuyện này, nàng đi cấp chùi đít mới kêu gặp quỷ, quay đầu đối sắc mặt động dung trưởng môn trầm giọng nói, sư huynh không nên kêu hắn lan. Chuyện này hắn là người khởi xướng, như thế nào tới rồi hiện giờ, hắn ngược lại đứng ngoài cuộc lên. Sư huynh, ngươi đem hắn kêu trở về. Trấn ma quật việc, hắn thứ nhất phải cho thiên hạ một cái giao đãi. Thứ hai, nếu là nhất định xuất hiện nguy hiểm, hắn chết cũng muốn chết ở đằng trước. Nga, hai người tìm đường chết gây ra họa, chính mình chạy, đem cục diện rối rắm cho người khác, tưởng cái gì mị chuyện này đâu. Ta sẽ chiêu cáo chính đạo, Ngụy Hoan Ninh là chuyện này đầu sỏ gây tội. Trường môn nhanh chóng quyết định mà nói. Hắn thần thức giật giật, thấy Ngụy Hoan Ninh đã sớm mang theo Hồng Hoan chạy, xanh cả mặt. Hạ truy nã tiên lệnh, truy nã hắn. Sao lại có thể kêu sư muội vì hắn đi bôn ba? Phượng trưởng lão lạnh lùng mà nói. Chỉ là một khi có truy nã thiên lệnh, kia Ngụy Hoan Ninh ở chính đạo trong mắt hình tượng liền toàn xong rồi. Trường môn trầm mặc một lát, khẽ gật đầu cam chịu việc này. Bạch Hy thấy hắn gật đầu đáp ứng, lúc này mới tiếp tục nói, nếu trấn ma quật cũng không nguy hiểm, việc này còn chưa tính. Nhưng nếu là ma diễm ngập trời, ngày sau thật sự phát sinh kiếp nạn, trưởng môn sư huynh, Ngụy Hoan Ninh, ta là không thể buông tha hắn. Không cần ngươi nói. Nếu thật sự trấn ma quật ngoài ý, Ngụy Hoan Ninh ta sẽ thân thủ xử trí. Liên tính Ngụy Hoan Ninh là hóa thần tu sĩ, là tuyệt hảo chiến lực, chính là trưởng môn cũng không chuẩn bị buông tha hắn. Bạch Hy lúc này mới vừa lòng. Nàng chậm rãi đứng dậy, nhàn nhạt mà nói, một khi đã như vậy, ngày mai ta liền ly tông. Sư muội, vẫn là ta đi. Kia lão giả vội vàng nói. Các vị sư huynh sư tỷ tu hành so với ta năm lâu, kiến thức rộng rãi, tỏa chấn tông môn càng có kinh nghiệm. Đến nỗi ta, liền tính dùng lực bất quá, trốn vẫn là thoát được rớt. Thả các vị sư huynh sư tỷ cũng không cần thập phần lo lắng. Bất quá là một chút việc nhỏ, có lẽ, cũng hoàn toàn không sẽ như vậy nghiêm trọng, chỉ khi ta. Bạch Hy ánh mắt dừng ở tha thiết mà nhìn chính mình Bạch Yến trên người, hồi lâu lúc sau nhẹ giọng nói, coi như làm là ta cùng A Yến thầy cho cùng ra cửa rèn luyện một phen, cũng là tốt. Nàng vốn nên cự tuyệt kêu Bạch Yến cùng chính mình cùng đi trước, chính là nhìn hắn cặp kia chờ mong đôi mắt, lại cảm thấy không muốn hắn thất vọng. Nàng nếu ném xuống hắn, hắn đại khái sẽ thực thương tâm đi. Vậy làm phiền sư muội. Trường môn nhanh chóng quyết định mà nói. Hắn dừng một chút, sắc mặt biến thành màu đen mà hừ lạnh một tiếng. Hắn đích xác hẳn là ở lâu tiếp theo những người này, thứ nhất đi cùng chính đạo chư tông thương nghị trấn ma quật việc lấy bị hoàn toàn. Thứ nhất, cũng là vì mang theo các trưởng lão, một lần nữa đem Ngụy Hoan Ninh cấp trào trở về. Bạch Hy không dự bị cùng bọn họ thương nghị chuyện sau đó, mang theo Bạch Tiến cùng ra bảo điện, trực tiếp trở về chính mình Tuyết Ngọc Phong. Ngọn núi phía trên, phảng phất trăm năm bất biến phong tuyết lạnh thấu xương, thổi tới Bạch Hy trên má. Nàng an tĩnh mà ở đỉnh núi phía trên đứng trong chốc lát, đột nhiên cảm thấy chính mình tâm tư một mảnh không mang. Tựa hồ, cảm tình đều chậm rãi bắt đầu bình đạm giống nhau. Nàng cảm thấy chính mình có chút kỳ quái, lại cảm thấy kỳ thật vốn nên như thế, xoa xoa giữa mày, lại thấy chính mình phía sau, Bạch Tiễn chỉ lạc hậu chính mình một bước đồng dạng an tĩnh mà đứng, thấy nàng quay đầu nhìn qua, Bạch Tiễn lộ ra một cái tươi cười tới, tiến lên đem chính mình mặt đặt ở Bạch Hy trên vai nhẹ giọng nói, sư tôn, đệ tử kỳ thật thật cao hứng, sẽ cùng sư tôn cùng đi trước trấn ma quật. Chỉ có bọn họ hai người lữ trình, Bạch Tiễn cảm thấy chẳng sợ phía trước là núi đao biển lửa. Chính mình đều là nguyện ý thấy Bạch Hy tay nâng lên, nhẹ nhàng mà sờ sờ tóc của hắn, hắn cảm thấy chính mình khỏe mắt chua xót. Sư tôn, đệ tử rốt cuộc có thể đứng ở cạnh ngươi. Hắn nỗ lực mà tu luyện, bất quá là vì một ngày kia có thể đứng ở nàng bên người. Có thể trở thành có tư cách bảo hộ nàng lực lượng. Hắn cảm thấy Bạch Hy lúc này đây, là nhận đồng hắn. Bằng không, lại như thế nào sẽ ở phía trước không biết hay không an toàn thời điểm. Còn mang theo kéo chân sau chính mình. Là ta tư tâm. Ngươi là chân ma thân thể, cũng tu luyện ma công thành công, có lẽ ở chấn ma quật bên trong so với ta càng như cá gặp nước. Bạch Hy trầm ngâm một lát, mang theo Bạch Tiễn cùng trở lại tiên phủ bên trong, ngồi ở băng ngọc nhìn Bạch Tiễn như cũ giống như từ trước giống nhau ngồi quỳ ở chính mình chân biên đem đầu gối lên chính mình trên đùi, chậm rãi nói, huống chi ta cũng nghĩ tới, Bạch Tiễn, ngươi nếu là chân ma thân thể, như vậy chấn ma quật bên trong ma khí, có lẽ sẽ là người cơ duyên. Yêu ma bên trong có cắn nuốt đồng loại bí pháp, chỉ cần cắn nuốt kia chấn ma quật bên trong ma khí, hoặc là kia yêu ma, Bạch Tiễn có lẽ có thể nhảy trở thành đứng đầu tu sĩ. Bất quá Bạch Hy không dám như vậy khinh suất. Bạch Tiễn còn trẻ, mà kia ma đầu lại không biết sống nhiều ít năm, lớn hơn nữa khả năng là Bạch Tiễn bị cắn nuốt. Còn có, ta cũng tưởng thử một lần. Nếu phong ấn buông lỏng đến không nghiêm trọng lắm, ngươi chỉ đem tiết ra ngoài ma khí cắn nuốt hầu như không còn, trận này nguy cơ có lẽ là có thể đủ hóa giải. Ta nghe sư tôn. Bạch Tiễn ôn thuần mà nói. Ngươi không sợ ta bán đi ngươi sao? Bạch Hy vuốt Bạch Tiễn đầu tóc hỏi. Bạch Tiễn chậm rãi vươn tay ôm lấy Bạch Hy eo, đem chính mình vùi vào nàng trong lòng ngực. Ta hết thể đều là sư tôn. Sư tôn muốn làm cái gì ta đều nguyện ý. Hắn ngửa đầu. Nhìn gục đầu xuống tới, dùng một đôi không mang đôi mắt nhìn chính mình mỹ lệ nữ tử. Nàng gần trong gang tấc, chỉ cần thoáng ngẩng đầu, liền có thể hôn lên nàng ngôi. Nàng cũng hoàn toàn không sẽ phòng bị hắn. Chính là Bạch Tiễn mắt dừng ở Bạch Hy trên môi thật lâu, lại không có dũng khí. Hắn sợ hãi. Nếu là chính mình thật sự làm này một bước, kia có lẽ ngày sau sư tôn hoàn toàn liền sẽ không để ý tới hắn. Hắn chỉ nghĩ muốn canh giữ ở nàng bên người. Chẳng sợ vĩnh vĩnh viễn viễn, bảo trì như vậy thân mật lại xa xôi khoảng cách cũng hảo. Sư tôn, ta là sư tôn một người. Hắn quyến luyến mà nhẹ giọng nói. Bạch Hy đột nhiên nhíu nhíu mày. Nàng đột nhiên cảm thấy chính mình đem Bạch Tiễn có lẽ giáo đến càng quái gở. Rõ ràng đã kêu hắn tiếp xúc tông môn chung rất nhiều đệ tử. Bạch Tiễn cũng có trí giao hảo hữu, chính là tựa hồ Bạch Tiễn tâm, còn dừng lại ở 20 năm trước, nàng nhận lấy hắn làm đệ tử thời điểm. Sư tôn không cần đối ta nói chuyện. Bạch Tiễn biết Bạch Hy muốn nói cái gì, lại chỉ là lộ ra một cái mềm mại tươi cười tới, đáy mắt mang theo vài phần áp lực mà nói, ta tâm sư tôn đều biết, sư tôn tâm, ta cũng biết. Trước mắt nữ tu trong lòng chỉ có đại đạo, cũng có lẽ là bởi vì tu luyện kia không thể hiểu được huyền ngọc thiên thư, bởi vậy bất động thất tình lục dục. Hắn cảm thấy rất khổ sở, lại cảm thấy đôi khi, chính mình cơ hồ vô pháp áp lực muốn đem bầu trời tiên tử từ đám mây túng lạc. Chính là cuối cùng, hắn cảm tình lại chỉ còn lại có hy vọng nàng tốt lành. Tốt lành. Sư tôn, A Yến nghe ngươi lời nói. Chính là, A Yến cũng không muốn nghe ngươi nói. Hắn thấp giọng nói. Bạch Hy không nghe hiểu như vậy cao thâm nói, liền hỏi hệ thống, đây là có ý tứ gì? Ta này đồ đệ đây là làm sao vậy? Hệ thống sống không còn gì luyến tiếc mà ha hả một tiếng. Còn có thể làm sao vậy? Này rác rưởi Ly Miêu bức điên rồi một cái tiểu ma đầu bái. Chỉ là hệ thống vẫn là hét lên một tiếng, ngươi có phải hay không lại con ta tu luyện? Loại này phảng phất lâu cư bên ngoài trượng phu đột nhiên về nhà phát hiện lao bà trộm người giống nhau phẫn nộ tiếng hô, Bạch Hy cảm thấy không thể hiểu được cực kỳ. Nàng xoa xoa chính mình lỗ thai, cảm thấy này hệ thống quả thực thần thiền, thản nhiên mà thừa nhận. Đúng vậy, làm sao vậy? Nàng thật vất vả mới có thể buông xuống như vậy linh khí dư thừa địa phương, không tu luyện kia vẫn là Ly Miêu sao? Tuy rằng hệ thống luôn là thực phiền, bất quá này hệ thống thường xuyên chính mình liền lăn đi phòng tối, Bạch Yến lại là hảo dạy dỗ, chính mình tu luyện cũng có thể. Nàng tu luyện làm sao vậy? Nàng còn cảm thấy có rất nhiều cảnh giới thể ngộ đâu. Hệ thống ở nàng loại này thản nhiên cái gì đều không nghĩ nói, thật sâu mà quyết định chán ghét này rác rưởi Ly Miêu. Thật là một đêm trở lại trước giải phóng A. Hệ thống trong lòng bi vẫn muốn chết, không biết cùng người nào nói. Nó nhìn này chỉ tìm đường chết rác rưởi Ly Miêu, lại nhìn nhìn hảo ngoan Bạch Yến, thật sâu mà cảm thấy vận mệnh chọc ghẹo. Sư tôn. Thấy Bạch Hy tựa hồ thất thần, Bạch Yến vội vàng gọi một tiếng. Bạch Hy dùng vạn năm bất biến lãnh đạm ánh mắt túi đầu nhìn hắn. Làm sao vậy? Không có gì. Chỉ là. Sư tôn, ngày mai chúng ta liền rời đi tông môn. Hôm nay buổi tối, ngươi có thể hay không bồi đệ tử ngủ? Bạch Yến dừng một chút, mang theo vài phần chờ mong mà nhìn Bạch Hy nhỏ giọng nói, đệ tử lần đầu tiên cùng sư tôn đi xa, trong lòng có chút sợ. Sợ cái gì? Cùng nàng cùng nhau đi xa sợ cái gì? Sợ nàng ăn hắn sao? Bạch Hy trong lòng chửi thầm một tiếng, nhưng mà nghĩ nghĩ, vẫn là khẽ gật đầu, ứng Bạch Yến cái này thỉnh cầu. Nàng nhìn tú lệ thiếu niên đối chính mình lộ ra một cái vui mừng đến chạc mắt tươi cười, nhịn không được duỗi tay, nheo nheo hắn gương mặt. Thiếu niên duỗi tay, đem tay nàng khấu ở chính mình trên má, nghiêng đầu, nhẹ nhàng mà cọ cọ nàng lòng bàn tay. Sư tôn, ngươi đối đệ tử như vậy hảo, đệ tử sẽ trở nên lòng tham. Hắn từ trước chưa bao giờ từng được đến, hiện giờ lại cái gì đều từ Bạch Hy trong tay được đến. Bạch Yến trong lòng tràn đầy, chỉ cảm thấy chính mình cả đời này hạnh phúc nhất sự, đều là ở cái này động phủ bên trong, là cùng trước mắt nữ tử này cùng sáng tạo. Hắn nghe nàng lời nói, nỗ lực làm một cái người tốt, hiếu ái đồng môn, tôn kính sư trưởng, giúp đỡ chính nghĩa, làm chính đạo bên trong lệnh người cùng khen ngợi tinh anh đệ tử, nỗ lực mà ái cái này. Có sư tôn ở thế giới này. Bởi vì có sư tôn ở, cho nên hắn cái gì đều có thể khoan dung, chỉ cảm thấy chính mình trong lòng tràn ngập thiện ý. Ngươi thật đúng là không lòng tham. Bạch Hy nghĩ nghĩ chính mình phía trước nơi kia mấy cái thế giới, cảm thấy những cái đó trong thế giới người tựa hồ lòng tham nhiều. Si nam và nữ, lòng tham đến không biên nhi. Tuy rằng nàng luôn là thờ ơ lạnh nhạt, bất quá cũng không thể không thừa nhận, người lòng tham là vĩnh viễn không có cuối. Như vậy là đủ rồi. Bạch Yến tiểu tiểu thanh mà nói xong, ngửa đầu nhìn Bạch Hy mỉm cười lên. Hắn cảm thấy thật vất vả Bạch Hy đồng ý cùng chính mình một khối ngủ, vội vàng đánh một cái hà hơi, mang theo vài phần mệt mỏi mà đối Bạch Hy nói, hôm nay vận dụng linh khí quá nhiều, đệ tử thật sự rất mệt. Hắn bất quá là cái kim đan, chính là Hồng Hoan đã là nguyên anh tu sĩ. Sở dĩ sẽ ở không trung bị hắn tún xuống dưới, bất quá là bởi vì đột nhiên không kịp phòng ngừa. Vẫn chưa phòng bị. Cũng có lẽ là. Bạch Yến túi đầu nhìn nhìn chính mình tinh tế trắng non đôi tay, đáy mắt trầm trầm. Hắn cảm thấy chính mình thiên nhiên mà đối Hồng Hoan tồn tại một loại áp chế. Đó là một loại thực huyền diệu cảm giác, tựa hồ là trời sinh áp chế, hắn so Hồng Hoan cao cấp đến nhiều. Chẳng lẽ là nhân hắn chân mà thân thể? Nếu thật sự như thế, lần sau tái ngộ đến kia yêu nữ, liền không nên trách hắn ra tay, chảm yêu trừ ma. Ai kêu kia Hồng kêu lên vui mừng hắn sư tôn không cao hứng. Dù sao là ma đầu, giết chết coi như vì chính đạo sự nghiệp góp một viên gạch. Hôm nay, tiểu ma đầu như cũ có lý thẳng khí tráng mà chảm yêu trừ ma. Hắn ở chính mình trong lòng đã định ra quyết định này, lúc này mới lười nhắc mà lôi kéo Bạch Hy đứng dậy trở về chính mình phòng. Hắn ngồi ở mép giường, nhìn ôm cánh tay đứng ở một bên, cả người phảng phất băng tuyết điêu khắc giống nhau mỹ lệ nữ tử, thử hỏi. Sư tôn, ta có thể cởi quần áo sao? Không cởi quần áo như thế nào ngủ? Bạch Hy, ta này đệ tử có phải hay không ma khí hướng não, thiểu năng trí tuệ? Hệ thống viên cái thân, lấy chính mình tròn vo quang đoàn ngông đối mặt này thiểu năng trí tuệ ký chủ. Ngươi thoát đi. Bạch Hy luôn là cảm thấy chính mình những lời này thật là không thể hiểu được có chút quái quái. Ta nghe sư tôn nói, thiếu niên lộ ra một cái tính trẻ con tươi cười. Đứng dậy, trắng nón mảnh khảnh ngón tay liền đáp ở chính mình đai lưng thượng, một chút mà cởi bỏ. Chỉ là thấy Bạch Hy ánh mắt hờ hững bất động, thiếu niên tựa hồ có chút ảo não, túi đầu nhìn nhìn chính mình lỏa lộ ra một chút tinh tế tuyết trắng ngực, lại nhìn nhìn thực bình tĩnh, như cũ đạo tâm củng cố hắn sư tôn, cuối cùng ngủ rũ cụp đuôi mà thực mau thay đổi một kiện màu đen áo trong, lỏa lộ ra địa phương da thịt như tuyết, càng thêm môi hồng răng trắng, tú lệ phi phàm. Hắn thật dài tóc dài rơi rụng ở đơn bạc trên vai, thoáng nhìn mà đi xem nhà mình sư tôn. Hắn sư tôn hơi hơi nâng nâng hàm dưới, đi trên giường. Ta nghe sư tôn nói, thiếu niên cơ linh mà xoay người hướng trên giường một lần, chờ mong mà nhìn Bạch Hy. Bạch Hy trầm mặc mà ngồi ở thiếu niên mép giường, giống như năm đó giống nhau. Sư tôn bồi bồi ta. Bạch Hiến lôi kéo Bạch Hy và tháo nhỏ giọng năn nỉ nói. Ta đã ở cạnh ngươi. Bạch Hy không thể hiểu được mà nói. Nàng giống như từ trước mỗi một lần giống nhau đem chính mình và tháo ném cho thiếu niên, dựa vào hắn mép giường nhắm mắt dưỡng thần. Thiếu niên dừng một chút, tú lệ trên mặt lộ ra vài phần mất mát. Sư tôn bồi ta ngủ, cùng A Đoàn nói qua không giống nhau. Thấy Bạch Hy mở mắt trầm mặc mà nghe, thiếu niên rũ cúi đầu, có chút mất mát mà nhỏ giọng nói, hắn đã từng nói với ta, phượng sư bá hoặc là trưởng môn sư bá bồi hắn ngủ thời điểm, đều sẽ ôm hắn cùng hắn ngủ ở một khối. A Đoàn từ trước bị phượng trưởng lao ôm ngủ, nhân bắt đầu lớn lên, bởi vậy bị phượng trưởng lao ném cho trưởng môn đi một khối ngủ. Đương nhiên, này từ thay đổi bên gối người, A Đoàn sư đệ liền không biết đem trầm khuôn mặt tức giận đến chết khiếp trưởng môn cấp từ trên giường đá đi xuống bao nhiêu lần rồi. Bất quá Bạch Tiến đã biết cũng không nói. Hắn chỉ lộ ra vài phần đáng thương, cọ cọ Bạch Hy lòng bàn tay. Chỉ cần có một lần liền thỏa mãn. Hắn đáng thương vô cùng mà nhỏ giọng nói. Hắn vốn chính là cái tinh tế tú lệ thiếu niên, giờ phút này ngửa đầu dùng tràn ngập chờ mong ánh mắt nhìn Bạch Hy. Bạch Hy tâm đều có chút mềm. A Đoàn có, đệ tử lại không có. Thiếu niên tiểu tiểu thanh mà tiếp tục nói. Bạch Hy trầm mặc mà đem thiếu niên hướng giường bên trong đẩy đẩy, nằm ở hắn bên người. Bạch Hiến đôi mắt tức khắc sáng ngời một mảnh. Sư tôn là bởi vì là ta, cho nên mới sẽ cái gì đều dung túng ta sao. Hắn biết Bạch Hy là cỡ nào lạnh nhạt vô tình tính tình, chính là lại lần nữa đối hắn như vậy ôn nhu. Bạch Hiến cọ qua đi. Ôm Bạch Hy bả vai thật cẩn thận mà đem chính mình nửa người nằm ở nàng trên người, ngửa đầu thấy Bạch Hy tinh xảo một chút hằm dưới, lòng tràn đầy vui mừng hỏi, là bởi vì ở sư tôn trong mắt, ta là bất đồng sao. Hắn nằm ở nàng trên người, chẳng sợ trên người nàng hàn ý bức người, lại chỉ cảm thấy vui mừng đến tột đỉnh. Lại không có nghe được Bạch Hy trả lời. Ngủ đi. Hồi lâu, Bạch Hy lãnh đạm mà nói. Bạch Yến lại hoàn toàn không có mất mát. Hắn ôm chặt nằm ở chính mình bên người, lãnh đạo đến cũng không có giống như A Đoàn nói đem hắn ôm vào trong ngực vô vô an ủi gì đó sư tôn, cảm thấy chính mình đã thỏa mãn. Nàng không ôm hắn, chính là hắn có thể ôm nàng. Hắn đại khái là thế gian này, ly nàng gần nhất kia một người. Chết cũng không buông tay. Sư tôn, về sau ngươi còn sẽ cùng đệ tử một khối ngủ sao? Ôm Bạch Hy lạnh băng thân thể, Bạch Yến thật cẩn thận hỏi. Bạch Hy như cũ không có trả lời vấn đề này. Bạch Hy, về sau cưới cái đạo lữ, chẳng phải là mỗi ngày đều có người bồi hắn ngủ. Hệ thống không hề răng, ha ha. Bạch Yến phảng phất hoàn toàn không có nhận thấy được nàng lãnh đạm dường như, ngược lại đáy mắt nhiều vài phần ý cười, lấy phát đỉnh cọ cọ Bạch Hy hằng dưới, mềm mại mà, thực ngoan ngoãn mà nói. Kia đệ tử về sau, bồi sư tôn một khối ngủ đi. 93 tiên tử khuynh thành, 11. Cái này xin thứ cho Bạch Tiên Tử trịnh trọng cự tuyệt. Bởi vì Bạch Tiên Tử còn phải tu luyện đâu, chỗ nào có rảnh bồi hài tử ngủ. Hệ thống lại tham đầu tham não mà khuyến khích lên, hồ ly 3 tuổi thời điểm liền cùng khác phái một khối ngủ. Bạch Hy tức khắc chấn kinh rồi, thiệt hay giả. Hồ ly nhóm đây cũng là liều mạng A. Hệ thống tiếp tục tin nóng, còn một khối liếm mao nhi đâu. Bạch Hy thật là trăm triệu không nghĩ tới. Này đó hồ ly thế nhưng là cái dạng này hồ ly. Bởi vậy, cố kỵ ly miêu nhất tộc tôn nghiêm, Bạch Hy trầm mặc thật lâu, không có cự tuyệt Bạch Tiến trả lời. Nàng chỉ là vỗ vỗ Bạch Tiến đầu, kêu hắn ngủ. Bạch Tiến trong mắt nhiều vài phần ý cười, thỏa mãn mà cọ cọ Bạch Hy bả vai, cùng nàng một khối ngủ. Bạch Hy cảm thấy đêm nay thượng quá thật sự mau. Ngày thứ hai, phượng trưởng lao tới cửa, thấy Bạch Hy ngồi ở băng ngọc. Một bên Bạch Tiến đang ở túi đầu hệ cuối cùng một cây đai lưng. Nàng dưng dừng, lúc này mới làm bộ cái gì đều không có thấy giống nhau đối Bạch Hy hòa thành nói, trưởng môn sư huynh hôm nay liền sẽ chiêu cáo chính đạo chư tông Ngụy Hoan Ninh làm cái gì. Sư muội, ngươi yên tâm. Ngươi đi trước nhìn, ta lúc này phi thân thủ đem Ngụy Hoan Ninh cấp trảo trở về không thể. Nếu là trấn ma quật thật sự phát sinh cái gì, nàng nhất định thân thủ đem Ngụy Hoan Ninh cấp nhét vào trấn ma quật đi uy ma đầu. Ta tưởng hắn hẳn là đi trấn ma quật. Bạch Hy bình đạm mà nói. Thấy Bạch Tiến đai lưng chính mình hệ đến siêu siêu vẹo vẹo, nàng cảm thấy này đệ tử thật là càng sống càng đi trở về, thực xem bất quá mắt mà dối tay, cho hắn một lần nữa hệ thượng. Bạch Tiến túi đầu, Hồng Nhĩ Tiêm Nhi mềm mại mà nhìn kiên nhẫn Bạch Hy. Phượng trưởng lão dừng một chút, ánh mắt từ Bạch Tiến trên mặt xẹt qua, lúc này mới vội vàng hỏi, hắn đi trấn ma quật làm cái gì? Đoái công chỗ tội. Thả hắn biết nếu thật sự chiêu cáo trừ tông, hắn duy nhất có thể trở về chính đạo biện pháp, chính là đem trấn ma quật việc chính mình cấp mặt bình. Còn có, cái kia ma đạo nữ tử. Bạch Hy trầm ngâm một lát nhíu mày nói, chỉ sợ nàng xuất thân ma đạo, cũng không sẽ đem trấn ma quật nghiêm trọng tính đặt ở trong lòng, ngược lại sẽ cảm thấy trấn ma quật là chính mình một cái cơ duyên. Hồng Hoan nếu là ma đạo, thiên nhiên đối cái gọi là trấn ma quật tràn ngập hứng thú, rốt cuộc ma đạo tu sĩ không gì kiêng kỵ, cũng không sẽ giống như chính đạo giống nhau đối yêu ma tràn ngập kiêng kỵ. Đổi mà nói chi, chính là tìm đường chết. Thật đương ma đầu nhóm như vậy hảo tâm, nếu bị thả ra, còn nhận lấy bọn họ đương tiểu đệ 1-2-3-A. Không chuẩn ma đầu nhóm làm chuyện thứ nhất, chính là ngao ôm một ngụm ăn trước hai cái ma tu cho chính mình khai khai vị, bổ sung một chút ma khí gì đó. Này đó ma đạo tu sĩ vô pháp vô thiên quán, từ trước cũng có tu ma đạo tu sĩ, mưu toàn phá vỡ không gian, đem chân ma giới yêu ma dẫn vào tu chân giới. Đây cũng là chính ma hai bên tranh chấp vô số năm tháng căn nguyên nơi. Nay quần ma đạo tu sĩ quá sẽ tìm đường chết được chứ. Bọn họ thờ phụng yêu ma cùng ma đầu, vì cường đại, đôi khi thật là không từ thủ đoạn. Phượng trưởng lão nghe đến mấy cái này, tâm đều lạnh. Kia làm sao bây giờ? Cho nên ta mới có thể đi trấn ma quật. Bạch Hy kiên nhẫn mà nói, ta cùng với Ngụy Hoan Ninh đồng dạng là hóa thần tu sĩ, nếu là phát sinh xung đột, chỉ có ta có thể cùng Ngụy Hoan Ninh chống lại. Đến nỗi Hồng Hoan, Bạch Hy căn bản là không có đặt ở trong mắt. Như vậy cấp bậc trên lệch dưới, nàng nhất kiếm là có thể đem Hồng Hoan cấp diệt. Giờ phút này nàng rũ mắt, ở Phượng trưởng lão lo lắng ánh mắt tiếp tục nói, bất quá chiêu cáo chính đạo chư tông cũng là hẳn là. Có lẽ trấn ma quật sẽ đưa tới ma đạo mơ ước. Sư tỷ, ngươi muốn kêu sư huynh nhiều lưu ý ma đạo hành động. Nàng lại dặn dò vài câu, lúc này mới cùng Bạch Tiến cùng đứng dậy hướng cực tây nơi đi. Sư tôn, nếu là gặp được Ngụy Hoan Ninh, chúng ta nên làm như thế nào? Bạch Tiến đối Ngụy Hoan Ninh tràn ngập chán ghét. Loại này chán ghét, là từ thật lâu phía trước, đương hắn nghe thấy Ngụy Hoan Ninh khuyên Bạch Hy vứt bỏ hắn. Không, hoặc là sớm hơn thời điểm, đương Ngụy Hoan Ninh nhắc tới cùng Bạch Hy song tu việc khi, Bạch Tiến liền sinh ra cảm tình. Hắn bài xích hắn. Bởi vì hắn muốn cướp đi chính mình quan trọng nhất người. Kêu hắn đi trước trấn ma quật. Hắn thọc cái sọt, đương nhiên hắn tới gánh vác. Bạch Hy không chút để ý mà nói. Chẳng lẽ còn kêu nàng tiến vào trấn ma quật, đi xem phong ấn buông lỏng thành cái gì bộ dáng không thành. Bạch Tiến thấy hắn đối Ngụy Hoan Ninh không có nửa phần tình ý, khỏe miệng gợi lên một cái nho nhỏ tươi cười. Bọn họ ngồi ở một trận tàu bay phía trên, ở vân không chi gian xuyên qua. Thiếu niên chậm rãi cọ đến Bạch Hy bên người, đem chính mình xúc vào Bạch Hy trong lòng ngực đi. Sư tôn, ta lãnh. Hắn nhỏ giọng nói. Này độ ấm so tuyết ngọc phong ấm áp nhiều được chứ. Bạch Hy cảm thấy này đệ tử thân thể không được, duỗi tay vẽ ra một mảnh linh quang, đem trận gió đều chống đỡ ở bọn họ quanh thân. Bạch Hiến ngửa đầu, một đôi tú lệ đôi mắt mềm mại mà nhìn chính mình sư tôn. Hắn thích bị nàng như vậy cưng chiều che chở. Tựa hồ cái gì đều sẽ đáp ứng nàng. Hắn thử mà ôm lấy nàng cổ, đem chính mình mặt vùi vào nàng cổ cọ cọ, nhỏ giọng nói, sư tôn, nếu là trấn ma quật việc kết thúc, chúng ta đi du lịch thiên hạ được không? Hắn trong ánh mắt tinh quang lộng lẫy, ở Bạch Hy thanh lành ánh mắt nhỏ giọng nói, đệ tử hiện giờ đã là kim đan tu sĩ, sẽ không liên lụy sư tôn. Sư tôn, chúng ta một khối đi, chỉ có chúng ta hai người, ngươi có chịu không? Hắn mang theo khát vọng ánh mắt nhìn nàng, Bạch Hy nghĩ vậy thiếu niên hiện giờ đã là bình cảnh, không biết như thế nào đột phá kim đan kỳ trở thành nguyên anh tu sĩ, rũ mắt nghĩ nghĩ. Hảo! Chúng ta đây đi chỗ nào? Tùy ngươi! Sư tôn sẽ vẫn luôn bồi ta. Ân, ta đây cùng sư tôn ước định được không? Bạch Hiến trong lòng vui mừng thành một đoàn, ôm Bạch Hy nghiêm túc mà nói, sư tôn muốn vẫn luôn bồi ta. Bạch Hy cảm thấy cái này hứa hẹn không có vấn đề. Nàng thân là hóa thần tu sĩ, có bó lớn thời gian. Hơn nữa, nàng cùng Bạch Tiến là thầy trò, tự nhiên sẽ không chia lìa. Có thể. Sư tôn nhất định phải nhớ rõ hôm nay nói. Bạch Tiến trên mặt lộ ra đại đại tươi cười. Nụ cười này kêu Bạch Hy thần sắc hòa hoãn vài phần, giơ tay đem hắn tay từ chính mình trên cổ kéo xuống đem hắn đẩy ra, lại vẫn là gật gật đầu. Thiếu niên này mắt cùng cánh tay đều nóng rực đến cơ hồ muốn bị phỏng nàng. Bạch Hy cảm thấy loại cảm giác này quái quái. Tuy rằng bị Bạch Hy bỏ qua, chính là Bạch Tiến vẫn là nhịn không được ngồi ở một bên cười ngây ngô lên. Hắn vốn là linh tú tú mỹ thiếu niên, chính là giờ phút này lại đỏ mặt, ở một bên lo chính mình không biết ở vui vẻ cái gì. Hắn thường thường nghiêng đầu nhìn lén liếc mắt một cái nhắm mắt không nói thanh lanh nữ tử, thử mà cọ cọ, lại cọ cọ, một lần nữa cọ đến nàng bên người, chỉ cảm thấy chính mình trong lòng tất cả đều là sung sướng. Hắn sung sướng thả tự đắc, chỉ cảm thấy phía trước liền tính là ma đầu dáng thế cũng sẽ không kêu hắn có nửa điểm sợ hãi. Bọn họ lên đường thực mau. Linh thuyền cơ hồ là tiến triển cực nhanh, ngày đêm không ngừng, tới cực tây nơi lúc sau, Bạch Hy nhìn về phía Bạch Tiến. Ngụy Hoan Ninh vẫn chưa nhắc tới chấn ma quật vị trí, bất quá nghĩ đến, Bạch Tiến làm ma tu, hẳn là có điều cảm ứng. Đích xác có ma khí. Bạch Tiến nhắm mắt một lát, đột nhiên sắc mặt thay đổi. Hắn theo bản năng mà ấn xuống chính mình ngực. Làm sao vậy? Ta cảm thấy này ma khí không thích hợp. Bạch Tiến thấp giọng nói. Hắn ngơ ngẩn mà đứng ở linh trên thuyền, ánh mắt hướng về nơi xa nhìn lại, liền thấy trống trải hoang vắng vùng quê cùng nơi xa yên tĩnh sơn lĩnh, cơ hồ mang theo một loại không có không khí sôi động hoang vắng. Không thích hợp. Thực tham lam ma khí, sư tôn ngươi xem nơi xa Bạch Tiến tuyết trắng ngón tay chỉ hướng kia quá mức tĩnh mịch sơn lĩnh hoang dã, như mày nói, không có nửa phần tồn tại hơi thở, phảng phất sinh cơ đều bị cướp đoạt. Sư tôn. Này ma khí đại khái sẽ cắn nuốt tồn tại hơi thở. Vô luận là người là thú vẫn là cỏ cây, chỉ cần là tồn tại, đều sẽ bị cắn nuốt cướp đoạt những cái đó hơi thở. Trong không khí còn lộ ra mùi máu tươi, Bạch Yến trong nháy mắt chỉ cảm thấy có một đôi tà ác đôi mắt đảo qua chính mình, ngực đống nhiên truyền đến khủng hoảng hít thở không thông cảm. Hắn tái nhợt mặt, trong nháy mắt kia phảng phất liền linh hồn đều đỉnh trệ lên, dựa vào Bạch Hy trong lòng ngực kịch liệt thở dốc. Phong ấn nhất định không phải chỉ buông lỏng một chút, sư tôn. Hắn dùng sức nắm chặt Bạch Hy cánh tay thấp giọng nói, nơi đó mặt đồ vật tỉnh lại. Không chỉ có tỉnh lại, hơn nữa. Tựa hồ ở mơ ước hắn. Mơ ước hắn chân ma thân thể. Bạch Hiến sắc mặt tức khắc khó coi lên. Hắn đương nhiên biết, một khi bị như vậy không biết tu luyện bao lâu đại ma cưới người sẽ tao ngộ cái gì. Đoạt xá. Nếu là giống như Bạch Hy theo như lời. Năm đó hắn giáng sinh khi đã từng trải qua quá một lần đại ma đoạt xá, như vậy hiện giờ, hắn cũng tuyệt không sẽ đem thân thể của mình chắp tay nhường lại. Còn có thể cảm giác được cái gì? Bạch Hy có chút ngưng trọng hỏi. Linh thuyền huyền phù ở trời cao phía trên, bất động. Lúc này nàng không thể mạo hiểm đem Bạch Tiến đưa đến nguy hiểm địa phương đi. Còn có ma hóa. Bạch Tiến nhắm mắt, cảm thấy cặp kia mắt ở chính mình trên người băn khoăn không đi, trong lòng cười lạnh một tiếng. Lại vẫn là nghiêm túc mà nhắm mắt, đem chính mình ma khí chậm rãi phát ra ở giữa không trung, hướng về phương xa kia mênh mông vô bờ hoang vắng chỗ mà đi, hồi lâu lúc sau nhẹ giọng nói, ma khí tiết ra ngoài khuyết tán không ít, sư tôn, Ngụy Hoan Ninh cũng không phải trước tiên trở lại tông môn bẩm báo chuyện này. Này hôn trướng thế nhưng là ở phát hiện ma khí tiết ra ngoài thật lâu lúc sau, phát hiện chính mình vô pháp đem phong ấn trấn áp, vô kế khả thi, lúc này mới trở lại tông môn xin giúp đỡ. Hơn nữa, tựa hồ vẫn là bởi vì cùng Hồng Hoan cảm tình gút mắt. Ngươi có thể hay không hấp thu loại này ma khí? Bạch Hy tiếp tục hỏi. Bạch Tiến chần chờ một lát, khẽ gật đầu. Có thể. Yêu ma tự nhiên đều có thể cho nhau căn ướt. Cái kia bị trấn áp ma đầu mơ ước hắn chân ma thân thể, chính là Bạch Tiến lại không lo lắng. Hắn có thể cảm giác được ma đầu thèm nhỏ dãi, chính là thèm nhỏ dãi thành cái dạng này đều không có tới tìm hắn phiền toái. Có thể thấy được kia ma đầu vẫn chưa thoát vây. Bất quá là có thể phát ra chính mình ma khí tới cấp đoạt sinh linh sinh cơ, ma hóa một ít cấp thấp sinh linh tới cấp chính mình sử dụng. Đem chính mình phỏng đoán đối Bạch Hy nói, Bạch Hy cũng hơi hơi gật đầu. Nàng đồng dạng tin tưởng Bạch Tiến phán đoán, chỉ là lại càng lo lắng sẽ có người phá hư phong ấn, đem quả nhiên đã không lớn bền chắc, thậm chí lệnh ma đầu tỉnh lại phong ấn lại lần nữa hủy hoại. Nghĩ đến đây, Bạch Hy liền cảm thấy loại sự tình này cũng liền không có đầu óc Ngụy Hoan Ninh cùng Hồng Hoan có khả năng đến ra tới. Nàng cảm thấy không khí bên trong xác thật có lệnh chính mình cảm thấy thực không thoải mái ma khí, từng sợi màu đen ma khí vờn quanh ở nàng trên người, tựa hồ muốn dung nhập nàng linh khí bên trong đi. Cả người băng tuyết vờn quanh, đêm này đó ma khí chấn khai, Bạch Hy thấy thiếu niên nhất định tránh ở một bên bắt đầu cắn nuốt linh thuyền chung quanh ma khí. Linh trên thuyền linh quang ảm đạm thật lâu, rốt cuộc bắt đầu một lần nữa sáng ngời lên. Bạch Hy cẩn thận mà bảo vệ chính mình khí hải, đem trong lòng đột nhiên sinh ra một loại mạc danh thô bạo cùng đần độn xua tan, giá tàu bay tiến vào cực tây nơi bụng. Nàng không biết đi rồi bao lâu, chỉ là càng hướng Bạch Tiến chỉ điểm phương hướng đi tới, ven đường liền sẽ nhìn thấy càng nhiều bị ma hóa sinh linh. Cực tây nơi chung cư trú nhân tộc cũng không nhiều, phần lớn đều là sinh hoạt tại đây yêu thú. Nàng nhìn những cái đó yêu thú mất đi linh trí, hai mắt đỏ đậm, thân hình bạo trướng, từng đạo màu đen hoa văn ở chúng nó thân thể thượng xuất hiện, trở nên thị huyết tà ác, lẫn nhau chém giết hơn nữa lẫn nhau cắn nuốt, ăn xong đối phương huyết nhục còn có yêu đan, toàn bộ thế giới cơ hồ biến thành quay cuồng biển máu giống nhau. Loại này phảng phất luyện ngục giống nhau trường hợp, Tiêu Bạch Hy trong lòng đều cảm thấy không rét mà run. Nếu là ma khí lan tràn tới rồi tu chân giới, là các tu sĩ bị ma hóa, kia kết cục chỉ sợ so trước mắt còn muốn thảm thiết 100 lần. Thấy Bạch Tiến chưa cảm thấy cố hết sức, còn ở hấp thu bốn phía ma khí, Bạch Hy đem linh quang vận ở trong mắt, nhìn về phía phương xa. Tràn ngập nhàn nhạt ma khí cùng huyết tinh này vô biên tế cực tây nơi, có một chỗ phá lệ nồng đậm địa vực, tựa hồ không có sinh linh tồn tại. Nàng lập tức hướng về nơi đó mà đi, đương linh thuyền ngừng ở trời cao dưới, nàng xuống phía dưới nhìn lại, liền kiến giải mặt xuất hiện thật lớn vài dặm khoan lỗ trống. Vô biên đen nhánh ma khí quay cuồng, cũng không biết có bao nhiêu sâu dưới nền đất gào thét mà ra, thanh thế to lớn. Sư muội, liền ở Bạch Hy dưới chân một đốn, cách không đem băng tuyết chi khí chậm rãi nhốt đánh vào dưới nền đất, trên mặt đất đông nhiên bao trùm thượng vô tận sương tuyết, thật dày lớp băng hướng về phương xa lan tràn mà đi, chỉ chớp mắt chi gian trăm dặm nơi hết thể sinh linh cùng mặt đất đều bị đóng băng, giá lạnh gào thét mà đến. Mang theo có thể đem thế giới đông lại hàn ý hóa thành vô pháp hòa tan hàn băng, toàn bộ đem cái kia hầm ngầm tính cả các nơi đều áp chế xuống dưới, liền nghe thấy chính mình phía sau truyền đến một đạo kinh ngạc thanh âm. Nàng lạnh lùng quay đầu, lại thấy Ngụy Hoan Ninh đang cùng Hồng Hoan đứng ở một khối, hiển nhiên là vừa rồi đổi tới. Bạch Hy mắt lạnh, đứng ở linh thuyền phía trên, cả người băng tuyết lượn lờ, lạnh lùng mà nhìn này hai cái hôn trướng. Sư muội ngươi như vậy lại ở chỗ này. Hồng Hoan lập tức thị uy giống nhau ôm lấy chính mình cánh tay, Ngụy Hoan Linh theo bản năng mà muốn đẩy ra. Ngươi làm chuyện tốt, thậm chí liên lụy tông môn. Ngụy Hoan Linh, Lưu Tiên Tông vạn năm tới nay vì chính đạo mẫu mực, lại đều nhân ngươi mà hủy. Bạch Hy chỉ phía dưới hàn băng. Chúng ta lại không phải cố ý. Hồng Hoan không thể gặp Bạch Hy như vậy một bộ ngụy trang băng thanh ngọc khiết bộ dáng. Thấy Ngụy Hoan Ninh lộ ra vài phần áy náy, mạnh miệng mà nói. Nàng xác thật là nuông chiều. Bởi vì ở nàng trong lòng, cũng không phải thực đem chuyện này để ở trong lòng. Nàng ngày đó bất quá là cùng Ngụy Hoan Ninh cãi nhau, nhất thời kích động, ai biết đó là phong ấn ma đầu nơi đâu. Nếu nàng biết, nàng nhất định sẽ không làm như vậy. Đây cũng là ngươi trả lời. Bạch Hy đột nhiên nghe được dưới chân lớp băng có vỡ vụn thanh âm, sắc mặt hơi đổi. Hầm ngầm bên trong ma khí, thế nhưng ở đánh sâu vào nàng băng tuyết. Nàng đã là hóa thần tu sĩ, đóng băng giam cầm, liền tính là đứng đầu tu sĩ cũng vô pháp dễ dàng thoát vây. Chính là nàng rõ ràng đã nghe được phía dưới lớp băng bắt đầu có bị đánh sâu vào rách nát xu thế. Rũ mắt, Bạch Hy một đôi thanh lánh mắt, chậm rãi hóa thành băng hàn. Sư muội, Hồng Hoan nàng thật là. Nếu ngươi vừa mới tiến vào cực tây nơi, nên đã phát hiện, ma khí đã bắt đầu khuếch tán. Sinh cơ bị đoạt lấy, vạn vật đều bị ma hóa. Ngụy Hoan Ninh, những cái đó sinh linh vô tội nhường nào. Không chỉ có như thế, bị ma hóa lúc sau, chúng nó hết thể tất cả đều thay đổi, biến thành chỉ biết thị huyết giết chóc quái vật. Này một ít tội nghiệt, đều là bởi vì ngươi dựng lên. Hiện giờ, ngươi còn ở vì một nữ nhân ở trước mặt ta thoái thác. Ta hỏi lại ngươi, vì sao ngày đó phong ấn vừa mới bị phá hư, ngươi lại đem chuyện này giấu giếm xuống dưới. Chỉ hoan lâu như vậy. Bạch Hy siêu ý ở lăng không phi dương, linh khí càng thêm chấn động, đem kia trăm dặm hàn băng càng thêm mà đọng lại lên. Chỉ là nơi đây tuy rằng có Bạch Tiến ở hấp thu ma khí, chính là lại linh khí càng thêm loãng, lệnh nàng cảm thấy có chút gian nan. Nếu là nháo ra tới, Hồng Hoan chỉ sợ thành tội nhân thiên cổ. Ngụy Hoan Ninh chua xót mà thấp giọng nói, sư muội, ta vốn định đem phong ấn tu bổ hảo, lúc sau liền. Chỉ là hắn còn lực bất tòng tâm, bởi vậy mới có thể trì hoãn. Nhân trong lòng hối hận, lại có chút giận chó đánh mèo Hồng Hoan tạo thành này hết thảy, cho nên hắn mới có thể bỏ xuống nàng trở về tông môn. Chính là ai biết Hồng Hoan lại đuổi theo lại đây. Hắn bị Hồng Hoan ôm cánh tay, mờ mịt mà nhìn đối chính mình không có nửa phần ôn nhu Bạch Hy, thấp giọng nói, sư muội, ta chỉ là không nghĩ lưng đeo ác danh. Hắn muốn trở lại tông môn cùng Bạch Hy trở thành đạo lữ, liền càng thêm không dám gọi Bạch Hy biết chính mình đã từng làm cái gì. Bởi vì hắn biết, một khi bại lộ chân tướng, Bạch Hy là tuyệt không sẽ lại để ý tới hắn. Mặc kệ ngươi có tin hay không, sư muội, ta chỉ nghĩ là một cái sẽ không kêu ngươi khinh thường người. Ngụy Hoan Ninh lẩm bẩm mà nói. Ngụy Hoan Ninh, ngươi rõ ràng là thích ta. Thấy Ngụy Hoan Ninh trong mắt đều là Bạch Hy, Hồng Hoan tức khắc bực. Nàng luôn luôn nung chiều, lại mang theo ma đạo nữ tử dám yêu dám hận, ngửa đầu nhìn gian nan mà duy trì phía dưới hàn băng Bạch Hy trào phung nói, ngươi đừng tưởng rằng Ngụy Hoan Ninh đối với ngươi nhìn với con mắt khác, liền sẽ cỡ nào thích ngươi. Không chiếm được mới là tốt nhất. Bất quá là bởi vì ngươi liên tiếp cự tuyệt, cho nên hắn mới có thể đối với ngươi nhớ mãi không quên. Nếu là được đến ngươi, Ngụy Hoan Ninh liền sẽ phát hiện, ngươi nơi nào so được với ta. Nàng đương nhiên ghen ghét Bạch Hy, bởi vì Bạch Hy đối Ngụy Hoan Ninh vĩnh viễn đều là đặc biệt kia một cái. Rõ ràng làm bạn Ngụy Hoan Ninh chính là chính mình, chính là hắn luôn là nghĩ đến nàng. Nàng trong tay nắm chặt một kiện ma khí, phủi tay đánh hướng về phía Bạch Hy phương hướng. Ta nhưng thật ra muốn lãnh giáo một chút hóa thần trưởng lao năng lực. Nàng ma khí gào thét mà đến, Bạch Hiến bỗng nhiên mở ra một đôi đỏ đậm đôi mắt, giơ tay đem ma khí khấu ở trong tay. Bạch Hy linh khí một đốn, híp mắt nhìn về phía rừng chân chửi bậy Bạch Hiến đáng giận Hồng Hoan. Lúc này nơi đây, ngươi thế nhưng còn có tâm nói ngươi những cái đó tình tình ái ái việc. Thiên đều đâm thủng, Hồng Hoan cùng Ngụy Hoan Linh còn ái tới ái đi đâu. Bạch Hy đôi mắt trầm trầm, trời cao phía trên, đột nhiên linh khí bạo trướng. Băng tuyết hàn dũng mà đến, nháy mắt, liền đem Hồng Hoan cùng đột nhiên không kịp phòng ngừa nàng sẽ động thủ Ngụy Hoan Linh đông lạnh thành hai tòa khắp băng. Nàng vung tay, trong tay kiếm quang hiện ra, ở Ngụy Hoan Linh chưa phá tan hàn khí nháy mắt, nhất kiếm đâm ra, rào nát hàn khí hải. Chói mắt huyết ở hàn băng phía trên lan tràn, đảo mắt hóa thành huyết sắc băng đem Ngụy Hoan Linh hoàn toàn đông lại. Bạch Hy cười lạnh một tiếng, trở tay nát Hồng Hoan ma anh. Đêm này hai tòa bị phế đi tu vi khắc băng đánh thượng không thể lay động băng tuyết phong ấn, hờ hững mà ném hướng về phía phía dưới đột nhiên đánh vỡ nàng băng tuyết lĩnh vực, ma khí mãnh liệt phun ra hầm ngầm bên trong. Nếu như vậy nhàn, kia cũng nên nếm thử, những cái đó sinh linh bị ma hóa lúc sau cảm thụ. 94 Tiên tử Khuynh Thành, 12. Sư tôn, trưởng môn sư bá chốt nhưng như thế nào công đạo đâu? Đừng nhìn Bạch Tiến nhìn một bộ thực lo lắng bộ dáng. Chính là kỳ thật nhân ra nhưng vui vẻ. Hắn đôi mắt đều cong lên, tuyết trắng mặt đỏ nhuận cực kỳ, còn thăm dò ghé vào linh thuyền bên cạnh đi xuống xem. Bạch Hy trầm mặc mà nhìn này tiểu đệ tử vui sướng khi người gặp họa bộ dáng. 40 tuổi, còn như vậy bướng bỉnh, này nhưng như vậy làm a? Bạch Hy thật sâu mà lâm vào làm một cái sư tôn hẳn là có nhọc lòng. Không sao. Nàng nhàn nhạt mà nói. Chẳng lẽ trưởng môn sư huynh còn sẽ vì Ngụy Hoan Ninh trách cứ nàng không thành? Nhìn nhìn kia ám không thấy đế, không biết thông tới đâu thật lớn hầm ngầm, Bạch Hy nhắm mắt cảm thụ một chút, lại phát hiện Ngụy Hoan Ninh cùng Hồng Hoan ở rơi xuống vào hầm ngầm lúc sau liền biến mất bóng dáng. Nàng cũng không lo lắng ma đầu lấy này hai cái đã bị phế đi tu vi tu sĩ làm cái gì, dù sao ma hóa cũng chỉ là hai cái phế nhân. Chính là ở ngay lúc này, mắt thấy Ngụy Hoan Ninh bị chính mình nhốt đánh vào bụi bặm, Bạch Hy trong lòng đột nhiên có trong nháy mắt trở nên nhẹ nhàng lên. Tựa hồ là áp lực, chẳng sợ từ trước tu luyện thời điểm vẫn luôn đều không thể tiêu tan trầm trọng, bị hoàn toàn buông ra. Có lẽ, đó là nguyên chủ đời trước tiên đối. Đương nhiên, Bạch Hy trước sau đều không rõ, vì sao đời trước, nguyên chủ sẽ tình nguyện chính mình tẩu hỏa nhập ma cuối cùng ngã xuống, đều không có đi tìm Ngụy Hoan Ninh cùng Hồng Hoan phiên thoái. Nếu là Bạch Hy chính mình, sắp chết cũng đến kéo hai cái đệm lưng. Không thể thấy hai người kia chết ở chính mình phía trước quả thực chết đều không thể nhắm mắt. Trong lòng hư lạnh một tiếng, Bạch Hy lại không dám tại nơi đây quá bao lâu lưu, đem bốn phía lại lần nữa dùng lớn nhất pháp lực đông lại, lúc này mới linh thuyền chợt lóe, về tới tông môn. Giờ phút này Lưu Tiên Tông bên trong không chỉ có Lưu Tiên Tông đệ tử, còn có đông đảo bị Lưu Tiên Tông trưởng môn triệu tập tới chính đạo tu sĩ. Cùng Bạch Hy dự đoán không có gì phân biệt, Ngụy Hoan Ninh cùng Hồng Hoan sở dĩ so Bạch Hy rời đi đến sớm hơn, lại so với Bạch Hy càng vãn trở lại cực tây nơi, chính là nhân Hồng Hoan trở về ma đạo, đem chấn ma quật việc báo cho chính mình đồng môn. Nàng con tuổi nhỏ cũng đã tu luyện tới rồi nguyên anh tu sĩ, tự nhiên cũng là ma đạo thiên chi tiểu nữ. Đãi nàng nhắc tới chấn ma quật, quả nhiên có ma tu ngao ngoe dục dịch, muốn đem ma đầu thả ra, lấy này ngập trời ma diễm áp chế chính đạo. Bạch Hy thật là không có gì hảo thuyết. Ma đạo như vậy động tác, đưa tới không chỉ có là thiên hạ nguy cơ, cũng là một hồi chính ma đại chiến. Thấy Bạch Hy trở về, trưởng môn vội vàng quan tâm mà dò hỏi chấn ma quật việc. Bạch Hy lãnh đạm mặt, đem chấn ma quật chân thật tình huống nói. Đại biết nàng thân là hóa thần tu sĩ thế nhưng đều không thể chấn áp ma khí, chính đạo bên trong tu sĩ đều lâm vào trầm mặc. Hóa thần tu sĩ đã là tu chân giới đỉnh, nhưng mà ở ma khí bên trong thế nhưng vô pháp áp chế, lệnh mỗi người trong lòng đều nặng trĩu. Hùng chi còn có ma tu ở một bên mơ ước. Lưu Tiên Tông trưởng môn thanh âm đều gian nan lên, hắn xoa xoa giữa mày, lộ ra vô pháp che giấu mệt mỏi, hồi lâu lúc sau mới vừa rồi nhẹ giọng nói, một khi đã như vậy. Các vị đồng đạo, nguyên anh tu sĩ phía trên đạo hữu lưu lại, cùng hướng chấn ma quật đi chấn áp ma đầu. Nguyên anh dưới tu sĩ, từng người trở về tông môn, vì chính đạo giữ lại một ít hạt giống đi. Nguyên anh dưới tu sĩ đi cũng là đưa đồ ăn, thả là tu chân giới ngày sau tương lai hy vọng, tội gì bạch bạch hy sinh. Nếu chỉ có chấn ma quật còn hảo, rốt cuộc tề mọi người chi lực, chưa chắc không thể chấn áp. Chính là còn có ma tu ở bên. Sinh tử ai có thể bảo đảm đâu. Hắn nói, chư tông tu sĩ thâm chấp nhận. Nếu thân là tu sĩ cấp cao, tự nhiên hẳn là ở trên người lưng đeo càng nhiều trách nhiệm, mà không phải bồi dưỡng đạo đức cá nhân mình thân. Càng muốn bảo vệ này đó chưa bước vào đại đạo tu sĩ, kéo dài tu chân giới tương lai. Tuy rằng có chút không cam lòng, chính là những cái đó tu vi thấp kém tu sĩ vẫn là theo lời rời khỏi Lưu Tiên Tông. Chính đạo tu sĩ cấp cao tụ tập Lưu Tiên Tông. Đem rộng lớn bao la hùng vĩ bảo điện đều trở nên chen chúc lên. Nay trong đó, chỉ có kim đan đỉnh Bạch Tiến liền phá lệ dẫn nhân chú mục. Hắn dáng người tuyệt đẹp, dung mạo tú lệ, bất quá là cái thiếu niên bộ dáng, không tiếng động mà đứng ở Bạch Hy phía sau. Đứa nhỏ này, tuy rằng A Yến chẳng qua là kim đan tu vi, chính là hắn thân phụ chân ma thân thể, ở ma khí bên trong, chỉ sợ so với chúng ta càng thêm thành thạo. Lưu Tiên Tông trưởng môn là có chút hổ thẹn. Rốt cuộc A Yến còn niên thiếu, chính là hắn lại vì cái gọi là chính đạo chính nghĩa, tiêu bổn hẳn là nút ở phía sau phương Bạch Yến cũng đi theo cùng đi trước chấn ma quật. Nghĩ đến đã từng cái kia phủ phục ở đám mây nơm nớp lo sợ sợ hãi lại khiếp đảm thiếu niên, lại xem hiện giờ, ngẩng đầu đối chính mình lộ ra một cái rất nhỏ tươi cười Bạch Yến, trưởng môn trong lòng khẽ thở dài một tiếng, lại muốn vì Bạch Yến ở chư tông tu sĩ cấp cao trước mặt càng nhiều mà tranh thủ hảo cảm, bởi vậy hỏi, A Yến. Ngươi nguyện ý đi cùng chúng ta cùng đi trước chấn ma quật sao? Bạch Tiến đáp án, trưởng môn kỳ thật là biết đến. Bởi vì vô luận là đi nơi nào, Bạch Tiến luôn là sẽ đi theo Bạch Hy. Chư tông tu sĩ ánh mắt đều dừng ở Bạch Tiến trên người. Đệ tử nguyện ý. Bạch Tiến ôn nhu nói. Sẽ có ngã xuống khả năng A. Một bên, một cái từ trước đối Lưu Tiên Tông nhận lấy một cái tiểu ma đầu mà có chút chửi thầm tu sĩ, đối Bạch Tiến phá lệ mà lau mắt mà nhìn lên. Đệ tử nguyện ý. Bạch Yến tiếp tục nhu hòa mà nói. Hắn thanh âm bình tĩnh ôn thuần, cười rộ lên, cong lên đôi mắt, liền phảng phất là một cái đơn thuần tính trẻ con chân chính thiếu niên. Hồi lâu lúc sau, một cái nguyên anh tu sĩ thở dài, nghiêng đầu đối Lưu Tiên Tông trưởng môn nói, từ trước bần đạo đã từng sầu lo quá Quý Tông quyết đoán. Hiện giờ xem ra, là bần đạo lòng dạ không kịp Quý Tông rộng lớn. Bạch Yến chân ma thân thể. Mấy năm nay ở chính đạo bên trong pha dẫn người phê bình, chính là hiện giờ, chính đạo các tu sĩ lại đối Bạch Tiến đều sinh ra hảo cảm. Bạch Tiến cũng không để ý như vậy đổi mới. Đối hắn là cảnh giác vẫn là thân thiện, đối Bạch Tiến tới nói cái gì đều không sao cả. Hắn chỉ để ý Bạch Hy ánh mắt. Huống chi, Bạch Yến khỏe miệng tươi cười càng thêm nhu hòa. Nếu thật sự ma diễm ngập trời, chính đạo tu sĩ vô pháp chấn áp kia ma đầu, kia Bạch Yến ít nhất còn có thể mang theo chính mình sư tôn chạy trốn. Hắn muốn trở thành anh hùng, chính là trước đó, là muốn bảo đảm chính mình sư tôn an nguy. Chỉ là này đó liền không cần đối chính đạo tu sĩ nói, bằng không tiểu ma nhãi con nhất định đến bị người hiện tại liền trừ ma vệ đạo. Thấy Bạch Yến ôn nhu nhu hòa, Lưu Tiên Tông trưởng môn ánh mắt càng thêm ấm áp, chỉ là lại nghĩ tới một chuyện, vội vàng dò hỏi Bạch Hy nói, sư muội có thể thấy được tới rồi Ngụy Hoan Ninh. Gặp được. Này nghiệp chướng ở nơi nào? Không chỉ có Lưu Tiên Tông tu sĩ, ngay cả những cái đó chính đạo tu sĩ ánh mắt đều dừng ở Bạch Hy trên người. Ngụy Hoan Ninh này vương bắt dê con nhưng đem đại gia cấp hại thảm, hiện giờ tưởng tượng đến liền lệnh nhân sinh khí. Bạch Hy nghĩ nghĩ, khuôn mặt thanh lanh chậm rãi nói, lấy thân uy ma. Cái gì? Nếu tử tội khôi đầu sỏ, tự nhiên tội không thể xá. Bạch Hy thực bình tĩnh mà nói, ta phế đi hắn cùng Hồng Hoan tu vi, ném vào trấn ma quật. Cũng hy vọng bọn họ cắt nhân tử có thiên tướng, ma đầu có lẽ xem ở bọn họ đã từng giao động phong lớn này phân cũ tình, tha bọn họ cũng nói không chừng. Này chê cười một chút đều không buồn cười tốt sao. Này đó tu sĩ cấp cao nhóm khỏe miệng run rẩy mà nhìn nhẹ nhàng bâng cơ thanh lãnh nữ tu dùng từ điều hoàn toàn không có dao động thanh âm nói chính mình phế đi một cái hóa thần một cái nguyên anh tu sĩ, đột nhiên cảm thấy. Tựa hồ đắc tội ai, đều không thể đắc tội nữ nhân. Ngụy Hoan Ninh cùng Hồng Hoan liên tiếp khiêu chiến Bạch Hy kiên nhẫn, một hai phải cùng nhân ra đúc kết cái gì tình yêu tay ba, này không phải bị không kiên nhẫn Bạch tiên tử cấp diệt sao. Xem ra, ngày sau liền tính muốn song tu. Cũng trăm triệu không cần đánh vị này Bạch tiên tử chủ ý. Bạch Yến đôi mắt càng thêm cong lên, cảm thấy nhà mình sư tôn thật sự thực đáng yêu. Xem đem đại gia cấp dọa. Thật sự thực đáng yêu a. Thiếu niên tú lệ trắng nón mặt, chấm rãi hồng nhuận lên. Hệ thống. Rác rưởi ma đầu thật là không cứu. Chẳng qua Bạch Hy như vậy đơn giản mà thu thập Ngụy Hoan Ninh, tuy rằng gọi người sợ hãi, chính là trừ cái này ra. Mọi người còn muốn không ra sẽ so Bạch Hy càng thích hợp xử trí Ngụy Hoan Ninh biện pháp. Nhất thời bảo điện bên trong yên tĩnh xuống dưới, hồi lâu lúc sau, Phượng trưởng lão cười hòa giải nói, sư muội làm việc luôn luôn đều rất có đạo lý. Bất quá nếu Ngụy Hoan Ninh cùng Hồng Hoan đã không cần lo lắng, như vậy ma đạo. Nàng ý vị thâm trường mà nhìn sắc mặt dùng mình mọi người, hiển nhiên là nhắc nhở các vị hiện giờ không phải dối dám ai tàn nhẫn độc các vấn đề, quả nhiên các tu sĩ sắc mặt nghiêm túc lên. Liền ở bảo điện bên trong thương nghị như thế nào đi hóa giải trận này mạc danh tai họa. Ma tu cùng chấn ma quật đều là mọi người cảnh giác tiêu điểm, đã biết ma đạo hơn phân nửa ma tu đi trước cực tây nơi lúc sau, chính đạo tu sĩ cũng phân hai đội. Một bộ phận lưu lại, chấn thủ chính đạo, càng nhiều tu sĩ, đi trước cực tây nơi. Lâm hành phía trước, Bạch Hy bước lên tàu bay. An tĩnh mà nhìn đang đứng ở tàu bay ở ngoài Phượng trưởng lao cùng đã trưởng thành vì tuấn tú thiếu niên A Đoàn cáo biệt. Hồng y ghi hẻ mỹ nhân từ ái mà vớt khóc đến đầy mặt đều là nước mắt thiếu niên, cùng Lưu Tiên Tông trưởng môn đứng ở một khối, bọn họ đồng thời sờ sờ A Đoàn đầu. Còn có xa hơn chỗ, còn có rất nhiều trưởng lão, ở cùng chính mình đệ tử từ biệt. Bọn họ vô pháp quyết định tương lai sinh tử, chỉ có thể ở ngay lúc này đem chính mình làm sư tôn cuối cùng ái kêu các đệ tử biết. Liên tính là nhất quán nghiêm khắc, thoạt nhìn bất cận nhân tình Lưu Tiên Tông trưởng môn. Cũng đối mặt A Đoàn lộ ra mềm mại biểu tình. Bạch Hy nhìn thật lâu, quay đầu lại, nhìn không tiếng động đứng ở chính mình bên người thiếu niên. Thiếu niên phảng phất vĩnh viễn đều ở nàng có thể nhìn đến địa phương, vừa quay đầu lại, luôn là có thể nhìn thấy. Bạch Yến. Bạch Hy đột nhiên mở miệng, ở thiếu niên kinh ngạc ánh mắt chậm rãi hòa hoãn chính mình lạnh băng dung nhan. Nàng đối thiếu niên lộ ra một cái rõ ràng tươi cười. Thanh lãnh nữ tử tổng mặt vô biểu tình. Chính là nụ cười này lại phá lệ mỹ lệ. Nhất tiếu khuynh thành. Sư tôn. Bạch Yến nhìn cái này phù dung sớm nở tối tàn lại khắc cốt minh tâm cười, ngơ ngẩn mà gọi một tiếng. Hắn che lại chính mình ngực, cảm thấy giờ khắc này phảng phất chính là chính mình vĩnh hằng. Chờ trở về lúc sau, ta sẽ hảo hảo đối với ngươi. Thấy thiếu niên nhìn chính mình ngây dại, Bạch Hy tươi cười dây lát lướt qua, lại như cũ nghiêm túc mà nói. Ta sẽ bồi ngươi đi, ngươi muốn đi bất luận cái gì địa phương. Nàng sẽ không lại vì tu luyện liền đem Bạch Yến cấp ném ở một bên chính mình quá chính mình. Nàng muốn làm một cái chân chính tận trách sư tôn, liền cùng Phượng sư tỷ giống nhau. Toàn tâm mà, hảo hảo mà đối nàng duy nhất đệ tử. Này 20 năm có hắn ở, thật sự thực hảo. Bạch Yến ngơ ngẩn mà nhìn nàng. Hồi lâu lúc sau, hắn hốc mắt chua xót, lại ngẩng đầu lên, đối Bạch Hy dùng sức điểm điểm chính mình đầu. Ta đây chờ sư tôn. Hảo. Bạch Hy gật gật đầu. Giờ phút này phượng trưởng lão lưu luyến không rời mà đi lên tàu bay, nhìn này hai cái đang ở lẫn nhau đối diện sư đồ. Hồi lâu lúc sau khẽ thở dài một tiếng, nhẹ giọng nói, tính, hiện giờ xem các ngươi như vậy, kỳ thật cũng hảo. Nàng quay đầu lại liền thấy chính mình tiểu đệ tử lau nước mắt khụt khịt đuổi theo chậm rãi dâng lên linh thuyền khóc lóc muốn cùng chính mình một khối đi, đột nhiên quay đầu, đem chính mình mặt vùi vào Bạch Hy trên vai thấp giọng nói, sư muội, chúng ta đều đến tồn tại trở về. A Đoàn còn như vậy niên thiếu, đơn thuần lại thiên chân, không có nàng che chở, ai có thể bảo vệ đứa nhỏ này đâu. Bạch Hy giơ tay, vỗ vỗ phượng trưởng lão phía sau lưng, nhẹ giọng nói, chúng ta đều sẽ trở về. Chỉ là nàng câu này hứa hẹn, lại không thể đại biểu tương lai. Ma đạo tu sĩ dẫn đầu đi vào trấn ma quật, cơ hồ đánh nát trấn ma quật bên trong phong ấn, còn mang ra hai cái đã bị ma hóa tu sĩ. Ngụy Hoan Ninh cùng Hồng Hoan. Chỉ là hiện giờ hai vị này thần tiên quyến lữ bị ma hóa lúc sau bộ dáng cũng không đẹp, dữ tợn xấu xí, cơ hồ đã không có nhân loại bộ dáng, liền thần hồn đều đã mất đi, chỉ biết quỳ dạp trên mặt đất lẫn nhau chém giết giống giận. Bạch Hy đối hai người kia rốt cuộc rơi xuống cái dạng gì hoàn cảnh không có nửa phần hứng thú, chỉ là thấy được xa hơn chỗ chấn ma quật phía trên ma khí tận trời, từng tiếng nặng nề tiếng hô từ dưới nền đất truyền đến, một đạo thật lớn ma ảnh chậm rãi bắt đầu ngưng kết ra thật lớn thân hình, cao như núi cao, hơi hơi phất tay, liền lệnh bốn phía hết thể sinh linh đều hóa thành tĩnh mịch. Bạch Hy ngơ ngẩn mà nhìn kia nói tàn sát bừa bãi, thậm chí liền những cái đó kinh hỉ như điên ma tu đều không có buông tha. Toàn bộ bắt lại nhét vào miệng khổng lồ bên trong nhai toé nuốt ăn ma đầu. Ma tu đảo mắt đã bị nuốt ăn không còn, nói vậy cũng sẽ không nghĩ đến chính mình tâm tâm niệm niệm thả ra ma đầu. Cái thứ nhất sẽ nuốt ăn thế nhưng là chính bọn họ. Một đôi tham lam lại tràn ngập tà ác đôi mắt, hướng về chính đạo tu sĩ xem ra. Nó hơi hơi phất tay, linh thuyền tức khắc đình trệ, lúc sau một tiếng vang lớn hóa thành bột mịn. Chính đạo tu sĩ ở ma khí bên trong tứ tán, nhưng mà lại không cách nào dễ rủa ra này phiến giam cầm. Ma khí bao phủ dưới, bọn họ tu vi đều bị áp chế đến lợi hại. Vì không bị ma hóa, thậm chí không dám hấp thu bốn phía linh khí, đau khổ chống đỡ ma khí ăn mòn. Bạch Hy sắc mặt hơi hơi tái nhợt một lát, đột nhiên thật sâu hít một hơi, cả người linh khí cuồn cuộn, hóa thành vô tận băng xương, đem ngàn dặm trong vòng hóa thành xương bạch chi sắc. Mặt khác tu sĩ cũng từng người tỉnh ngộ, gian nan mà thả ra chính mình linh khí. Nhưng mà này tà dị ma đầu lại lệnh người vô kế khả thi, mênh mông quần quận ma khí hướng về bốn phía quay cuồng, bất quá là trong nháy mắt, Bạch Hy liền nghe được có tu sĩ kêu thảm thiết truyền đến. Nàng biết đây là có tu sĩ ngã xuống duyên cớ, nhắm mắt hồi lâu, đột nhiên mở ra đôi mắt, nhìn cái kia đã dừng lại tại chỗ, hơi hơi đong đưa, liền lệnh đất rung núi chuyển ma đầu chỉ cảm thấy vô kế khả thi. Chính là liền vào giờ phút này, nàng liền thấy cặp kia tràn ngập huyết tinh cùng tham lam đôi mắt rừng ở chính mình trên người. Nàng trong lòng chuông cảnh báo sao vang, cơ hồ là nháy mắt, phía sau truyền đến một tiếng tàn sát bừa bãi rít gào, nàng phía sau truyền đến lệnh người sợ hãi ma khí, một đạo ma ảnh từ phía sau vụt ra, nhào hướng kia nói thật lớn ma ảnh. Bạch Yến, ngươi trở về. Bạch Hy thanh âm tức khắc bén nhọn lên. Cùng kia thật lớn ma ảnh so sánh với nhỏ bé đến phảng phất bụi bặm đơn bạc ma ảnh dừng một chút, quay đầu lại, ma hóa lúc sau không hề tú lệ trên mặt, đối Bạch Hy lộ ra một cái nho nhỏ tươi cười. Sư tôn. Hắn tiểu tiểu thanh mà gọi một tiếng. Ma khí bên trong, chỉ có hắn còn có thể đủ hành động tự nhiên. Cũng chỉ có hắn, hoàn toàn không chịu ảnh hưởng, còn sẽ cảm thấy như cá gặp nước. Kia yêu ma mơ ước, cũng không chỉ là hắn chân ma thân thể, còn có hắn sư tôn Nguyên Anh. Hắn sư tôn là hóa thần tu sĩ, tu vi cực cao. Chỉ cần ăn luôn hắn sư tôn, ma đầu liền có thể khôi phục đến càng mau. Có hắn sư tôn, này ma đầu thậm chí đối những cái đó nhược một chút tu sĩ đều nhất không nổi hứng thú. Chính là hắn không thể kêu bất luận kẻ nào thương tổn hắn sư tôn. Ma khí bên trong, hắn đối nàng lộ ra một cái tính trẻ con tươi cười, quay người bổ nhào vào kia thật lớn ma ảnh phía trên. Chẳng sợ hắn nho nhỏ, chính là Bạch Hy lại tinh tường nghe được một tiếng yêu ma bén nhọn rít gào. Thanh âm kia mang theo kinh hoàng cùng sợ hãi, thậm chí còn mang theo sợ hãi. Nàng nghĩ đến chân ma thân thể là chân ma giới thượng vị yêu ma mới có thể có được ma thể, lại nhìn về phía cái kia dùng sức múa may chính mình toàn thân lực lượng muốn đem leo lên ở chính mình trên người cắn nuốt ma khí kia nói mảnh khảnh thân ảnh cấp huy khai bộ dáng, đột nhiên phục hồi tinh thần lại, vô tận băng tuyết lại lần nữa đánh sâu vào mà đi, cơ hồ là đồng thời, sở hữu chính đạo tu sĩ tất cả đều dùng hết toàn lực đánh sâu vào kia nói thật lớn ma ảnh. Bạch Hy không biết máy móc mà công kích quá lâu, chỉ thấy trước mặt ma khí quay cuồng, các tu sĩ đều không thể tới gần, yêu ma tiếng gầm gừ chấn động đến toàn bộ đại địa đều ở chấn động. Thật lâu lúc sau, ma khí chậm rãi biến mất hầu như không còn, thật lớn ma ảnh biến mất, băng tuyết phía trên, một đạo mảnh khảnh thân ảnh từ thiên rơi xuống trên mặt đất. Hết thể đều gió êm sóng lặng, khôi phục kiên tĩnh. Trước mắt vết thương, các tu sĩ kiệt lực, ở giữa không trung thở dốc, mang theo sống sót sau tai nạn vui sướng. Bạch Hy chậm rãi đáp xuống ở kia đạo thân ảnh bên người. Cả người huyết nhục băng tán thiếu niên một lần nữa lộ ra trắng non tú lệ mặt, ngưỡng mặt nằm ở băng tuyết thượng, giống như những năm gần đây mỗi một lần như vậy, đối Bạch Hy lộ ra một cái mềm mại ôn thuần tươi cười. Sư tôn, lúc này đây, ta cũng có thể đủ bảo hộ ngươi. Hắn chẳng qua là cái kim đan ma tu, liền tính là thân phụ chân ma thân thể, chính là hoàn toàn cắn nuốt kia ma đầu. Lại như cũng là không chịu nổi thật lớn lực lượng nổ tan sắc gần chết. Chính là liền tính là như vậy, Bạch Hiến vẫn là cảm thấy thực thỏa mãn, hắn nhìn Bạch Hy đem chính mình ôm vào trong ngực, giống như từ trước mỗi một lần như vậy vớt ve tóc của hắn, chỉ cảm thấy hạnh phúc đến tột đỉnh, cuối cùng dùng chính mình gương mặt cọ cọ tay nàng, nhỏ giọng nói, đệ tử không phải anh hùng, cũng không nghĩ cứu vớt thương sinh. Chính là đệ tử muốn bảo hộ sư tôn. Hắn cảm thấy thật là hạnh phúc ca. Sư tôn, một khối đi du lịch đi. Đệ tử muốn đi xem biển rộng, A Đoàn nói, biển rộng có xinh đẹp giao nhân, bọn họ làm được xa cấp sư tôn làm xinh đẹp pháp ý hề. Thiếu niên lẩm bẩm nhắm mắt lại, kia nhất định rất đẹp. Hảo. Bạch Hy giống như từ trước mỗi một lần giống nhau, nhẹ nhàng mà ứng hắn. Hắn tựa hồ cười cười, nhẹ nhàng mà cầm tay nàng. Sư tôn, ta yêu ngươi. Hắn ở nàng trước mặt hóa thành cho tàn. Bạch Hy ngơ ngẩn mà nhìn hắn, đột nhiên, chỉ cảm thấy đau lòng khó nhịn, nằm ở lớp băng phía trên, đột nhiên nôn ra một búng máu tới. Nàng chỉ cảm thấy trước mắt bóng người đong đưa, thiên địa linh khí quay cuồng, trước mắt tối sầm mất đi trí giác. Nàng lại lần nữa mở mắt thời điểm, hốt hoảng, chỉ cảm thấy chính mình trước mắt hết thể phảng phất là không chân thật, lại phảng phất hết thể đều vốn nên như thế. Một cái tây trang dày da, sắc mặt lãnh đạm tóc đen nam nhân. Hắn ngồi ở nàng đối diện, tuấn mỹ bức người, lại mang theo vài phần không chút để ý trên mặt tràn đầy đều là lênh khốc, đem một trương thẻ ngân hàng ném ở hắn đối diện Bạch Hy trước mắt, nhàn nhạt mà nói, trong thẻ có 30 vạn, coi như ngươi bồi ta này trong khoảng thời gian này thù lao. Hắn thấy cái này khuôn mặt tinh xảo mỹ lệ thiếu nữ gục đầu xuống, bả vai run rẩy, tựa hồ là đang khóc, khóe miệng gợi lên một cái khinh thường ý cười. Mỗi một nữ nhân, ở cùng hắn chia tay phía trước, tựa hồ đều khóc sức mướt mà nói cái gì yêu hắn. Là yêu hắn, vẫn là yêu hắn tiền. Cười nhạo một tiếng, hắn không hề để ý tới cái này thiếu nữ, đứng dậy liền phải rời đi cái này lịch sự tao nhã an tĩnh quán cà phê. Chờ một chút. Bạch Hy cảm thấy chính mình tựa hồ quên mất cái gì, chính là lại luôn là có mạc danh bóng dáng ở nàng trước mắt đông đưa, kia phảng phất là một thiếu niên, lại phảng phất là rất nhiều khuôn mặt bất đồng nam nhân bộ dáng. Nàng chỉ cảm thấy ngực vô cùng đau đớn, cơ hồ gắn bó không được cái này chưa biết được đã xảy ra tình huống như thế nào thế giới. Chính là trước mắt thẻ ngân hàng cùng nam nhân nói vẫn là kêu nàng có chút minh bạch. Nàng run rẩy mà nắm chặt tấm cặp này, ngừng đầu, nghĩ đến đâu thiếu niên, nước mắt liền không tự chủ được mà chạy xuống tới. Ngây ngô nữ hải tử khuôn mặt tinh xảo mỹ lệ, trong mắt là mờ mịt sương mù mênh mông hơi nước, nam nhân một đốn, hừ cười một tiếng. Như thế nào còn chê ít? Mật mã là nhiều ít. 95 cô bé lọ lem, 1. Quán cà phê ở trong nháy mắt lâm vào càng sâu yên tĩnh. An mặc định chế khoản sang quý Tây Trang, thoạt nhìn chính là kẻ có tiền nam nhân híp mắt nhìn nắm tấm cạt ngẩng đầu nữ hài tử. Nàng thực tuổi trẻ, cũng rất mỹ lệ, còn ngây ngô mềm mại mỹ lệ gọi người cảm thấy tâm động. Cũng đây là bởi vì này phân không giống người thường mỹ lệ, mới kêu hắn nhẫn mại nàng thiên chân. Cùng nàng kết giao lâu như vậy. Thậm chí, còn chịu đựng này đoạn trong lúc, cái này nữ hải tử đối ngoại tuyên bố là hắn bạn gái ngu xuẩn. Cái gì bạn gái? bất quá là tài hóa thanh toán xong mà thôi. Như thế nào, đây là ngươi muốn khiến cho ta chú ý tân phương thức. Tuấn Mỹ nam nhân thoạt nhìn 30 tuổi trên dưới, toàn thân đều mang theo tinh anh phạm nhi, châm chọc mà nhìn Bạch Hy. Mật mã. Bạch Hy lại lần nữa ngậm nước mắt hỏi. Nàng đau lòng muốn chết, còn loạn thành một đoàn, nơi nào có thời gian cùng như vậy không thể hiểu được nam nhân vô nghĩa a. Nàng hai mắt đẫm lệ mông lung, nhu nhược đáng thương, nam nhân trầm mặc nhưng thật lâu, đột nhiên cười nhạo một tiếng. Sau cái một, hắn lãnh đạm mà, trên cao nhìn xuống mà nhìn Bạch Hy nói. Bạch Hy nhớ kỹ, đem tấm cả sủy chứ chính mình váy trong túi. Tài kiến, ngươi thấy nàng nằm ở trên bàn tiếp tục đè thấp thanh âm khóc, lại không chịu giữ lại hắn, nam nhân trong lòng nhiều vài phần mạc danh tư vị. Hắn không nghĩ tới cái này, nữ hải tử đối hắn còn có như vậy cảm tình, ở bị vứt bỏ thời điểm sẽ khóc thành cái dạng này, lại vì không biết tên nguyên nhân quật cường mà không chịu giữ lại hắn. Trong nháy mắt, hắn trong lòng sinh ra vài phần đối nàng hứng thú, đó là phía trước nàng ở hắn bên người vâng vâng dạ dạ, luôn là sợ hai hắn cảm giác bất đồng thú vị. Chỉ là thật sâu mà nhìn cái này nữ hải tử liếc mắt một cái, hắn nhướng mày nhàn nhạt mà nói, Bạch Hy, nếu ngươi luyến tiếc, ta có thể suy xét. Bạch Hy không có đáp lại hắn. Tuấn Mỹ nam nhân cũng không phải một cái sẽ chịu đựng người khác vắng vẻ người, cười lạnh một tiếng xoay người đi rồi. Bạch Hy thấy người này đi rồi, lúc này mới ngẩng đầu lên, bắt tay đè ở hai mắt của mình thượng. Xuyên thấu qua trong suốt quán cà phê cửa sổ, nàng thấy cái kia hành động như gió. Cao lớn Tuấn Mỹ nam nhân mang theo cao quý khí chất vào một chiếc thoạt nhìn liền rất quý xe hơi, nên ngang mà đi. Nàng lúc này mới bưng kín ngực. Nàng cảm thấy chính mình trong lòng chua xót vô cùng, lại đau lòng. Nàng cũng không nghĩ tới đời trước Bạch Tiến chết thế nhưng sẽ cho nàng như vậy đại đánh sâu vào. Hệ thống, ngươi thế nhưng nhớ rõ Bạch Tiến. Bạch Hy cảm thấy này hệ thống luôn là khoan thai tới muộn, sao có thể không nhớ rõ. A Yến là đệ tử của ta. Bạch Tiến cuối cùng thế nhưng sẽ vì này thiên hạ thương sinh cùng ma đầu đồng quy vu tận, hắn là Bạch Hy duy nhất đệ tử, như thế nào sẽ không đau lòng. Đó là suốt 20 năm sớm chiều tương đối, còn có Bạch Hy đối với chính mình đệ tử toàn bộ hy vọng ký thác. Nàng không rõ chính mình vì cái gì sẽ đột nhiên bị truyền tống ra cái kia tu chân thế giới, chính là nghĩ đến Bạch Tiến cuối cùng hóa thành cho tàn tiêu tán ở chính mình trước mặt, Bạch Hy ngực đau nhức. Đau nhức ở ngoài. Lại cảm thấy chính mình phảng phất quên mất cái gì. Kia thiếu niên cuối cùng an tĩnh mà nhắm mắt lại, đối nàng nói gì đó. Kia nhất định là rất quan trọng nói, bởi vì Bạch Hy chỉ cần nỗ lực muốn suy nghĩ, liền cảm thấy chính mình ngực phát đau, tiết hầu tanh ngọt. Hệ thống lập tức tạp xác. Nó hưu khí vô lực mà, nói như vậy, ngươi chỉ nhớ rõ A Yến là đệ tử của ngươi A. Ngươi có nhớ hay không, A Yến là vì cái gì mới có thể ngã xuống. Bạch Hy, vì này thiên hạ, chỉ là nàng nghĩ vậy chút thời điểm, lại cảm thấy chính mình đầu rất đau. Đau tới rồi cực điểm, tiêu nàng nhịn không được nằm ở cà phê trên bàn. Vị tiểu thư này, ngài không có gì sự đi. Một cái nhìn Bạch Hy ghé vào cà phê trên bàn thật lâu không có nhúc nhích phục vụ sinh thật cẩn thận mà đi tới, lo lắng hỏi. Mới vừa rồi này bàn khách nhân, liền khiến cho đại gia chú ý. Tinh xảo mềm mại tuổi trẻ nữ hài tử. Còn có thoạt nhìn Tuấn Mỹ bức người, rất có thân phận thành thục nam nhân, thoạt nhìn là cỡ nào bắt mắt ta. Kia nam nhân vô tình mà đi rồi, nay nữ hải tử liền khóc tới rồi hiện tại, còn có thể là vì cái gì? Đại khái là bị vứt bỏ. Cũng đúng, như vậy thoạt nhìn có tiền lại cường thế nam nhân, như thế nào sẽ cùng một cái như vậy ngây ngô nữ hải tử lâu lâu dài dài mà ngoạn nhi luyến ái trò chơi đâu? Chỉ là đơn bạc nữ hải tử luôn là gọi người đáng thương. Phục vụ sinh quan tâm hỏi một câu, liền thấy kia nữ hải tử bả vai giật giật, lúc sau ngẩng đầu lên, lộ ra một trương thực đơn thuần mỹ lệ mặt tới. Nàng thoạt nhìn hơn 20 tuổi, như là một cái sinh viên, trong mắt còn mang theo đơn thuần quang, giờ phút này hủy diệt trong ánh mắt nước mắt, đối diện nàng lộ ra một cái cảm tạ tươi cười nói, đa tạ ngươi quan tâm, ta không có chuyện. Nàng thanh âm còn có chút khàn khàn, chính là thoạt nhìn lại mang theo vài phần bình tĩnh, tựa hồ là thờ ơ. Lại tựa hồ là, nay phục vụ sinh không tự chủ được mà lui ra phía sau một bước. Mới vừa rồi thương tâm muốn chết chính là cái này nữ hài tử, hiện tại, nàng tựa hồ đã khôi phục, không hề như vậy thương tâm. Thoạt nhìn rất quái lạ. Phục vụ sinh cười cười, xoay người đi rồi. Ta rời đi về sau, tông môn thế nào? Bạch Hy rời đi đột nhiên không kịp phòng ngừa, hoàn toàn không có chuẩn bị, nhịn không được hỏi. Hệ thống trầm mặc trong chốc lát, nhưng mà nghĩ tới cái gì, lại phân chấn một chút, ma đạo tu sĩ cấp cao đều ngã xuống ở cực tây nơi, chính đạo tu sĩ lại phần lớn bảo toàn, tự nhiên chính đạo hưng thịnh, ma đạo bị áp chế đến lợi hại. Bạch Yến ngã xuống, ngươi đồng thời tẩu hỏa nhập ma ngã xuống ở cực tây nơi, Lưu Tiên Tông đem ngươi pháp thân phong ấn tại cực tây nơi. Trường môn vốn định đem Bạch Hy pháp thân mang về tông môn, chính là lại bị Phượng trưởng lão ngăn trở. Nàng biết Bạch Yến nhiều năm như vậy đối Bạch Hy tâm tình, cũng không muốn này thầy trò hai cái tới rồi cuối cùng, còn trời nam đất bắc. Bạch Yến cùng Bạch Hy đồng thời ngã xuống, như vậy, liền vĩnh viễn tại đây cực tây nơi, không người quấy rầy chỗ vĩnh viễn ở một khối đi. Tuy rằng hệ thống héo lộc cộc, chỉ là nghĩ đến Bạch Hy thế nhưng sẽ bị Bạch Yến tác động tâm tình, thậm chí loại này tâm tình chẳng sợ chỉ có ngắn ngủn thời gian, lại kéo dài tới rồi thế giới này, không khỏi tinh thần rung lên. Bạch Hy, sẽ không có người lấy ta pháp thân làm chuyện xấu đi. Hệ thống, ai sẽ coi trọng ngươi? Ngươi yên tâm, một khi ngươi pháp thân bị xúc động, liền sẽ tự hành hỏng mất. Nó dừng một chút, vẫn là thực vừa lòng, bất quá ngươi không có ở thế giới kia lâu lắm, thật sự khá tốt. Bạch Hy trầm mặc. Đây là ngại nàng sống được lâu a. Hệ thống cảm thấy này rác rưởi Ly Miêu luôn là tưởng quá nhiều. Nó không nói hai lời đưa cho này Ly Miêu thế giới này tin tức, lúc sau chính mình chuyên chú mà quan sát Bạch Hy tâm tình rốt cuộc đã xảy ra cái gì chuyển biến. Bạch Hy tuy rằng nghĩ đến Bạch Tiến thời điểm như cũ sẽ co dung chuyển, bất quá nàng là một cái đủ tư cách cấp thế giới truyền bá ái thiên đạo nhân viên công tác, an tĩnh mà tiếp nhận rồi thế giới này tư liệu. Bạch Hy, hệ thống ta lúc này bảo đảm không đánh chết ngươi. Hệ thống rầm gì không đáp lại, Ngưu Toan trốn tránh Bạch Hy phẫn nộ. Bạch Hy cảm thấy này hệ thống cùng chính mình nhất định có thù oán, một cái hai cái đem khổ bức thế giới đưa cho nàng là mấy cái ý tứ. Nói tốt nhiều lấy quyền Ngưu tư phân cho một chút ngọt sủng thế giới đâu. Hệ thống anh, thế giới này chính là ngọt sủng thế giới. Thân, về sau chúng ta đều ngọt sủng, không ngược nha thân. Bạch Hy tức khắc ha hả. Nàng cảm thấy còn không bằng truyền tới ngược văn trong thế giới đâu. Ngọt sủng thế giới ngọt nữ chủ ngược nàng, ngược văn thế giới ngược nữ chủ ngọt nàng, nàng ăn no căng muốn tới ngọt sủng thế giới tìm tội chịu. Lại không có nhiều cấp công đức. Bạch Hy hôm nay như cũ tức giận bất bình. Hệ thống hôm nay như cũ vì Ly Miêu kén cá chọn canh đồng dạng bất bình. Nó hừ một tiếng, lấy chính mình tròn vo quang đoàn ngông đối mặt Bạch Hy, biểu đạt chính mình lần này thật sự thực phẫn nộ. Bạch Hy không thèm nhìn nó. Thay đổi ai đều đến sinh khí. Thế giới này nguyên chủ như cũ tên là Bạch Hy, nàng là cái vừa mới đại nhị sinh viên, từ nhỏ chỉ biết học tập, tuy rằng lớn lên đẹp, chính là lại vì thi đại học vẫn luôn đều không có yêu đương. Đương thi đậu này sở quốc nội đứng đầu nổi danh học phủ, nàng như cũ ở nỗ lực học tập, tranh thủ học đồng. Bởi vì nàng là gia đình đơn thân, chỉ có một mẫu thân ở xa xôi tiểu huyện thành làm bình thường trung học lao sư. Không muốn kêu mẫu thân vì chính mình học phí cùng sinh hoạt phí nhọc lòng, cho nên Bạch Hy một bên nỗ lực học tập xin học đồng, một bên ở bên ngoài tiếp rất nhiều công tác kiếm tiền. Nàng thành tích thực hảo, lại được đến trường học đề cử, ở cái này trong thành thị tốt nhất đại hình tập đoàn làm thực tập sinh, tích lũy chính mình công tác kinh nghiệm. Ở tập đoàn công tác thời điểm, nàng cùng tập đoàn tổng tài Lâm Hằng kết bạn. Tuổi trẻ đẹp trai lắm tiền lại cường thế nam nhân, ngắn ngủn mấy ngày liền giao động nguyên chủ tâm. Mỗi cái nữ hải tử trong lòng, đều có một cái cô bé lọ lem mộng tưởng. Nàng cùng người nam nhân này bắt đầu cùng tiến cùng ra, lại không có thấy chính mình công ty các tiền bối xem chính mình đồng tình ánh mắt. Lâm Thị Tập đoàn là cả nước nhất nổi danh thương nghiệp tập đoàn chi nhất, sản nghiệp trải rộng trong thành các nơi, thậm chí ở nước ngoài cũng có được rất nhiều sản nghiệp. Lâm Hằng tự nhiên cũng là trong thành danh viện truy đuổi đối tượng. Chính là người nam nhân này tâm vĩnh viễn là lanh khốc, hắn mỗi một lần luyến ái, đều chỉ là một hồi tiền tài trò chơi. Vô luận là cái dạng gì ôn nhu nữ nhân đều không thể kêu hắn tâm trở nên mềm mại, vô luận là cỡ nào mỹ lệ nữ nhân, một khi bị hắn chán ghét, liền sẽ thực mau chia tay. Bất quá hắn luôn luôn hào phóng, chỉ cần nữ nhân không dây dưa hắn, hắn đều sẽ cấp một bút phân phát phí. Bạch Hy là hắn đột nhiên tâm huyết dâng trào, muốn đi thử một lần ngây ngô nữ hải tử một chút tâm động. Chính là thời gian lâu rồi, lâu ở vườn trường, không có gì lịch duyệt kiến thức, luôn là ngây ngốc thực đơn thuần, lại luôn là cảm thấy hắn đôi khi có chút sợ người Bạch Hy, vẫn là kêu hắn cảm thấy không có gì ý tứ. Hắn còn không có cùng nàng có càng tiến thêm một bước phát triển, cho nên 30 vạn, ở trong mắt hắn thập phần thích hợp. Nguyên chủ rất thống khổ. Lâm Hằng là nàng mối tình đầu. Nàng cũng không gần là bởi vì Lâm Hằng có tiền mới muốn cùng hắn ở bên nhau. Nàng rất sớm liền mất đi phụ thân, cho nên đối cường thế thành thục nam nhân thiên nhiên có ỷ lại hơn nữa chờ mong cảm tình. Lâm Hằng đảo mắt liền cùng nàng chia tay, yêu vừa mới nếm đến tình yêu ngọt ngào nữ hài tử lập tức liền cơ hồ mất đi toàn bộ. 30 vạn, đồng dạng là nhục nhã. Nàng cho rằng nàng ở hắn trong lòng cùng những cái đó vì tiền cùng hắn ở bên nhau nữ nhân không giống nhau. Chính là, nguyên lai hắn trong lòng, nàng cũng chỉ bất quá là một cái như vậy nữ hài tử. Nàng không có lấy Lâm Hằng tiền, mà là mọi cách năn nỉ Lâm Hằng, cầu hắn không cần vứt bỏ chính mình. Lâm Hằng phủi tay mà đi, đem kia trương tạp chụp ở nguyên chủ trên mặt. Chính là vài ngày sau, Lâm Hằng lại lần nữa đi tới nàng trước mặt, đem nàng mang về ra. Hắn đối nàng nhu tình mật ý, kêu nàng càng thêm không thể tự kềm chế mà yêu hắn, lại cùng nàng đã xảy ra càng thân mật quan hệ, chính là đương ngày hôm sau nàng đứng dậy, nam nhân cũng đã không thấy. Hắn tây trang giày ra mà ngồi ở chính mình biệt thự sofa, nhìn từ trong phòng hoài thấp thỏm cùng ngọt ngào tâm tình đi ra nữ hài tử, lúc này mới không chút để ý mà nói cho nàng, sở dĩ một lần nữa tìm được nàng sau đó cùng nàng trở thành hôm nay bộ dáng. Hoàn toàn là bởi vì Lâm Hằng phụ thân đột nhiên tuyên bố muốn cùng một cái chính mình ở du lịch trên đường ở trấn nhỏ thượng thực liêu được đến xa lạ nữ nhân kết hôn. Nữ nhân kia chính là Bạch Hy mẫu thân, Lâm Hằng cự tuyệt chính mình sớm liền mất đi thê tử. Nhiều năm như vậy bên người vẫn luôn thực hư không phụ thân ở chính mình sắp lúc tuổi già thời điểm cưới một cái không thể hiểu được nữ nhân trở về, chiếm cứ Lâm gia nữ chủ nhân vị trí. Hán tiên hạ thủ vi cường, cùng nguyên chủ có như vậy quan hệ. Hơn nữa lấy này làm nhục nhã Bạch Hy mẫu thân phương thức. Nguyên chủ mẫu thân quả nhiên bởi vì như vậy quan hệ, không có cùng Lâm lão tiên sinh kết hôn. Chính là nàng yêu cầu Lâm Hằng nhất định phải cưới chính mình nữ nhi. Hoặc là mẫu thân, hoặc là nữ nhi, tổng phải có một cái gả vào Lâm gia.